Sự thật xác như vậy không giả, Tư Tử Đường không chỉ có tuyệt hảo phòng ngự ngũ long thực hỏa bình bực này gần như thượng phẩm trung phẩm đỉnh pháp khí, càng có 5 cái ngọc phù nơi tay. Mỗi một quả ngọc phù bên trong đều có Tử Tử Phong toàn lực chém ra kiếm khí một đạo, đó là gặp được trúc cơ kỳ tu sĩ, chỉ cần thích ra, đều có thể đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Như vậy nghiêm mật bảo hộ, nếu không có sai tin từ Tử Thiên, lần này bí cảnh hành trình, Tử Tử Đường là tuyệt không khả năng xảy ra chuyện. Lúc này trải qua một phen tàn nhẫn đấu, liền sát hai người, kia 5 đạo kiếm khí, liền cũng chỉ dư lại lưỡng đạo. Trên biển kinh hồn, chương 34. Giết chết Từ Điền hai người, Tư Tử Đường trên mặt kia một mặt tàn nhẫn biến mất, lược nhất định thần, xoay người liền chiều Từ Tử Thanh đi đến, một bên nói, đa tạ công tử viện thủ, Tư Tử Đường vô cùng cảm kích. Tư Tử Thanh lắc đầu nói, là ngươi tự trừ bỏ này hai cái ác nhân, ta vẫn chưa giúp đỡ cái gì. Tư Tử Đường lại nói, chớ luận là này ngọc phù cũng hảo, kia hộ thân pháp khí cũng thế, toàn phải có linh lực kích phát, nếu không có công tử tương trợ, ta tất nhiên muốn chết ở chỗ này. Tư Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, cũng không cùng nàng nhiều làm biện bạch, nếu cô nương không có việc gì, tại hạ liền cáo tử. Tư Tử Đường hơi kinh ngạc, nàng nguyên tưởng rằng người này là nhận được lai lịch của nàng, mới vừa rồi ra tay, nhưng hôm nay xem ra, lại giống như không phải. Lập tức nói, công tử đừng nội. Nàng một đốn, lại hỏi, không biết công tử là nào một nhà thế huynh, đại ta trở về báo cáo huynh trưởng, cũng hảo tới cửa trí tạ. Đến nỗi người này quần áo bất chỉnh, rất là bất nhã việc, nàng lại không đề cập tới khởi. Tư Tử Thanh nói, cô nương không cần như thế, bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Tư Tử Đường rốt cuộc là ân oán phân minh người, nay quân cũng chỉ có luyện khí 7 tầng tu vi, tuy nói độn thuật thần diệu, lại có thể nào bảo đảm an toàn vô ngu. Nhưng hắn lại chịu rút đao tương trợ, mặc dù hắn tự ngôn chưa từng giúp đỡ đại ân, nhưng Tư Tử Đường thật là nhận hạ này ân cứu mạng. Nàng thấy Tư Tử Thanh nảy lòng tham phải đi, lập tức hơi rồi nói, thế huynh không chịu xưng tên, chính là nhìn ta không dậy nổi. Tư Tử Thanh trước nay chỉ biết Tư Tử Đường lạnh như băng sương, hiện giờ lại như thế nào như vậy truy nguyên. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ phải nói, Tử Đường cô nương, tại hạ cũng là Từ gia người, ngươi chớ cần hỏi nhiều. Tư Tử Đường kinh ngạc, trong tộc cùng quân tu vi tương nhược vài vị tộc huynh ta đều nhận được, nhưng nàng mắt lạnh xem chi, những cái đó tộc huynh đều là tâm cao khí ngạo, người này lại rất là khiêm tốn bình thản, đúng là không hề tương tự chỗ. Chỉ là người này nếu muốn nói dối, cũng không tất lấy Tử thị người làm bè, có thể thấy được hẳn là có nỗi niềm khó nói. Đã là ân nhân, lại không muốn bại lộ tự thân, Tư Tử Đường cũng không muốn quá mức miễn cưỡng với người. Liên nói, một khi đã như vậy, ta liền không hỏi nhiều. Hiện nay thượng có không đủ một canh giờ liền phải rời khỏi bí cảnh, không bằng tộc huynh cùng ta cùng nhau, cũng hảo cho nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Tư Tử Thanh thấy nàng không hỏi, cũng không hảo lại nhiều chối từ, liền đáp ứng. Rồi sau đó Tư Tử Đường lục soát kia hai cụ sát chết, lấy kia hai cái túi chứa vật đi. Nàng tự nhiên cũng hỏi qua Tư Tử Thanh ý nguyện, Tư Tử Thanh lại là cự. Hai người cũng không lại tầm bảo tìm tòi bí mật, chỉ một đường đi, một đường thỉnh thoảng nói chuyện với nhau vài câu. Tư Tử Thanh 5 năm chưa ra, không thiếu được nói bóng nói gió, dò hỏi chút ngoại giới việc. Tư Tử Đường tuy nghi hoặc này quân vì sao như thế không thông sự vụ, đảo cũng nguyện cho hắn giải thích nghi hoặc, lấy làm một chút hồi báo. Đến sau lại nàng ẩn có suy đoán, lại cũng chỉ kiềm chế trong lòng, cũng không truy vấn. Tư Tử Thanh lúc này mới biết, này 5 năm chi gian, thật sự là ra không ít đại sự. Đầu tiên là nhân thượng một lần bí cảnh hành trình, 5 cái thế gia đều tổn thất không ít ưu tú con cháu, sau khi rời khỏi đây Từ gia nhân tổn thất ít nhất, mà đã chịu không ít lên án. Lúc này Điền thị hướng Từ thị khởi xướng thế gia chi chiến, không chỉ có từ khắp nơi sản nghiệp thượng đối Từ thị hạ ngang chân, càng xuất động tuần tra đội, đối Từ thị bên ngoài ra nhiệm vụ chúng con cháu tiến hành diệt sát. Càng ở nhiều mặt năm gia giao lưu chung cùng Từ thị đối chọi gay gắt. Mặt khác Tam gia tuy không mừng Điền thị hùng hổ doa người, lại cũng chưa từng thiên giúp Từ gia, ngược lại ở hai nhà hỗn chiến khi ngẫu nhiên giơ tay, vớt một ít tiện nghi. Nguyên bản Từ Điền nhị gia thực lực phảng phất, nhưng mà Điền gia đột nhiên dùng một loại thuốc viên, danh gọi Xúc Linh Đan. Nhưng phàm là tu vi ở luyện khí 5 tầng trở lên, trúc cơ kỳ dưới tu sĩ ăn vào này đan, tu vi liền có thể lập tức bạo trướng, chậm thì 1 tầng, nhiều thì 2 tầng, nếu là luyện khí 9 tầng tu sĩ ăn vào, càng là ngắn hạn nội có thể so với trúc cơ, thực sự lợi hại phi thường. Muốn nói có cái gì tệ nạn, đó là ở hai cái canh giờ lúc sau, đan dược hiệu quả biến mất, ngay sau đó tu sĩ đem mệt mỏi 3 ngày, bên không ổn chỗ, lại là không có. Nhân có này đan dược tương trợ, Điền thị cùng Từ thị tranh chấp khi đại chiếm thượng phong, này ra tử đệ chỉ cần ra ngoài, trên người chuẩn bị này đan, cứ thế mãi, Từ thị liền tổn thất không ít ưu tú con cháu. Sau lại ra chủ Từ Chính Thiên dứt khoát khởi xướng Điền thị người truy sát lệnh, cho nên bên ngoài hai nhà người một khi tương nộ, đều là chém giết không ngừng. Điền thị như làm luyện khí 9 tầng tu sĩ tùy ý giết chóc từ thị người, hắn những người này thực lực chỉ lược tốn trúc cơ tu sĩ, tầm thường con cháu như thế nào có thể là bọn họ đối thủ. Sau từ thị bất đắc dĩ, trừ bỏ lưu lại một hai người bảo hộ từ thị tông tộc ở ngoài, liền làm sở hữu trúc cơ tu sĩ khuynh xảo xuất động, vì tiềm lực lớn nhất vài tên ưu tú con cháu hộ giá hộ tống. Như vậy 5 năm chi gian, hai nhà nhưng nói là kết hạ tử thù, mấy trăm năm nội chỉ sợ là lại vô hồi hoàn khả năng. Nay khi Lâm Nguyên bí cảnh lần thứ 2 mở ra, Nam gia gia chủ như cũ muốn nắm tay hợp tác, gần đây Điền gia quá mức kiêu ngạo, là, mạnh, Ngụy Tam gia liền tề tạo áp lực lực, ước định Tam gia bên trong phàm là luyện khí 9 tầng trở lên con cháu không được tiến vào bí cảnh, lúc này mới xem như thoáng cho mặt khác con cháu một chút bảo đảm. Mà như từ tử đường như vậy thiên tài nhân vật, chúng trưởng lão, gia chủ càng là đem tốt nhất pháp khí tặng cho, vì đó là giữ được bọn họ tánh mạng. Từ tử thanh nghe được nơi này, mới biết vì sao hắn ở bí cảnh chưa từng nhìn thấy trúc cơ tu sĩ, nguyên lai là bởi vì như thế. Từ tử đường nói xong này đó, lại thở dài, này bí cảnh ta Nam gia khống chế lâu rồi, lúc này đây còn có thể tiến vào, nhưng Điền gia dã tâm hưng thịnh, lại như vậy bừa bãi đi xuống. 5 năm lúc sau, không nói được liền sẽ không lại tặng người vào được. Từ tử thanh trong lòng âm thầm thầm nghĩ, lần này thế nào cũng phải muốn đi ra ngoài bí cảnh không thể, bằng không nếu sang năm thật sự này đó con cháu không tới, hắn chỉ sợ cũng phải bị vây chết ở nơi này. Hai người nói một hồi, từ tử đường bên đường mà đến, nhìn thấy có từ thị tông tộc linh hỏa với không trung nổ vang, biết được đây là ở triệu hoán cùng tộc, cũng không cấm nhanh hơn vài phần nện bước. Không bao lâu đi đến một chỗ thảm cỏ xanh, đã là có thể thấy mười mấy kiện quần áo mệ ảnh, có mấy cái thật là quen mắt, từ tử thanh nhận được, đúng là từ gia người. Từ tử đường lệnh một trương tiểu nhan, cùng từ tử thanh sóng vai đứng ở thiên chỗ, những cái đó con cháu xưa nay biết nàng tính tình, cũng không tới đáp lời, lại đối từ tử thanh liên tiếp ghé mắt, như là không biết này vì sao có thể cùng kia lãnh mỹ nhân leo lên giao tình. Có hai cái đối từ tử đường tâm sinh kẻ hái mộ, càng đem đấu kỵ ánh mắt đầu tới, xem đến từ tử thanh như lưng như kim trích, thật là khổ không nói nổi. Từ tử đường lại phảng phất giống như bất giác, vẫn là thái độ hòa hoãn, cùng từ tử thanh nói nói. Khó khăn lại ngao hơn nửa canh giờ, mặt đất chợt chấn động, không trung liền hiện ra 5 cái môn hộ tới. Kia môn hộ có 10 trượng cao, 10 trượng khoan, sử tại không trung giống như thông thiên chi môn, cực kỳ chấn động. Bực này cao lớn môn hộ, đó là ở bí cảnh nhậm một chỗ, chỉ sợ đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Từ tử thanh hãy còn chấn động không thôi, kia môn hộ lại đột nhiên sinh ra biến hóa tới. Chỉ thấy 5 tòa đại môn đồng thời nổ bắn ra quang mang, trong đó một đạo bạch quang đột nhiên bay xuống. Sinh thành một cái thật lớn vô cùng màn hào quang, đem sở hữu từ gia người đều lưới đi vào. Rồi sau đó màn hào quang một cái nhắc tới, liền đem mọi người toàn bộ cuốn đi lên. Từ tử thanh trong lòng khẩn trương không thôi, e sợ cho kia quang rác ra không đúng. May mà chưa từng, kia bạch quang đánh vào trên người một mảnh hơi nhiệt, cũng không đau đớn, hắn liền rất là tự nhiên mà tùy theo bay lên không, phiêu nhiên mà thượng. Từ tử đường thấy thế, trong lòng cũng là yên tâm vài phần. Nếu này cái lồng không có không ổn cảm giác, kia người này vì từ thị người thân phận, cũng vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Tổng cộng mới qua ước chừng 1-2 tức công phu, màn hào quang rơi xuống đất tan đi, mọi người đều làm đến nơi đến trốn. Trước mắt đúng là gia chủ Từ Chính Thiên, vừa mới thu hồi ngọc kiếm. Lúc này 5 cái thế gia người hàng rào rõ ràng, từng người chiếm cứ một cái phương vị, Điền gia cùng Từ gia xa xa tương đối, Từ Chính Thiên xua tay nói, mau chút trở về, chớ có tại đây lưu lại, trên đường cũng cần cẩn thận. Mọi người cùng kêu lên đáp, đúng vậy. Từ Chính Thiên tiếp đón Từ Tử Đường đến hắn phụ cận hỏi chuyện, Từ Tử Đường không hảo cùng Từ Tử Thanh nhiều lời, chỉ nói một tiếng thất lễ, liền lập tức qua đi. Mà Từ Tử Thanh liền lặng yên dừng ở cuối cùng, tiệm cùng người khác kéo ra khoảng cách. Lúc này nhân thế cục nghiêm túc, những cái đó linh cầm đều bị phái đi ra ngoài, cấp chúng trúc cơ tu sĩ thay đi bộ chi dùng, cho nên mọi người chính là thừa ngự phong thuật mà đi. Lại nhân muốn tiết kiệm linh lực, cũng không mượn dùng pháp khí, càng cách mặt đất pha gần. Nay cử đúng lúc ứng Từ Tử Thanh tâm tư. Hắn cho chính mình dùng một cái tiêu ẩn chi thuật, lại trốn rồi mấy cái tùy hộ trưởng lao chú ý, mượn dùng trên đường sở ngộ một gốc cây cự mục, không tiếng động ẩn ngấp. Đại tiền nhân đi được xa chút, hắn liền lập tức sử một độn chi thuật, hướng một cái khác phương hướng cấp tốc mà đi. Sau từ tử đường rốt cuộc cấp Từ Chính Thiên nói xong bí cảnh trung sự, Từ Chính Thiên cũng đối này ân nhân cứu mạng rất có hứng thú, nhưng mà từ tử đường đang muốn đem từ tử thanh dẫn với gia chủ trước mặt, lại chưa thấy được một thân ảnh. Từ Chính Thiên cực kỳ kinh ngạc, hắn tự rời đi. Thế nhưng không người phát hiện. Từ tử đường thở dài, người nọ độn thuật tinh diệu, không biết là từ chỗ nào tìm tới. Hắn trợ ta một phen, lại che mặt mũi, rõ ràng là ta từ ra người, không hiểu được vì sao càng muốn như thế. Từ Chính Thiên mắt trầm xuống, ngay sau đó nói, đã vô ác ý, đã lâu không đi quản hắn. Chỉ là ngày sau nếu tái kiến người này, ngươi khả năng đem hắn nhận ra. Từ Tử Đường nghĩ nghĩ, nói, người này hơi thở gần sát tự nhiên, rất là hảo nhận. Từ Chính Thiên khen ngợi gật đầu, như thế liền bãi. Không nói đến Từ Chính Thiên cùng Từ Tử Đường sao sinh suy nghĩ, Từ Tử Thanh cuối cùng thoát ly từ ra, hữu kinh vô hiểm, một đường ngày đêm kiêm trình, đang ở mấy trăm dặm có hơn. Đến tin tưởng không người nhưng truy, hắn mới thu trên mặt che lấp chi vật, hơi hơi lộ ra cái tươi cười tới. Nhẹ nhàng thở ra sau, Từ Tử Thanh khoanh chân ngồi ở dưới bóng cây, hiện giờ hắn cũng biết hành tẩu nguy hiểm, vẫn là vạn sự tiểu tâm thì tốt hơn. Cho nên tùy thời dựa vào cây cối, liền có thể tùy thời mục độn mà đi. Ngồi định rồi sau, như cũ đem ý thức chìm vào nhẫn chữ vật chung, không bao lâu được giới người trong đáp lại, Từ Tử Thanh ở bốn phía đánh hạ một cái cấm chế, liền thấy một cái bạch y hệ nhân đột nhiên xuất hiện với trước mặt. Từ Tử Thanh tâm tình rất tốt, ngẩng đầu liền nói, Vân Huynh, mời ngồi. Vân Liệt cũng tự ngồi xuống, cùng Từ Tử Thanh tương đối, mới vừa rồi đủ loại, nô đã hết số nhìn thấy. Từ Tử Thanh nao nao, cười nói, Vân Huynh nghĩ như thế nào? Vân Liệt thần sắc lạnh băng, ngươi có thiện tâm, thực hảo. Hắn trong mắt hiện lên một tia sắc ý, dâm nhân vi ác giả, bối thân bỏ hữu giả, toàn nên sát. Từ Tử Thanh khó được nghe Vân Liệt khen ngợi, có chút vui mừng, nếu Vân Huynh như vậy nói, nghĩ đến ta làm được không sai. Vân Liệt hơi hơi gật đầu, chỉ là ngươi thực lực vô dụng, còn cần khổ tu. Từ Tử Thanh biết được vị này bạn bè từ trước đến nay nói thẳng, cũng không không mừng, ngược lại đáp, đúng là. Nếu không có Tử Đường cô nương có áp đáy hòm tuyệt chiêu nơi tay, ta lúc này cũng chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Cứu người ngược lại đem chính mình đáp đi vào, liền cực kỳ không khôn ngoan. Rồi sau đó Vân Liệt liền đem Từ Tử Thanh mới vừa cùng người đấu pháp sai lẩu trô nhất nhất chỉ ra, muốn hắn ngày sau cẩn giới, không thể tái phạm. Lại nói, ngươi có yêu đằng nơi tay, phòng thân hẳn là vô ngu. Bất quá vật ấy sát khí quá nặng, ngươi chưa tìm đến mình thân chi đạo, nếu không vạn phần cảnh giác, khủng dao động tâm tính, đọa vào ma đạo. Từ Tử Thanh trong lòng kinh hãi, lập tức tự xét lại. Thị huyết yêu đằng đích xác dùng tốt, nhưng rốt cuộc tự mình tu vi còn không có đuổi kịp, tuy nói không yêu này phản vệ, nhưng nếu bị sát khí sở mê, sắc có đi thiên đại đạo chi hiểm. Cũng may Từ Tử Thanh đều không phải là thị huyết người, nếu đối thủ cũng không đại ác, hắn cũng không nhận muốn yêu đằng thực này tinh huyết, làm này tàn nhẫn việc. Vân Liệt cũng biết Từ Tử Thanh tâm tính, cho nên chỉ là ước chừng nhắc tới, khiến cho hắn có điều đề phòng thôi. Việc này đã qua, Từ Tử Thanh hồi tưởng bí cảnh trung kịch liệt nhất một trận chiến, nhớ tới kia ba đạo kiếm khí, rất là tâm chiết, không khỏi khen, Tử Phong công tử đem kiếm khí ký thác ngọc phù bên trong, thế nhưng ở hô hấp gian liên chạm hai người, thật sự lợi hại cực kỳ. Nói đến này, hắn nghiêng đầu nhìn về phía này quanh năm bạch y hề bạn tốt, do hỏi, Vân Huynh tưởng cũng nhìn thấy, không biết có gì nói đầu. Chỉ vì vị này bạn bè chi khí phách quần quận, thật phi hắn chứng kiến người có thể cập vào nhất. Cho nên hắn ở Vân Liệt trước mặt, cũng không xưng người khác tiền bối. Hiện giờ muốn hỏi từ Tử Phong kiếm khí như thế nào, cũng cho mời Vân Liệt chỉ điểm đánh giá chi ý. Vân Liệt lược hơi trầm ngâm, nói, kiếm khí dày tạm được, lại có pha tạp, còn ứng thiên truy bách luyện, phương tính nhập môn. Từ Tử Thanh kinh ngạc, Từ Tử Phong kiếm khí sắc bén cực kỳ, hắn nguyên tưởng rằng đó là thượng giai, chưa từng tưởng ở bạn bè trong mắt thế nhưng cũng không thành, đủ thấy bạn bè nghiêm khắc. Hai người tương giao nhiều năm, Vân Liệt tuy lạnh nhạt ít lời, cũng không nói lời nói dối, hắn nếu nói Từ Tử Phong rất có không đủ, liền chắc chắn là không đủ. Hắn liền cười nói, Tử Phong công tử nếu muốn càng tiến thêm một bước, phải làm như thế nào? Vân Liệt lanh luôn nói, không vận linh lực, ngày huy kiếm tam vạn lần, cho đến đạo chính kiếm thế, lại nói mặt khác. Từ Tử Thanh không cấm líu lưỡi, nguyên lai mà ngay cả kiếm thế cũng bất chính sao. Vân Liệt nói, nếu muốn tập kiếm, liền phách, thứ, chảm, mặt đều không thể tinh chuẩn, gì nói kiếm thuật. Từ Tử Thanh lược tưởng tượng, cũng là như thế. Chớ luận tập kiếm hay là bên pháp môn, căn cơ không lao, ngày sau thành tiểu tất nhiên hữu hạn, ở hiểu được sai lầm sau, tự nhiên nên từ cơ bản chỗ đạo chính, mới có tương lai đáng nói. Bí cảnh việc liền dừng ở đây. Từ Tử Thanh chiều không đánh cái hô lên, Trọng Hoa Ưng liền trợn thẳng hạ, dừng ở đầu vai hắn. Này ưng vẫn luôn xoay quanh trời cao, chưa từng làm Từ Tử Đường đám người phát hiện, may mà nó nhân Từ Tử Thanh máu ra xác, mới có thể tùy thứ nhất khởi trở ra bí cảnh. Hiện nay liền phải trở về. Trọng Hoa Ưng cùng Từ Tử Thanh cực kỳ thân thiết, đối Vân Liệt lại rất kính sợ, không dám hơi có làm càn. Nó thấy Vân Liệt ở bên, cũng không dám cùng Từ Tử Thanh ma vũ cọ động, chỉ thấp thấp kêu vài tiếng, quyền làm nũng. Từ Tử Thanh sờ sờ nó linh vũ, thấy nó một thân huyền mặc khoác kim rất là ngăn nắp, lại vừa thấy chính mình, ăn mặc chính là tự bí cảnh được đến một kiện áo dài, cũng không tính vừa người, cho nên số chiến qua đi, đã là cực kỳ chật vật. Không khỏi một phách ngạch, nhiều năm ở bí cảnh bên trong, thế nhưng vô thích hợp quần áo bằng thân, thực sự thất lễ. Vân Liệt im lặng. Từ Tử Thanh không cho rằng lỗ, cười nói, Vân huynh, ngươi xem ta đi phường thị đặt mua một thân xiêm y y tốt không? Vân Liệt thân hình vừa động, đã nhập giới chung, lý nên như thế. Từ Tử Thanh không khỏi bật cười. Đến bạn bè này một câu, nghĩ đến thật là thất lễ. Hắn đến ra từ ra, chính như cùng cởi trói buộc, chỉ là ngày sau phải làm như thế nào, còn ứng có một cái chương trình. Hiện giờ liền muốn đi trước một cái phường thị nhìn một cái, lại làm tính toán. Nói đến này tu sĩ nơi, ngày thường dễ vật toàn lấy kim ngọc, nếu là giá trị càng cao, tắc thông dụng linh châu. Từ Tử Thanh thân vô vật dư thừa, cũng may hắn từng ở bí cảnh bên trong hái không ít linh thảo, lại có trọng hoa ương cùng yêu đằng săn bắt yêu thú chi yêu đan gửi giới chung, lúc này nhưng trước bán ra số cây, tới tìm tỏi nhưng dùng chi vật. Lại nói phường thị, hoặc nhờ bao che với đại môn đại phái cùng thế gia chờ thế lực lớn danh nghĩa, hoặc là thiên trường địa cửu, chúng tán tu tự tụ tập mà thành. Bất quá người trước có người che chở, người sau liền ít có bảo đảm. Lời tuy như thế, Từ Tử Thanh phía trước chưa bao giờ ra từ gia chi môn, tự nhiên không biết đây là nơi nào, càng không hiểu được nơi nào là đi trước phường thị phương hướng, cho nên chiều Trọng Hoa Ưng nói vài câu. Trọng Hoa Ưng rất là nghe lời, nghe vậy chấn cánh dựng lên, dây lát gian liền bay đến không trung đi. Không bao lâu, kia ưng lại bay nhanh trở về, vài tiếng ưng hào sau, Từ Tử Thanh sáng tỏ, liền tùy nó mà đi. Từ Tử Thanh hồi tưởng lúc trước với Bách Thảo Viên Trung thông tập này Hạo Thiên tiểu thế giới lẽ thường, biết được này giới địa vực quảng đại, thượng cổ là lúc từng có đại năng giả đem to như vậy thổ địa một phân thành hai, phía đông chư lục địa vì tu sĩ sở cư, cũng có phàm nhân hôn cư, nhưng này loại địa giới chung cũng không đế vương khánh tướng, sở hữu thế lực toàn vì tu giả chiếm cứ. Mà phía nam cũng có chư lục địa, lại là chỉ có phàm nhân. Này không biết trên đời còn có phía đông này tu chân thánh địa, chỉ hiểu được bẻ lũ xu nịnh, tranh quyền đoạt lợi. Bởi vậy phía đông chư châu linh khí dư thừa, mà phía nam nhân vô tu sĩ trường cư, thả phàm nhân khí đục, lại muốn tốn thượng vài phần. Chỉ là đông nam nơi tuy phân tiên phàm, lại đều có chín lục địa, phân biệt vì Khê Châu, Lô Châu, Cù Châu, Hà Châu, Kỳ Châu, Vũ Châu, Lam Châu, Phản Châu, Lăng Châu. Trong đó phương đông xưng thượng châu, nam phương tắc xưng hạ. Tu sĩ xưng thượng Cửu Châu phàm nhân vì phàm tục người, xưng hạ Cửu Châu phàm nhân tắc vì nam người. Từ thị tông ra nơi đăng lâm phủ, đó là tại đây thượng Cửu Châu trung, nội hiểu rõ ra tu giả phường thị, trùng hợp liền có một nhà ở trăm dặm ở ngoài, hắn hiện giờ chính có thể qua đi. Trọng Hoa Ưng ở không trung dẫn đường, Từ Tử Thanh bước nhanh một độn mà đi, thân hình như gió như yên, chỉ là một mảnh mênh mông thanh quang, sơ sẩy gian liền được rồi trăm dặm. Phía trước đó là phường thị, bên trong tu sĩ đông đảo, không khỏi tạo thành hiểu lầm, Từ Tử Thanh mặc dù quần áo bất chỉnh, lại cũng muốn nghỉ chân dừng bước, lấy toàn lễ nghĩa. Nay phương thị cùng thư chung lời nói tương ngược, đông đảo cửa hàng như tỉnh tự trạng sắp hàng, mà tiểu chút chỗ nằm liền muốn hôn độ chút, với cửa hàng chi gian không chỗ bày quán, này náo nhiệt chỗ, cùng phàm tục nhân thế cũng không khác biệt. Lui tới giả toàn vì tu sĩ, mặt tiền cửa hiệu bên trong lại có chút hậu thiên võ giả xem cửa hàng, bực này người nhân vô linh căn, không được tu tiên, nhưng rốt cuộc cũng sinh với này thượng Cửu Châu nội. Đa số cũng có gia tộc dựa vào, mà tiểu gia tộc lại dựa vào đại gia tộc, vì này ngoại đường, liền càng biết tu sĩ rất nhiều. Từ Tử Thanh tả hữu nhìn thoáng qua, chợt thấy một gã đại hán đi lên trước tới, ôm quyền vì lễ, vị này tiên trưởng chính là lần đầu tới đây. Hắn nao nao, liền gật đầu nói, đúng là. Từ Tử Thanh lúc này trong mắt hơn xa năm đó có thể so, tái kiến hậu thiên võ giả, tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhìn ra này nội tức tu vi. Chính là hậu thiên cửu trọng, nếu ấn phàm tục người phân pháp. Đó là một người cửu cấp võ giả, ngoại công rất là không tồi. Chỉ là tuy nói như thế, võ giả ở tu sĩ trong mắt rốt cuộc chỉ là lược đại con kiến, một thân công đến bẩm sinh đó là cực hạn, mà tiên thiên võ giả lực lượng chỉ có thể để tu sĩ luyện khí 5-6 tầng tu vi, thả lại vô tiến triển khả năng, cho nên chính là cái mới vừa vào tiên đồ tu sĩ, cũng thường thường nhìn bọn họ không dậy nổi. Mà võ giả nhìn thấy tu sĩ, nếu không có gia phó, liền muốn miệng xưng văn bối. Kia cửu cấp võ giả trong mắt vui vẻ, giơ tay thỉnh nói, tiên trưởng sơ tới, không bằng từ vãn bối một tận tâm ý, bồi tiên trưởng đi này một chuyến. Từ Tử Thanh hồi tưởng 13 tuổi năm ấy mới gặp hậu thiên võ giả, người nọ tuy là tôi tớ, thấy hắn cũng chỉ là mặt mũi thượng cung kính, cùng lúc này cảnh ngộ đâu chỉ khác nhau như trời với đất. Bất quá hắn thấy vậy người trong mắt có điều mong đợi, cũng không khó xử hắn, chỉ cười nói, kia liền làm phiền. Cựu cấp võ giả cũng là vui mừng, hắn tại nơi đây tiếp người đãi vật đã lâu, khó được thấy tính tình hòa nhã tu tiên người. Không khỏi thái độ cũng càng thêm thân cận vài phần, vạn bối trần đường, không biết tiên trưởng như thế nào xưng hô. Từ Tử Thanh Nguyên muốn nói họ Tử, sau nghĩ nghĩ, thay đổi tuyến đường, ta họ Vân. Nói ra lúc sau, liền ở trong lòng ám hướng bạn bè xin lỗi, muốn mượn hắn dòng họ. Trần Đường cũng không hoài nghi, cười không ngừng nói, Vân tiên trưởng, mời theo văn bối. Hắn liền giảng này phường thị trung sự nhất nhất giới thiệu rõ ràng, nơi này đều vì hẻm nhỏ, hoành hai điều, dựng năm điều, chia làm tam khu. Tả khu chính là chúng tiên trường lấy vật đổi vật chỗ, không cần kim ngọc linh châu, nhưng tự hành thương nghị. Trung khu là đan thảo dược vật, phụ chú pháp khí mặt tiền cửa hiệu nơi, bên trong có cao nhân tọa chấn, phòng vệ rất là nghiêm mật. Mà hữu khu đó là còn lại bách công người mặt tiền cửa hiệu, hoặc có tả, chung hai khu không bán không thu chi vật, cũng nhưng đi kia chỗ. Quả thực có nhân ngôn nói cùng tự hành tra xét khác nhau rất lớn, nếu không có có Trần Đường tại đây thuyết minh, muốn tử thanh một người chậm rãi sơ soạn, không muốn hao phí rất nhiều công phu. Lược tưởng tượng, tử thanh liền có quyết ý, ta ngày trước được một gốc cây linh thảo, dục tại nơi đây bán ra, không biết Trần Quân khả năng tiến một cái tốt nơi đi. Trần Đường thấy hắn ôn hòa, rất có thụ sủng nhược kinh cảm giác, lúc ấy liền nói, tú thảo đường suốt ngày thu mua linh thảo, giá cũng coi như công đạo. Không bằng vãn bối dẫn Vân tiên trưởng tiến đến. Tử thanh hơi hơi mỉm cười, đang muốn làm phiền. Trần Đường mặt mang hồng quang, bước đi như bay, thực mau liền đem tử thanh lánh đến một chỗ ngã rẽ. Từ đây nói đi vào, linh khí nhất thời nồng đậm rất nhiều, tử thanh tả hữu vừa nhìn, liền nhìn thấy các mặt tiền cửa hiệu đều là sạch sẽ rộng mở, bên trong hoặc dùng ngọc bản, hoặc dùng hộp ngọc, hoặc dùng đặc thù cấm chế an trí rất nhiều linh thảo. Hương khí nồng đậm, thấm vào ruột gan. Này trên một con đường tựa đều là thu bán linh thảo thảo đường dược đường đan đường, cực hiện chỉnh tề. Kia tú thảo đường liền ở giữa vị trí, đỉnh đầu treo một khối kim biển, thượng thư cửa hàng danh ba chữ, thiết họa ngân câu, đầu bút lông sắc bén. Mà mặt tiền cửa hiệu đại, sàn nhà mãi đá xanh phô thành, càng hiện khiết tịnh. Mặt tiền cửa hiệu có hai gã nữ tu, trên người linh khí nông cạn, lại đều sinh đến tướng mạo thanh tú, dáng người tiêm nùng hợp. Quầy trung tắc đứng cái dưới hàm có cần trưởng quầy, tướng mạo pha lão, cũng là cái có chút tu vi tu sĩ. Tử thanh bên ngoài vừa nhìn, liền đoán được này cửa hàng tất là có dựa chi cửa hàng, nghĩ đến danh dự cũng nên không xấu. Hắn liền nâng bước đi vào đi, kia Trần Đường may mắn, cũng theo đi vào. Trong đó một người nữ tu thấy có người tới, liền muốn đón khách, tuy thấy tử thanh tướng mạo nghèo túng, nhưng nhân nhìn không ra hắn tu vi mà không sinh nửa điểm xem thường, cười ngọt ngào mà đến, khách nhân mời vào, không biết có gì chỉ giáo. Khi nói chuyện, lại là nửa điểm chưa từng tiếp đón Trần Đường. Tử thanh ôn hòa cười, ta có một gốc cây linh thảo bán ra, không biết nơi này khả năng thu. Kia nữ tu cũng không kinh ngạc, tới chỗ này tu sĩ hoặc là bán ra đoạt được linh thảo, hoặc là mua sắm sở cần linh thảo, tả hữu bất quá này hai việc thôi. Lập tức nói, như thế liền thỉnh khách nhân theo ta đi thấy trường quầy, thỉnh hắn lao nhân ra làm một cái bình luận, lại đến mặc cả. Tử thanh cười nói, như thế vừa lúc. Liền tùy nàng đi đến trước quầy, thấy kia tương láo tu sĩ. Kia láo trưởng quầy trên dưới đánh giá tử thanh liếc mắt một cái, nói, khách nhân thỉnh. Tử thanh liền giả làm ở trong tay háo hợp lại, kỳ thật từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái diệp bao, bên trong đó là một gốc cây linh thảo. Bởi vậy diệp xưa nay không thân linh khí, cho nên có thể đem linh thảo linh tính ở lâu tồn mấy ngày, chính là bảo tồn bình thường linh thảo chuẩn bị chi vật. Kia láo trưởng quầy đem diệp bao tiếp nhận, duỗi tay mở ra, tức khắc một cổ linh khí nên diện đánh tới, rất là mới mẻ, thảo khí thanh hương động lòng người. Hắn không cấm nheo lại mắt, thành thục thiên tắc thảo, thượng phẩm. Kỳ thật lấy tử thanh bực này bất nhập lưu bảo quản thủ đoạn, tuy có này phiến lá ở, lại vẫn là làm linh khí sói mòn vài phần. Nhưng này thiên tắc thảo rốt cuộc là bí cảnh chi vật, đó là cho tới bây giờ nông nỗi, cũng không so đã từng hạ lao đầu bách thảo viên trung kém. Cho nên này lao trưởng quầy vừa thấy, liền biết bất phàm. Cẩn thận nhìn lại nhìn, lao trưởng quầy híp mắt nói, vật ấy có thể giá trị bạch ngọc 15 cân. Như thế nào? Tử thanh nói, trưởng quầy mua bán công đạo. Hiện giờ tu sĩ chi gian dễ vật, thường lấy hoàng kim, bạch ngọc, thanh ngọc nhất tầm thường, trong đó hoàng kim bạch ngọc giá trị bằng nhau, mà thanh ngọc hơi thứ, một cân bạch ngọc có thể đoái 10 cân thanh ngọc. Mà linh châu giới càng cao, một cái linh châu giá trị 100 cân hoàng kim. Này một gốc cây thiên tắc thảo phẩm tướng cực hảo, có thể đổi lấy 15 cân bạch ngọc, thật là không tồi. Như thế liền nói định rồi. Bên cạnh nữ tu ngay sau đó duỗi tay nhất chiều, kia trong túi chữ vật liền thả ra tam khối bạch ngọc gạch, mỗi khối 5 cân, lại chính xác chỉnh tề bất quá. Tử thanh cũng duỗi tay chiêu quá, kia ngọc gạch liền đều thu vào hắn nhẫn chữ vật chung. Mọi người chỉ nói hắn đem túi chữ vật nấp trong bên người chỗ, cũng không chút nào hoài nghi. Được ngọc gạch, tử thanh không ở trong cửa hàng ở lâu, liền tiếp đón Trần Đường một tiếng, hai người đi ra ngoài. Trần Đường thấy hắn cũng không rời đi, liền hỏi, Vân tiên trưởng còn muốn đi nơi nào? Tử thanh nói, ta dục tìm một kiện pháp y y tế thân. Trần Đường cũng biết vị này tiên trưởng sở mặc quần áo không tính hợp thể, chỉ là nguyên tưởng rằng này tiên trưởng hành xử khác người, cũng hoặc là mới cùng người đấu pháp, phương hiện chật vật. Lúc này nghe từ tử thanh như vậy trắng ra nói ra, đảo cảm thấy này tiên trưởng xác thật cực hảo ở chung, liền sảng khoái nói, vân tiên trưởng thỉnh hướng bên này đi, phàm là bình thường pháp y hề linh tinh, thông thường nhập vào bách công chi thuộc, ngại bên phải khu. Vân tiên trưởng nếu tìm không được cái mộ chi vật, liền có thể đi tả khu cùng trung khu bính một chút vật khí. Tả khu hoặc có tiên trưởng nhân tu vi tăng nhiều cũng hoặc là thuộc tính không đúng, đem pháp y gì lấy tới cùng người trao đổi. Trung khu tắc ngẫu nhiên có luyện khí sư đem pháp y gì luyện thành có phẩm cấp chi pháp khí, bất quá lại muốn quý thượng mấy lần thậm chí mấy chục mấy trăm lần. Từ tử thanh cười, liền tùy hắn qua đi. Tự nhiên vẫn là đi trước hữu khu, từ tử thanh chỉ cầu có thể mặc chỉnh tề, cũng không cần pháp khí linh tinh. Hữu khu chỗ, có ba lượng gia trang phục mặt tiền cửa hiệu, phải biết nếu là trong gia tộc công tử tiểu thư. Tu đạo tài nguyên đều do gia tộc cung cấp, này xiêm y thì tự không ngoại lệ. La Cố chỉ có tán tu phương muốn ở phường thị làm y gì, mà tán tu linh tinh tiền nhàn rỗi không nhiều lắm, nếu có điều cần, càng nguyện đi cầu luyện khí sư luyện chế một kiện khắc lục pháp trận phương pháp y gì, bởi vậy trang phục phô tự nhiên cực nhỏ. Trần Đường dẫn tử tử thanh đi kêu nhân khẩu bia tốt, phô chủ chính là một người nữ tu, tướng mạo không xấu không đẹp, tu vi ở luyện khí 4-5 tầng chi gian, cũng là không cao không thấp. Nàng cửa hàng cũng không giúp đỡ. Tổng cộng liền nàng một người, chỉ nghe Trần Đường nói nàng này tay nghề rất là không tồi, tuy giá lược cao chút, lại vẫn là tiền nào của nấy. Đi vào mặt tiền cửa hiệu, kia nữ tu liền cười hỏi, khách nhân muốn trang phục. Từ tử thanh nói, đúng là. Nay mặt tiền cửa hiệu cũng không cùng phàm tục giới đem tơ lụa thành quấn, đặt với quầy trên mặt, mà là thiết có cấm chế, đem trang phục hàng mẫu treo này thượng, nhậm người chọn lựa. Nữ tu nghe từ tử thanh lời này, lại hỏi, xin hỏi khách nhân sở cần chính là ngũ hành chi gì thuộc. Tu sĩ tu tập công pháp, các y lý linh căn thuộc tính chọn lựa, sở xuyên pháp y tự nhiên cũng là cùng thuộc mới có thể. Mà bình thường pháp y xưa nay toàn vì thiên tầm phun ti sở thành, thiên tầm mãi trời sinh linh thú, cũng phân ngũ hành, vì kim tầm, mộc tầm, thủy tầm, hỏa tầm, thổ tầm. Bách công chi y công tìm ấu tầm dưỡng chi, thuần này vì linh sủng, đãi này thành thục, liền có thể ngày ngày phun ti, cũng đủ chế y lý mà dùng. Từ tử thanh liền cười nói, ta ngũ hành thuộc mộc. Nữ tu sáng tỏ, bàn tay trắng vung lên, lòng bàn tay liền hiện ra 5 cái thêu ống, chỉ có ngón cái dài ngắn, phẩm chất cũng bất quá như trứng bổ câu thôi. Rồi sau đó nàng niệm cái chú quyết, kia thêu ống mở ra, phun ra 5 kiện trang phục huyền giữa không trùng, các ti liêu mềm nhắn, phân điện, thanh, thúy tam sắc, quang hoa nội liễm, tinh tế mà không rêu rao. Từ tử thanh liếc mắt một cái đảo qua, liền tuyển định kia màu xanh lá trang phục, một lóng tay nói, đó là nó bãi. Cô nương dư ta 8 kiện, không biết định giá bao nhiêu. Nữ tu lại với tay, trước mặt thêu ống tất cả thu hồi, có khắc tam cái giao dư từ tử thanh, bạch ngọc 5 cân liền có thể. Từ tử thanh liền cho nàng một khối ngọc gạch, đến cách gian thay quần áo đi. Trở ra khi, chỉ thấy hắn người mặc một kiện màu xanh lá áo dài, chợt nhìn lại giản dị tự nhiên, nhìn kỹ tắc có khác khe rãnh. Như thế vừa không trương dương, lại hiện hắn khí chất ôn nhuận, cười nói bình thản, thấy chi dễ thân. Nữ tu nhìn thấy hắn như vậy khí độ, cũng pha tán thưởng, cười nói. Đều nói ta chờ tu sĩ mãi trên mặt đất nhân tiên, nhưng ngày thường cũng ít thấy thật sự như tiên nhân thoát tục giả, hiện giờ nhìn thấy công tử, mới biết lời này quả thực không tồi. Từ tử thanh liền cũng cười nói, cô nương pháp y y mới là xảo đoạt thiên công, đa tạ. Hai người nói hai câu, từ tử thanh từ biệt, như vậy đi ra ngoài. Trần Đường mới vừa rồi không dám ở nhị vị tu sĩ nói chuyện với nhau khi nói xen vào, hiện giờ ra tới, không cấm khen, vân tiên trưởng như vậy y y, phong hoa càng tăng lên. Từ tử thanh tắc cười nói, ngươi tại đây khen ta, ta đảo phải thẹn thùng. Lại là cùng hắn khai cái ngoan cười. Khó được nhìn thấy như thế thân hòa tu sĩ, Trần Đường đang muốn lại cùng hắn nhiều thân cận, đồng nhiên hắn nhìn thấy cách đó không xa có một người lén lút, tại đây đầu hẻm trô đánh một mảnh hoa quang tới. Trần Đường sắc mặt tức khắc biến đổi, lập tức đối từ tử thanh nói, vân tiên trưởng hiện nay nhưng còn có sự tại đây phường thị. Từ tử thanh thấy này hẻm trung mặt tiền cửa hiệu cũng đều không khí nghiêm túc, không khỏi trong lòng phỏng đoán. Hắn trên mặt lại bất động thanh sắc, thượng muốn khắp nơi đi một chút. Trần Đường thở dài, liên thanh nói, ngài nếu cũng không chuyện quan trọng, nghe vãn bối một tiếng khuyên bảo, vẫn là chớ có tại đây phường thị lưu lại cho thỏa đáng. Từ tử thanh nghi nói, đây là vì sao? Trần Đường càng là nôn nóng, nói, cũng thế, ngài nếu tin được vãn bối, liền cùng vãn bối trước ra này phường thị, lúc sau vãn bối lại vì ngài giải thích như thế nào. Người này là lá lâu cư phường thị người, hắn khuyên bảo tự nhiên muốn nghe. Từ tử thanh liền gật gật đầu, cũng hảo. Trần Đường lập tức không chút do dự, dẫn từ tử thanh bay nhanh từ nhỏ nói mà đi, bảy quải tám con sau, liền tự một cái hẻo lánh chỗ rời đi phường thị. Hai người đi phía trước vội vàng lên đường vài dặm, đến quay đầu thấy không phường thị bóng dáng, Trần Đường mới vừa rồi ngừng lại. Vãn bối làm ngài chê cười. Hắn trước tạ lôi nói. Từ tử thanh trấn an cười, không sao, rốt cuộc phát sinh chuyện gì, ngươi không bằng trước cùng ta nói. Trần Đường rất có bất đắc dĩ, nói, Vân Tiên trưởng chắc là một vị tán tu. Hắn thấy từ tử thanh gật đầu, yên lòng, rồi nói tiếp, khó trách ngài không hiểu được. Ta chờ thượng Cù Châu phường thị có hơn 10 gia, nhiều dựa vào thế gia đại tộc, này một nhà phường thị, nguyên bản chính là kia năm đại thế gia chi tử thị làm chỗ dựa. Nguyên lai nơi này là tử thị sản nghiệp. Từ tử thanh không khỏi âm thầm may mắn, phía trước chưa từng đem chân thật tên họ nói ra. Kia Trần Đường lại nói, gần mấy năm qua, tử thị cùng điển thị trở mặt, hai nhà ra mặt xé rách, không thể cùng tồn tại. Ước chừng một năm dư trước, nay một nhà phường thị liền thường xuyên có điển thị tộc nhân tiến đến tắc quái, nhưng ta chờ chính là võ giả, tới đây khai cửa hàng tiền trưởng tu vi lại không thể so người tới, thường thường liền ăn lỗ nặng. Sau tử thị liền lưu lại vài tên ngoại đường người, nhưng có điển thị chủ nhân tới đây, liền có tin phát ra, phái tử thị tông tộc người đi trước nơi đây, cùng điển thị chống đỡ. Kia phía trước đại phóng hoa quan giả, đó là cho ta chờ mật báo người. Hắn nói đến này một đốn, thành khẩn nói, nhưng mà những cái đó tiên trưởng nếu đấu ở một chỗ, chúng ta đó là chạm đến gần chút, cũng khó tránh khỏi đã chịu lan đến. Vân tiên trưởng ngài lần đầu tới đây, không khéo liền đụng phải việc này. Vãn bối cả gan, liền thỉnh ngài trước rời đi. Từ tử thanh vẫy tay, ôn hòa nói, việc này xác phi ta có thể nhúng tay, còn muốn đa tạ ngươi nhắc nhở. Hắn nghĩ nghĩ, từ trong tay háo sở nữa ra một cái dịp bao, như thế ta liền không ở này lưu lại. Đây cũng là ta phải tới linh thảo, hôm nay lao ngươi thật nhiều, liền dư ngươi làm thù lao, lấy tạ ngươi săn sóc tâm ý. Trần Đường tiếp nhận dịp bao, lược một người, đã biết trong đó linh thảo chân quý, đại sự tình bình ổn lại đến bán, nói vậy có thể được cái giá tốt, thậm chí có thể đổi lấy không tồi rèn thể đang ăn dược. Lập tức càng thêm cảm kích lên, Vân Tiên trưởng như thế hậu ý, vãn bối. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngày sau tiên trưởng nếu có gì sai phái chỗ, chỉ cần chào hỏi một cái, vãn bối vượt lửa qua sông, không chối tử. Từ tử thanh đối người này cũng rất có hảo cảm, liền cười nói, nơi nào liền như vậy nói quá lời, ngươi đi bãi, ta cũng đương rời đi. Trần Đường lại liền ôm quyền, liền xoay người đi nhanh mà đi. Từ tử thanh thấy hắn đi xa, than nhẹ một tiếng. Thượng Cù Châu nguyên bản đó là từ điền hai đại thế gia căn cơ nơi, sở hữu hảo chút phường thị chỉ sợ đều cùng bọn họ thoát không được căn hệ. Hiện giờ hai nhà tranh đấu không thôi, nay một nhà nếu đã là liên tục bị cuốn vào trong đó, bên phường thị chỉ sợ cũng là trướng khí mù mịt, từ tử thanh hiện giờ lại không thể đi. Như vậy nghĩ đến, rốt cuộc vẫn là muốn vượt châu mà đi. Thượng Cù Châu chiếm địa cực lớn, phạm vi cực xa, từ tử thanh một đường buôn ba, cuối cùng là tới rồi biên giới chỗ. Lại đi phía trước đó là đại dương, dương mặt vọng chi bất tận, mãi vởn quanh cửu đại châu chi hải vực. Quá này đại dương, có thể đạt tới Thượng Vũ Châu, Thượng Lam Châu, Thượng Kỳ Châu, đoan xem người lựa chọn như thế nào. Từ tử thanh sắp đến nơi này, thấy dương trên mặt phiêu một con thuyền cực đại linh thuyền, chừng số tầng lầu cao, lại không biết có mấy chục trượng trường. Trọng Hoa Ương đứng ở đầu vai hắn, cũng là nghiêng đầu đi xem, rất có dáng điệu thơ ngây. Chỉ thấy kia trên linh thuyền cầm chê trong sáng lập lòe, hào quang từng trận, có một người nam tu đứng ở mũi thuyền, mở miệng nói, này thuyền đi hướng Thượng Vũ Châu, người tới dục muốn đi nơi nào. Từ tử thanh buồn không biết nên đi nơi nào, chỉ nghĩ không trộn lẫn từ điển hai nhà việc. Nơi này có thể đạt giả ba cái lục địa, toàn cùng năm đại thế gia vô thiệp, cho nên đều có thể đi. Hiện giờ đã là đi Thượng Vũ Châu chi linh thuyền thượng ở, không bằng liền đi bãi. Tường định rồi, hắn dương giọng hỏi, xin hỏi đạo hưu thuyền từ bao nhiêu. Kia nam tu nói, nếu một mạch đi Thượng Vũ Châu, muốn 5 cân bạch ngọc. Nhưng không tính tiện nghi. Từ tử thanh lại ứng, như thế thỉnh bung ra cấm chế, làm tại hạ lên thuyền. Nói xong kia cấm chế chợt lóe, liền lộ ra có thể dung một người ra vào sướng khẩu. Từ tử thanh ngự phong dựng lên, lập tức lên thuyền đầu. Cấm chế với phía sau khép lại, hắn hơi hơi mỉm cười, đem một khối ngọc gạch để vào nam tu trong tay. Nam tu thấy hắn ra tay lanh lẹ, cũng có hai phân sắc mặt tốt, đạo hữu thỉnh. Từ tử thanh mặt mang ý cười, hướng tứ phía hơi quét mắt quá, liền thấy này trên mép thuyền chỉ có ba lượng tu sĩ, cùng nam tu quần áo tương nhược, tưởng đều là tới đại khách người. Có khác hơn 10 người trên người uy áp ẩn ẩn, lại cùng tu sĩ khác nhau rất lớn. Hắn lại cũng nhận được, đều chính là tiên thiên võ giả. Nam tu chỉ một người bẩm sinh lại đây, muốn hắn dẫn từ tử thanh nhập khoang. Từ tử thanh lúc này mới hiểu được, nguyên lai này đó bẩm sinh ở trên linh thuyền, cũng không quá là làm đồng phó việc. Nay thuyền khoang thuyền cực kỳ rộng lớn, đi vào sau linh khí giặt rào, tươi mát thoải mái. Khoang lại có mấy trăm phòng, phân loại tả hữu, lẫn nhau không liên quan. Từ Tử Thanh khoang mãi bên trái sườn, rất là to rộng. Kia bẩm sinh đem hắn đưa vào trong phòng, cung thanh nói, vãn bối Lưu Thịnh, tiên trưởng nếu có phân phó, khẩu hô vãn bối chi danh là được. Hắn nhìn lên Trọng Hoa Ưng, lại nói, nếu tiên trưởng cần bên sự vật, nhưng chỉ cần nói ra, vãn bối cũng có thể quay vòng một vài. Hiểu được hắn là ngôn nói thuyền tất cả sự việc đều có ý tứ, Từ Tử Thanh liền cười nói, ta hiểu được, ngươi tự đi vội bãi. Lưu Thịnh liền lui xuống đi, tiểu tâm tướng môn dấu thượng, lại quá đến mấy tức công phu, đưa tới một cái sơn mộc hộp đồ ăn, mới lần thứ hai rời đi. Từ Tử Thanh thấy hắn không hề tiến vào, mới có tâm đánh giá. Liền thấy trong phòng có một giường đá, trên giường có ti bị gối mềm. Mặt phải có bàn ghế, bên trái có đệm hương bổ trên mặt đất, tất cả bày biện toàn rất là chu đáo tinh tế. Tu sĩ bên ngoài buồn không nặng hưởng thụ, vật ngoài thân cũng không có gì nhớ mong, khả năng nơi trốn săn sóc nếu này, cũng chưa chắc không để nhân tâm tình thoải mái. Kia Trọng Hoa Ưng đi theo Từ Tử Thanh nhiều năm, thường thường ăn ngủ ngoài trời, cũng không từng thấy được như vậy lịch sự tao nhã phòng. Thấy vậy khi không đến người ngoài, đó là phành phạch lăng hảo một trận bay loạn, là xem này cũng mới lạ, nhìn kia cũng mới mẻ. Cuối cùng bay số chuyển, cuối cùng là dừng ở bên cạnh chi ra hoành giá thượng, một đôi lợi chảo đem nó câu trụ, nhìn chung quanh, lại lấy ưng mõm đi mổ kia cái giá, vội đến vui vẻ vô cùng. Từ Tử Thanh xem nó chơi đùa, chỉ hơi hơi mỉm cười, cũng không nhiều ngôn. Mới vừa rồi Lưu Thịnh đã là nhắc tới, này linh thuyền muốn nửa canh giờ lúc sau mới đưa ra biển, phía trước hắn còn cần đến tĩnh tâm chờ đợi. Nghĩ sơ tưởng, hắn liền đem ý thức chìm vào giới chung, tê, vân huynh, nhưng có hạ không. Lần này thật lâu sau chưa từng có chút đáp lại, Từ Tử Thanh đang thất vọng khi, đồng nhiên rác ra giới chung dị động, tức khắc trong lòng vui vẻ. Quả nhiên, tiếp theo nháy mắt, trong phòng liền xuất hiện một người lạnh lùng nam tử, bạch y lìa như tuyết, này hơi thở chi hẳn cũng như băng tuyết. Nôn nói, chuyện gì? Chương 35 không phải ngụy càng là sửa bột. Từ Tử Thanh cũng không sợ hắn lạnh băng, chỉ cười nói, ta dục đi trước Thượng Vũ Châu, trên đường tịch mịch, liền tưởng mời Vân Huynh ra tới tụ thượng một tụ. Phía trước nhân lên đường chi cố, đã có mấy ngày chưa từng cùng Vân Huynh gặp nhau, thực sự có chút tưởng niệm. Vân Liệt cũng không ngôn ngữ, lại khoanh chân ngồi ở giường một bên. Từ Tử Thanh ý cười càng sâu, cũng ngồi ở khắc sườn, xua tay thú nhận bản cờ quân cờ, đặt hai người chi gian, không bằng đánh cờ. Vân Liệt hơi hơi gật đầu, người trước chấp tử. Từ Tử Thanh cũng không cùng Vân Liệt khách khí, hai người đánh cờ khi, nhân hai bên tính tình chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, cho nên Từ Tử Thanh mấy vô thắng cục, lại vẫn làm không biết mệt. Với hắn mà nói, cùng Vân Liệt cờ cờ như cùng Vân Liệt nói chuyện với nhau, chỉ cảm thấy đầu cơ, bất giác buồn kẻ nhạt nhẽo. Vân Liệt lạc tử cũng không lưu tình. Không đủ một khắc Từ Tử Thanh cờ thế đã qua hơn phân nửa, quân cờ rơi rất tan tác, đã là bị thua. Từ Tử Thanh cười nói nhận thua, Vân Liệt liền mặc hắn thu thập quân cờ, cuối cùng đi thêm khai cục. Như vậy hạ hai bàn, thân thuyền chợt có đông đưa, bên ngoài Lưu Thịnh thanh âm truyền đến, tiên trưởng, linh thuyền đã động. Từ Tử Thanh đáp, hiểu được. Kia Lưu Thịnh liền hơi thở đi xa. Từ Tử Thanh một bên lạc tử, một bên thở dài, ta lần đầu thừa này linh thuyền, thật là thấy cái mình thích là thèm. Đáng tiếc không thể cùng Vân Huynh một đạo đi ra ngoài thưởng tráng lệ hải cảnh, thật sự tiếc nuối. Vân Liệt hắc tử ăn đi Từ Tử Thanh số cái quân cờ, nói, ngươi nhưng độc đi. Từ Tử Thanh lại là lắc đầu, lại như thế nào mỹ diệu cảnh trí, nếu chỉ có thể một mình thưởng thức, gì nói thú vị. Vân Liệt không nói, đãi này cục kết thúc, mới nói, ta với giới chung, cũng nhưng cùng ngươi cùng thưởng. Từ Tử Thanh thập phần vui mừng, lập tức đứng dậy, kia liền cùng đi. Vân Liệt gật đầu nói, cùng đi. Ước định. Vân Liệt trở lại giới chung, Từ Tử Thanh tắc khai cửa phòng, đi ra bên ngoài khoang thuyền. Trọng Hoa Ưng vội vàng nhảy lên, với hắn phía sau chụp cánh đuổi kịp. Không bao lâu, một người một ưng đã đến bên ngoài khoang thuyền, lập với bong tàu phía trên. Linh thuyền hành tàu như gió, nhìn kỹ dưới, kia đáy thuyền thế nhưng chưa từng rửa gần dương mặt, ngược lại hơi phù không. Chỉnh con thuyền đều bị kia nổi lên hảo quang hộ chiếu bao vây, tuy không ngại ngại thường cảnh, khá vậy chỉ là có thể nhìn thôi. Nếu nói cập gió biển cùng nước biển tanh hàm chi khí, lại là nửa điểm không cảm giác được. Bất quá rốt cuộc là chiếm cứ toàn bộ tiểu thế giới thật lớn hải lưu, cái gọi là các lục địa cũng chỉ là này đại dương trung trọng đại lục địa, luận quần quận diện tích rộng lớn, toàn không thể cùng với so sánh với. Mới qua đến này một lát, linh thuyền lấy hành đến hải lưu bên trong, dòng nước chảy xiết, thuyền hành lại cực vững vàng. Này linh thuyền càng là một kiện linh khí, áp đảo sở hữu pháp khí phía trên, mới có thể tại đây đại dương trung theo gió vượt sóng, hộ vệ một chúng tu sĩ bình an đi. Từ Tử Thanh sở đọc sách trung từng nói cập, phàm là thông tàu thuyền chư hải lưu linh thuyền, kỳ thật đều vì Cửu Tinh Hải môn sở hữu. Mà này một môn sản nghiệp, cũng chính là Cửu Tinh Hải môn kỳ hạ. Phải biết này mênh mông hải lưu liền xưng là Cửu Tinh Hải, trong đó có một Cửu Tinh đảo, chính vị với cửu đại châu bảo vệ xung quanh, hải lưu trung tâm mảnh đất, chiếm địa rộng có thể so với nửa cái lục địa. Mà cửu tinh hải môn liền cắm rễ với cửu tinh trên đảo, uy thế to lớn, có thể nói hùng cứ một phương. Trên đảo tu sĩ vô số, trừ bỏ số ít phụ thuộc môn phái ở ngoài, còn lại toàn vì cửu tinh hải môn người. Cửu tinh hải môn nhân thủ đông đảo, không biết bao nhiêu năm trước liền khai thông cửu đại châu chi gian dương lộ, lấy linh thuyền độ người, nhưng mà tư phí pha quý, cho nên vô số tài nguyên dũng mãnh vào môn trung, làm này thành vạn năm cự phú, đệ tử toàn lấy thành này môn nhân vì hảo. Nay một khối thịt mỡ đều không phải là vô mặt khác đại phái muốn nhúng chàm, chỉ tiếc bọn họ hoàn toàn không có qua biển linh khí, nhị không thể bảo đảm bảo vệ quá hải tu sĩ an toàn, ăn không vô cái này sản nghiệp tới. Dân ra, rốt cuộc bị cửu tinh hải môn đem dương lộ thông tàu thuyền việc độc tài. Từ tử thanh đứng ở thuyền biên, ý thức tắc chìm vào nhẫn chữ vật chung, nói, Vân huynh, ngươi có thể thấy được phân cứ bong tàu, đầu thuyền, đuôi thuyền này mười mấy cái tu sĩ. Giới người trong lên tiếng. Từ tử thanh lại nói, hắn những người này nghĩ đến đều là cửu tinh hải môn đệ tử, lại vì gì đều như vậy tư thái. Giới người trong nói, ngươi nhìn kỹ chi. Từ tử thanh nguyên cũng chỉ là tìm cái đề tài cùng bạn bè nói, nếu mục đích đã tới, liền cười nhìn kỹ qua đi. Quả nhiên, những cái đó tu sĩ sôi nổi đem pháp quyết đánh vào vòng bảo hộ phía trên, làm này vững chắc vững vàng, lại có tu sĩ lấy pháp quyết thao tác linh thuyền, xử nó đi khi phương vị không thiên, không đi lạc đường. Thấy được, hắn lại đối bạn bè nói ra sở sát việc, được một câu không tồi, lại nghe bạn bè nói, nếu muốn thuận đồ, đơn chỉ như thế còn không thể đủ. Từ tử thanh kinh ngạc, còn muốn như thế nào? Hắn hơi hơi mỉm cười, liền muốn thỉnh Vân huynh vì ta giải thích nghi hoặc. Vân liền nói, bực này tu sĩ, nhiều cụ thủy thuộc tính linh căn, tu thủy hành pháp quyết. Cửu tinh hải môn người sở học tựa vì đạo hải quyết, nếu nghiên tập tinh thâm, nhưng thuận vô nước biển, xử đường biển thẳng đường. Bạn bè học thức uyên bác, từ tử thanh sớm đã sáng tỏ, nghe hắn nói đến như thế tường tận, cũng chỉ nhân hai người lời nói hòa hợp mà vui mừng, cũng không cho rằng gì. Hắn liền khen, này sinh ý lại không hảo làm, cửu tinh hải môn có thể đem chi kinh doanh nếu này, thật sự khó được. Vân Liệt không nói, từ tử thanh cũng không hề nhiều hắn, hai người một cái ở giới chung, một cái ở giới ngoại, đều là tĩnh tâm thưởng kia quần quận hải cảnh, đảo sinh ra vài phần ăn ý tới. Được rồi có một canh giờ, từ tử thanh sau này nhìn lên, đã không thể thấy thượng Cù Châu nửa điểm bóng dáng, lại đi phía trước xem, cũng là một mảnh nước biển thao thao, tả hữu chung quanh, tất cả đều mênh mang. Lúc này linh thuyền bỗng nhiên sóc nảy, dây lát vững vàng. Từ tử thanh dương mắt đi nhìn, nguyên lai phía trước nhấc lên sóng lớn. Đầu sóng toát ra một viên dữ tợn dao đầu, xích mục hắc giác, chọn người dục phệ. Nguyên lai này đại dương bên trong có vô số hải thú yêu thú chiếm cứ, nhưng có người trải qua, tắc phiên dậy sóng đào tắc quái, phát giết qua hướng tu sĩ phàm nhân. Thả chư hải thú toàn thọ nguyên dài lâu, liền không được với chờ pháp quyết, tu vi cũng có thể tùy năm tháng tăng trưởng mà từng bước tăng cường. Bực này thú loại đều thông linh trí, tôn yêu vương, bái đầu lĩnh, kéo bè kéo cánh, tụ yêu chúng, khai yêu động, ở trong biển xương vương xương bá. Cũng có địa bản phân hoa nói đến. Tự nhiên cũng có chút hoang dại yêu thú, cũng không đầu nhập vào trong biển bá chủ, chỉ không biết này một đầu yêu giao, đến tột cùng là nào một loại. Yêu giao thăm dò lộng lãng, là thử cũng là uy hiếp, nó nhìn thấy này một con thuyền linh thuyền, nếu nổi lên tâm tư muốn ngã đầu tới đâm, chỉ sợ cũng có thể làm ầm ĩ một trận. Từ tử thanh xem này quanh thân yêu lực, nhìn không ra là có bao nhiêu năm đạo hạnh, chỉ cảm thấy nó một đôi thú đồng dựng thẳng lên, quang mang bức bắn, khiến người tâm kinh đảm hàn. Có thể nghĩ, tu vi nhất định ở hắn phía trên. Kia vài tên thao tác linh thuyền tu sĩ lại không hoảng hốt, bọn họ đầu tiên là đánh ra một cái pháp quyết, xử linh thuyền tạm dừng đỉnh, ngay sau đó có một người nữ tu bàn tay trắng nhẹ dương, ném một lá bùa, ở không trung nhanh chóng nổ tung, hiện ra cái cửu tinh liên châu kỳ dị đánh dấu tới. Chỉ thấy yêu giao hai mắt trầm tĩnh có quang, nó đảo qua đánh dấu, ngay sau đó đuôi dài ngăn mà không, toàn bộ thân mình cũng chìm vào dương mặt đi xuống. Từ tử thanh thấy chi, tấm tắc bảo lạ. Hắn nghiêng đầu vừa thấy, nhìn thấy kia Lưu Thịnh đứng trang nghiêm ở hắn khác sườn khá xa chỗ, liền giơ tay đem hắn gọi tới. Lưu Thịnh tất nhiên là bước nhanh mà đến, cung thanh mở miệng, tiên trưởng. Từ tử thanh liền cười hỏi, ta vừa mới thấy yêu giao tàn sát bừa bãi, có thể thấy được kia cửu tinh liên châu sau, liền tiềm đi xuống. Ngươi cũng biết đây là vì sao. Lưu Thịnh sáng tỏ, hắn tại đây trên linh thuyền cũng hơi có chút thời đại, tự không phải lần đầu bị người đặt câu hỏi, lập tức đáp, tiên trưởng có điều không biết. Phàm là muốn qua sông hải lưu chi con thuyền, toàn không tránh được muốn chịu yêu thú phát sát. Cửu tinh hải tiên môn khống chế này một cái thông hải chi đạo, nếu muốn an ổn, định không thể thiếu cùng đáy biển bá chủ câu thông câu thông. Từ tử thanh nghe được rất có hứng thú, truy vấn, ngươi nhưng nói được tế chút. Lưu Thịnh thấy hắn có này hứng thú, liền cũng buông ra nói, này cửu tinh hải vực trung, có 3 vị yêu thú chi chủ, 2 vị linh thú chi chủ, dưới tòa đều có vô số binh tướng. Tục truyền nghe, này 5 vị biển sâu bá chủ tu vi toàn gần như kim đan chân nhân, chính là tuyệt đối không thể trêu chọc trí cường bá chủ. Từ tử thanh nhưng thật ra biết, tại đây hạo thiên tiểu thế giới chung, trúc cơ tu sĩ đó là cực lợi hại, này thượng lại có hóa nguyên kỳ tu sĩ, chịu tại đây giới chung lưu lại giả đã là lông phượng xứng lân, đến nỗi lại hướng lên trên giả, lại đều tình nguyện ở đại thế giới định cư. Yêu thú linh thú chi thuộc, tu vi phân chia cùng tu sĩ cũng không tương đồng. Nhưng có linh trí chi thú, phân 12 giai, mỗi một bậc lại có tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Nếu nói đến hải dương bá chủ tu vi gần như kim đan chân nhân, nói vậy liền không thể so hóa nguyên kỳ viên mãn, cũng so hóa nguyên kỳ hậu kỳ, nếu lấy này giai vị phân chia, nên cũng có ngũ giai tả hữu, quả nhiên là lão quái vật cấp bậc. Tại đây một giới chung, không nói là toàn vô địch thủ, kia cũng là hô mưa gọi gió. Nói cập nơi này, từ tử thanh lại có nghi hoặc. Xem này thông hải chi đạo, cửu tinh hải môn tử cùng hải dương bá chủ có điều giao dịch, nhưng nếu đối phương thực lực như vậy hùng hậu, vì sao còn muốn như thế chấm trước? Lưu Thịnh xem hắn thần sắc, đã trong lòng biết rõ ràng, lập tức giải thích, tiên môn chính là hải ngoại đại phái, tự khai phái chi thủy liền có hóa nguyên kỳ cao nhân tọa chấn, nhiều năm lâu ngày, chưa bao giờ tuyệt tự, cho nên trong biển bá chủ nhiều ít cấp 2 phân bạc diện. Và lại hắn đốn một đốn, trên mặt cũng mang theo tầng cuồng nhiệt chi tình, và lại tiên môn lịch đại tông chủ đều mật truyền một kiện linh khí, nghe đồn chính là trung phẩm linh khí, uy lực cực đại, có phiên giang phúc hải khả năng. Nếu là những cái đó bá chủ không muốn chấm trước, hai người sẽ rách ra mặt, cũng tuyệt chiếm không được hảo đi. Hắn nói đến chỗ này, thanh tuyến đệ thấp, tiên trưởng, này đáy biển bên trong tuy có 5 đại bá chủ, khá vậy không phải bền chắc như thép, nếu nào một phương cùng tiên môn lưỡng bại câu thương, không phải làm người khác nhặt tiện nghi sao. Chi bằng dẫn việc này, còn nhưng chiếm được một ít chỗ tốt. Bất quá cứ như vậy, cửu tinh hải môn đường hàng hải đa số khi đều an toàn vô ngu, nhưng mặt khác môn phái thế lực lại không như vậy đại mặt mũi. Có khác chút khốn cùng thất vọng tán tu một loại, vọng tưởng tự hành ra biển, số phận hảo liền không có việc gì. Số phận không tốt, liền thành yêu thú điền bụng đố vật. Lưu Thịnh rất là hay nói, lời nói tưởng cũng là cửu tinh hải môn đáp ứng, Trương Hiển tiên môn uy danh việc, nếu là tán tu nghe được, khó tránh khỏi không tâm trí hướng về, mà mặt khác đại môn đại phái đệ tử nghe nói, cũng xem thường không được. Từ tử thanh liền nghe hắn nói tới, bất chi bất giác trùng, đã qua 2 cái canh giờ có thừa. Lúc này sắc trời gần ngọ, nguyên bản trừ bỏ cửu tinh hải môn nhân cùng chúng bẩm sinh ngoại liền không gì người tới bong tàu thượng, cũng lục tục mà đi tới mấy cái tu sĩ. Này một chúng tu sĩ từ trong khoang thuyền đi ra, bên tay trái người nọ thân cao 9 thước có thừa, cực kỳ cao lớn, thân hình cũng là uy vũ hùng tráng, mà bên tay phải có 3-5 người, phân nam nữ, tướng mạo đều là không tầm thường. Kêu 3-5 nam nữ nói cười yến yến, lẫn nhau rất là quen thuộc, nhưng mà ngẫu nhiên thoáng nhìn kêu cao lớn nam tu, lại đều là mắt mang khinh miệt, không muốn cùng hắn làm bạn bộ dáng. Từ tử thanh bên này thấy được rõ ràng, kêu cao lớn nam tu sinh đến thập phần xấu xí, không chỉ có đầu lớn như đấu. Đỉnh đầu càng vô nhiều ít lông tóc, mắt như chuông đồng, hai lỗ thai chỗ cũng không vành thai, chỉ có lỗ thai. Nếu là cho phàm tục người nhìn thấy, chỉ sợ muốn xưng hắn một tiếng yêu quái, đó là tu sĩ xem ra, bực này tướng mạo cũng là thù dị chút. Tuy nói tu sĩ đều không phải là mỗi người tuấn giật mạo mỹ, nhưng mà một khi bước vào tiên đồ, liền đều có linh lực vần quanh, pha hiện ra trần chi ý như vậy tướng mạo quá xấu giả, liền có chút không hợp nhau lên. Huống chi người này không chỉ có mạo xấu. Tu vi càng bất quá luyện khí nhị 3 tầng thôi, như thế nào có thể làm người coi trọng. Cho nên đương hắn thượng đến này bong tàu tới, không chỉ có còn lại tu sĩ cùng hắn cách khá xa xa, những cái đó bẩm sinh cũng không chịu tiến đến chiêu đãi. Từ tử thanh thấy thế, không khỏi khẽ nhíu mày. Nhưng chợt thở dài, lòng yêu cái đẹp người đều có chi, những cái đó tu sĩ sinh ra xa lánh chi ý, lại chưa hành khi dễ cử chỉ, cũng quái chi không được. Hắn thấy này cao lớn tu sĩ tìm không được một chỗ an ổn đặt chân nơi. Rốt cuộc vẫn là không đành lòng, liền mở miệng nói, vị đạo hữu này, nơi này thượng có thừa dụ, nhưng nguyện tới đây cùng tại hạ tiểu tự một phen. Kia cao lớn tu sĩ quay đầu nhìn lại, lộ ra cái xấu xí đến cực điểm tươi cười, lại sải bước, hướng nơi này đi tới. Từ tử thanh mặt mang ý cười, đem thân mình về phía sau di, thỉnh. Cao lớn tu sĩ ôm quyền, đa tạ. Từ tử thanh cười nói, bèo nước gặp nhau cũng là có duyên, bất quá kẻ hèn một tấc vung nơi, gì nói lòng biết ơn. Này cao lớn tu sĩ nhướng mày đầu, càng thêm nhăn mặt, các hạ không chê ta mạo xấu. Từ tử thanh nói, túi ra chi vật, vô luận xấu đẹp, toàn vì bẩm sinh chi ban cũng. Mà người chi phẩm tính lại bằng không, cùng người tương giao phi xem túi ra, xem này khí độ phẩm cách thôi. Cao lớn tu sĩ liền lại cười, các hạ hảo trí tuệ. Ta danh Trương Cửu, không biết các hạ như thế nào xưng hô. Từ Tử Thanh cười, tại hạ Từ Tử Thanh. Hai người trao đổi tên họ, lẫn nhau cũng cảm thấy thuộc lạc vài phần, bắt chuyện lên, từng người đều có một phen so đo. Nay Trương Cửu xem ra tu vi vô dụng, khí độ lại rất bất phàm. Nếu là tầm thường tu sĩ, hoàn toàn nhìn không thấu Từ Tử Thanh tu vi dưới, cũng nên hiểu được là gặp tiền bối, liền không phải vâng vâng dạ dạ lấy lòng A-dua, cũng muốn nhiều chút kính cẩn chi ý. Thiên hắn vẫn là thần sắc tự nhiên, không chỉ có không vì này dung nhan xuất thương, ngược lại thái độ hào sảng hào phóng, khiến người không khỏi tâm sinh hảo cảm. Mà Từ Tử Thanh xưa nay ôn hòa, cùng người ta nói lời nói khi, chớ luận một thân tu vi bao nhiêu, luôn là thập phần thân hòa, cũng không cho người ta trên cao nhìn xuống cảm giác. Trương Cửu cùng hắn nói chuyện với nhau, tự cũng cảm thấy như tắm mình trong gió xuân. Thường xuyên qua lại, thế nhưng đều cảm thấy có chút thân cận. Trương Cửu hiểu biết Uyên Bác, Từ Tử Thanh nhiều năm qua cực hạn với Sơn Trang, bí cảnh bên trong, rất nhiều truyền thuyết sự cố hắn là chưa từng nghe thấy, hiện giờ nghe người này nói được sinh động như thật, cũng có người lạc vào trong cảnh cảm giác. Hai người nói đến hàm chỗ, Trương Cửu tự trong túi chữ vật lấy ra một vò tử ủ lâu năm bách thối hương, lại có hai cái linh khí rạng rào, ngon cái lớn nhỏ là lướt chén đến rượu, rót đầy một cái, để cùng Từ Tử Thanh, này rượu ta tồn lâu rồi, hôm nay khó được gặp gỡ tương bạn tâm đầu ý hợp người, không bằng cậu uống. Từ Tử Thanh cũng không từng uống rượu, cũng rất có hứng thú, liền tiếp nhận tới, đặt ở chóp mũi hạ ngửi một ngửi, khen, quả nhiên rượu hương cam thuần, không tồi. Trương Cửu tùy tiện ngồi xếp bằng ngồi xuống, nâng chén nói, uống lên. Từ Tử Thanh cũng thản nhiên ngồi xuống, đồng dạng nâng chén, uống lên. Hai người nhìn nhau cười, đồng thời ngưỡng cổ uống cạn. Rượu gạo nhập khẩu, trước có một đạo tinh khiết và thơm chi khí thẳng bức trong cổ họng, đã cảm nhẹ nhẹ cay độc, lại giác thơm ngọt vô cùng, dư vị dài lâu. Từ Tử Thanh nhấp nhấp miệng, rất là chưa đã thèm. Trương Cửu thấy thế, ha ha cười, nhắc tới bầu rượu lại cho hắn rót đầy, lại đến. Từ Tử Thanh cười ứng, tới. Như vậy ngươi tới ta đi, không bao lâu, nửa cái bình rượu đã là xuống bụng. Từ Tử Thanh mặt mang hừng đỏ, nghiêng đầu đi xem thuyền ngoại hải cảnh, chỉ cảm thấy hải thiên mênh mông một màu, tầm mắt ở ngoài cực kỳ trống trải, thật khiến người lòng dạ đại sưởng, liền từng có cái gì phiền náo việc, cũng vào lúc này tất cả đều tán tại đây trong làn sương. Trương Cửu uống rượu khi lời nói cũng không nhiều lắm, bất quá đã thấy Từ Tử Thanh trên mặt sinh vượng, chợt vừa thấy lại có vài phần châu ngọc rực rỡ cảm giác, liền cười nói, Từ huynh đệ, Trương Mỗ mạo muội vừa hỏi, ngươi năm nay tuổi tác bao nhiêu? Từ Tử Thanh ôn hòa mà cười, lược tính tính, tuổi mụ cũng có 18. Trương Cửu có chút kinh ngạc, trên dưới đánh giá hắn một phen, Từ huynh đệ thật sự thiên phú hơn người. Từ Tử Thanh lại lắc đầu, tổng thoát không đi một cái xảo tự. Điểm đến mới thôi, này người tu hành, nào mấy cái không có gặp gỡ cái gì kỳ ngộ. Liên bóc quá lời này không đề cập tới. Trương Cửu cũng quay đầu nhìn nhìn kia hải, thở dài, đáng tiếc bị nhốt ở này cái lồng bên trong, bằng không ta xử đem sức lực, cũng có thể xoa thượng mấy cái hảo cá. Đến lúc đó dùng hòa nướng, lại tá lấy rượu ngon, mới là chân chính sảng khoái. Từ Tử Thanh thử nghĩ một phen, quả nhiên là cực hảo, hắn liền gật đầu nói, thật là như thế, đáng tiếc. Hắn nghĩ lại nói, bất quá trong biển chuyện tới đế quỷ quệt, này vòng bảo hộ cũng là vì ta chờ an toàn sở thiết, chỉ phải như thế. Nói chuyện khi, liền đến chính ngõ. Kim đan chân nhân dưới, tu sĩ toàn không thể tích lốc, liền không phải như phàm tục người một ngày tam đốn, lại cũng là đói không được. Tại đây linh thuyền phía trên, nếu muốn qua sông Hai Châu, thường thường sở cần 2-3 ngày đến 5-6 ngày không đợi. Này những lên thuyền tu sĩ ngày thường nếu không bị thượng tích cốc đan chờ đỡ đói chi vật, không thiếu được phải nhờ vào trên linh thuyền rút. Cho nên mỗi ngày 3 lần đúng giờ, đều có đồ ăn cung cấp dư chúng tu sĩ. Tự nhiên, cũng đến là bỏ vốn phí. Lúc này mới vừa đến canh giờ, liền có mấy tên bẩm sinh hướng về tự mình tiếp đãi độ khách tiếp đón đi. Từ Tử Thanh là Lưu Thịnh tiếp đãi, lúc này liền thấy hắn đã đi tới. Nhưng thật ra Trương Cửu tướng mạo đáng ghê tởm, tu vi lại thấp, cho nên cũng không bẩm sinh chịu tới. Lưu Thịnh nhưng thật ra coi nhãn lực, hắn sớm thấy Từ Tử Thanh cùng Trương Cửu cùng uống rượu, đó là lời nói thật vui, bởi vậy trong lòng tuy vẫn đối Trương Cửu có chút khinh thường, lại sẽ không biểu hiện ra ngoài, ngược lại mở miệng liền tiếp đón hai người, hai vị tiên trưởng, đã là buổi trưa, không biết nhưng có cái gì phân phó. Từ Tử Thanh cười cười, hắn lúc này hơi say, phản ứng hơi có chút chậm. Cái gì phân phó? Kia Trương Cửu rất là minh bạch, liền nói, muốn tốt nhất linh cốc, lại đến 10 cân thịt đồ ăn, giá không cần so đo. Chỉ lo tính ra chính là. Từ Tử Thanh hai mắt tuy có chút mê đột, ý thức vẫn là thanh tỉnh, liền muốn lấy ngọc gạch ra tới, "Trương huynh, ta mới uống ngươi rượu, không thể như thế." Trương Cửu tắc bàn tay to ngăn, "Hôm nay giao ngươi này bạn bè, trong lòng ta vui mừng. Ngươi như vậy khách sáo, chẳng lẽ là không nhận ta làm một cái bằng hữu?" Theo lý thuyết hắn là trèo cao Từ Tử Thanh, nhưng hắn như vậy nói đến, lại nửa điểm không cho nhân sinh ghét. Từ Tử Thanh cũng không phải tính toán chi ly người, nghe vậy cũng liền cười mở ra, cũng thế, liền chiếm Trương huynh này đó tiện nghi. Ngày sau ta lại mời lại, nhưng không cho không tới. Trương Cửu cười ha ha, tự nhiên là ứng hảo. Chỉ là hai người trong lòng đều rất là minh bạch, tuy rằng hợp ý, rốt cuộc chỉ là bèo nước gặp nhau, thế giới dữ dội to lớn, tiên đổ dữ dội gian nguy. Chỉ sợ hạ này linh thuyền, hắn hai cái liền không còn ngày gặp lại. Ăn xong chầu này cơm, Từ Tử Thanh trong đầu đã là có chút hỗn độn. Này nương tới cùng tu sĩ uống rượu, này tiểu lực đi lên, tu sĩ cũng khó có thể ngăn cản được trụ. Từ Tử Thanh hai đời đều là không uống rượu, lần đầu đau uống, tự nhiên say. Trương Cửu thấy hắn bước đi lảo đảo, thu đồ vật, cười muốn đi sang hắn. Từ Tử Thanh lại không chịu, định định thần, mặc dù là đầu nặng chân nhẹ, lại cũng chính là đi được ổn. Mà Trương Cửu thấy hắn khăng khăng như thế, liền đành phải không yên tâm bồi hắn đến ngoài cửa phòng, cho đến thấy hắn đi vào, mới yên tâm rời đi. Cửa phòng dấu thượng, Từ Tử Thanh một đầu ngã quỵ trên giường, là ngưỡng mặt hướng lên trời, sắc mặt đà hồng, cả người rượu hương. Đột nhiên, một đạo bóng trắng đột ngột hiện thân với trước giường, thân hình như ẩn như hiện. Hắn đầu tiên là hướng ngoài cửa nhìn liếc mắt một cái, ngay sau đó mắt lạnh xem kia trên giường say khướt tuấn nhã thiếu niên, im lặng không nói. Từ Tử Thanh thần trí mơ muội, lại không ngủ. Hắn nửa ngộng nửa tỉnh gian thoáng nhìn một góc bạch đi rìa, liền đem mắt mở, mang vài phần men say tê. Vân huynh. Bóng trắng lập đến gần chút, cũng không ngôn ngữ. Từ Tử Thanh liền nhẹ nhàng cười vài tiếng, ta hôm nay nhận biết một cái tân bằng hữu, trong lòng rất là sung sướng. Hắn nghiêng đầu, ngữ chung có chút khó hiểu, Vân huynh. Vân Liệt mới nói, người này đối với ngươi cũng không ác ý, nhưng giao. Từ Tử Thanh tuấn nhan như ngọc, cười đến càng thêm nhẹ nhàng, Vân huynh nói được là. Hắn nghiêng đầu lại đây, tựa nhìn trước mắt hư ảnh, Vân huynh nhưng hảo uống rượu. Vân Liệt nói, cũng không uống rượu. Từ Tử Thanh lược có thất vọng, thở dài, nếu có thể cùng Vân huynh cộng uống âm cuối tiệm không, vẫn chưa nói rõ. Vân Liệt liễm mục, ngay sau đó biến mất vô tung. Một đêm vô ngộng. Ngay kế, Từ Tử Thanh tỉnh lại, nhớ tới đêm qua cùng Trương Cửu uống rượu việc, nghĩ đến rồi sau đó không chỉ có uống say, còn lôi kéo giới chung bạn tốt hảo một trận rong dài, lại không khỏi mỉm cười. Kia bạn tốt chính là một vị kiếm tu, ý niệm kiên định, cũng không vì ngoại vật sở mê, có thể nói tâm như bàn thạch. Mà rượu có thể ma nhân tâm trí, hắn tự nhiên là không mừng. Cũng không nhiều lắm tưởng, Từ Tử Thanh liền đứng dậy xuống giường. Hắn mới phát giác tuy là say rượu tỉnh lại, lại vừa không đầu đau muốn nứt ra, cũng không thân mình bủn rủn, có thể thấy được này tu sĩ dùng để uống rượu cũng không phàm tục rượu loại kém bệnh. Đẩy ra cửa phòng, mùi rượu sớm đã tan đi, Từ Tử Thanh thần thanh khí sảng, ra cửa khoang lại thưởng hải cảnh đi cũng. Bong tàu thượng chúng bẩm sinh như cũ đợi mệnh, những cái đó trưởng thuyền cửu tinh hải môn đệ tử lại thay đổi người được chọn, nghĩ đến là phía trước những cái đó nghỉ tạm đi. Rốt cuộc đây là linh thuyền, một ngày đêm quá, linh lực nên tiêu hao cực đại mới là. Từ Tử Thanh đứng ở thuyền biên, dõi mắt trông về phía xa, đúng là gió êm sóng lặng. Thứ huynh đệ, đêm qua ngủ ngon giấc không? Chỉ nghe xong đầu một trận sang sảng tiếng cười truyền đến, chợt có người bước chân rõ ràng, bước nhanh đi tới. Trương huynh. Từ Tử Thanh quay đầu lại cười, rượu ngon say lòng người, tự nhiên ngủ đến cực hảo. Trương Cửu đi đến hắn bên cạnh người, cười nói, rượu còn có rất nhiều, nếu là Từ huynh đệ thích, không bằng hôm nay lại đau uống một phen. Từ Tử Thanh cũng không chống đẩy, cũng hảo, này rượu rất tốt, thẳng làm người lưu luyến. Trương Cửu chẳng hề để ý, nếu là Từ huynh đệ thích, ta đưa ngươi mấy đàn chính là. Trương Mỗ bên không có, này rượu lại không ít. Hôm nay thay một loại tiên nhân hương, quản giáo ngươi uống cái thông khoái. Này tiên nhân hương so bách thối hương liệt chút, nhập hầu sau giọng nói nóng rát, ngay sau đó cay ý biến thành ngọt hương, một cổ nhiệt liệt hướng đầu, liền sinh ra phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Quả nhiên là được xưng tiên nhân đều phải mê say thứ tốt. Hai người thôi bôi hoan trản, uống qua một lần. Trương Cửu tuy vẫn cười đến sảng khoái, Từ Tử Thanh lại rắc ra chút không đối tới, khó tránh khỏi có điểm khó hiểu. Hắn liền mở miệng do hỏi, Trương Minh, ngươi nếu có tâm sự, hoặc nhưng cùng ta nói. Trương Cửu mặt mang chân chờ, rồi sau đó ở quanh thân bày ra một cái cấm chế, mới nói, Từ huynh đệ, ngươi ta nhất kiến như cố, ta liền cũng không gạt ngươi. Hắn thở dài, ta từ Thượng Củ Châu đến Thượng Vũ Châu đi. Chính là nhân Thượng Củ Châu năm gần đây kia hai cái thế gia hôn chiến việc. Ta vốn có thương trong người, lại là tán tu, ở kia chỗ thật sự không thể an tâm xuống dưới. Từ Tử Thanh nghiêm túc nghe hắn đi nói, cũng không nói xen vào. Trương Cửu liền lại nói, ta xưa nay lượng đại, đêm qua uống qua sau, ngươi tuy say, ta đảo còn thanh tỉnh thật sự, liền ở trong phòng lại tự rót tự trước lên. Nhưng lại chưa từng muốn nghe tới rồi bên cạnh trong phòng làm ầm ĩ. Từ Tử Thanh trong lòng biết, này đó là nói đến quan trọng chỗ. Chỉ là tại đây trên linh thuyền nói chuyện, đương đều là hạ cấm chế, hắn có thể nào nghe được đến. Trương Cửu thấy hắn nghi hoặc, trước nói, từ huynh đệ có điều không biết, ta sinh ra này phó xấu bộ dáng, nhĩ lực lại là cực hảo, tầm thường cấm chế không thể ngăn trở. Thấy từ tử thanh vẫn chưa lộ ra dị sắc, liền rồi nói tiếp, kia một phen ầm ý tất cả đều vào ta nhĩ, ta mới biết được, này đó cũng không ra khỏi phòng người, lại là kia nhấc lên đầu nhi tới điển đại thế ra người. Từ tử thanh đồng tử bỗng dưng co rụt lại, tim đập cũng nhất thời nhanh vài phần. Trương Cửu lời nói không ngừng, nguyên lai này điển thị người đến Thượng Vũ Châu đi, là vì thỉnh lôi hỏa phái một người khéo dùng lôi hóa nguyên kỳ cao nhân trợ trận, muốn đem từ ra giết được một cái không dư thừa. Từ tử thanh trong lòng thất kinh, trên mặt lại cực lực không hiện, lôi hỏa phái chính là lục địa tam đại tông phái đứng đầu, điền ra cùng bọn họ có bực này giao tình. Trương Cửu nói, nếu riêng là một cái điền ra, nhiều nhất bất quá là có chút trúc cơ kỳ tu sĩ, tự nhiên không bị lôi hỏa phái xem ở trong mắt. Nhưng mấu chốt là, bọn họ cấu kết. Từ tử thanh hỏi, cấu kết cái gì? Trương Cửu đệ thấp thanh tuyến, cấu kết hải thú. Từ tử thanh kinh hãi, này tám gậy che đánh không thượng căn hệ, như thế nào nhấc lên biển sâu bá chủ. Trương Cửu thấy hắn như thế chấn động, nói được càng nhanh chút. Lúc này từ tử thanh mới biết được, nguyên lai điền ra trở mặt đều không phải là đơn vì từ ra không đồng ý hôn việc, mà là sớm có dự mưu, chuẩn bị nhiều năm. Sớm tại điền ra điền thăng còn chưa thành gia chủ khi, không biết làm sao cùng biển sâu chung một vị ngũ gia yêu thú kết bạn, lại nhân này yêu thú nhận biết lôi hỏa phái một vị tiếp cận trúc cơ kỳ viên mãn cao thủ mộ trấn hải, lẫn nhau đã có ăn ý rồi sau đó điền thăng ở điền ra nhiều phiên vận tác, thành gia chủ, liền mặt ngoài ngủ đông lên. Trong lén lút vẫn cùng kia một người một thú âm thầm tư thông. Nhiều năm sau, điền thăng địa vị củng cố, kia trúc cơ viên mãn cao thủ đột phá, trở thành hóa nguyên kỳ cao nhân, trong biển ngũ gia yêu thú không phục hiện giờ vài vị bá chủ, cũng sớm đã âm thầm thu mua còn lại lợi hại yêu thú, ý đồ xử chúng nó vì mình sử dụng. Hiện giờ cũng có chút thành tựu. Như thế tam phương lần thứ hai câu thông, liền thương lượng ra một cái chương trình tới. Đầu tiên là hóa nguyên kỳ vị kia từ ngũ gia yêu thú trong tay được không ít biển sâu trung hảo dược liệu, chế đến có thể trong thời gian ngắn tăng lên tu vi đan dược, cũng đem nó giao dư Điền Thăng. Điền Thăng muốn nuốt rất mặt khác gia tộc, trở thành hạo thiên tiểu thế giới lớn nhất tu chân thế gia cũng độc chiếm lâm nguyên bí cảnh, ngũ gia yêu thú nhận lời nếu có thể được đến bá chủ chi vị, liền đem thông hải chi đạo phân ra một cái tặng cho lôi hỏa phái, mà thôi đột phá hóa nguyên kỳ mộ trấn hải muốn mượn này một cái thông hải chi đạo, đổi lấy ở môn nội càng cao địa vị. Lấy được đến tuyệt đại chỗ tốt. Như vậy ăn nhịp với nhau, lập tức Điền Thăng liền bắt đầu tìm kiếm cơ hội khiêu khích lên. Vì thế từ Điền hai nhà chi chiến bởi vậy dựng lên, lấy hai bên hiện giờ này người chết ta sống tranh đấu thái độ, đều từng người tìm kiếm ngoại viện, Điền Thăng mời đến mộ trấn hải, từ ra lại chưa chắc có như vậy tốt vật khí. Chẳng qua việc này rất trọng đại, không khỏi lôi hỏa phái chung cùng mộ trấn hải cạnh tranh người phát hiện manh mối, Điền Thăng trái lo phải nghĩ, phái tâm phúc mang lên vô số chân quý chi vật. Đi lôi hỏa phái bái kiến mộ trấn hải, lấy tư nhân danh nghĩa thỉnh hắn phó sinh nhật chi yến. Kết quả cùng đi này mấy cái điền gia nhân vì tranh đoạt dẫn đầu lộ mặt cơ hội mà náo loạn lên, mới cho Trương Cửu nghe được, cũng với này lời nói trung tướng chỉnh sự kiện phỏng đoán cái thất thất bát bát. Từ tử thanh nghe được là kinh tâm động phách, hắn vạn không nghĩ tới toàn bộ từ gia đều ở này đó người tính kế dưới, mà thực hiển nhiên, lần này điền gia đi lôi hỏa phái, tất nhiên có thể mã đáo công thành, mà từ gia lập tức liền có phúc xào hủy chứng họa. Nghĩ đến này, hắn an có thể không biết Trương Cửu cớ gì nói lên việc này. Cùng Trương Cửu tương giao khi, từ tử thanh vẫn chưa che lấp chính mình tên họ, Trương Cửu nhưng đối từ thị có chút hiểu biết, liền có thể đoán biết từ tử thanh thân phận. Chỉ là hai người cố nhiên hợp ý, rốt cuộc quen biết hai ngày thôi, không hảo nói thẳng, cho nên liền lợi dụng này cơ hội, đem hắn biết việc toàn bộ báo cho. Trương Cửu nói xong cái này, thấy từ tử thanh thần sắc, trong lòng biết hắn đã minh bạch chính mình dụng ý, cũng không hỏi nhiều, lần thứ hai cho hắn rót rượu. Cùng hắn cùng uống lên. Từ tử thanh trong lòng dao động không chừng, hắn cùng từ ra gút mắt thật sự phức tạp, nói hận ý bằng không, nói thật sự có cái gì thuộc sở hữu cảm giác, lại cũng bằng không. Vì thế nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là tạm đem việc này vứt bỏ. Hai người chính uống rượu khi, linh thuyền đã đến hai châu trên đường, đang ở một cái tràn đầy mạch nước ngầm chảy xiết nơi. Nơi này xưa nay đều là khó độ, những cái đó cửu tinh hải môn đệ tử lập tức hô to lên, đem tiến dòng chảy xiết, chư vị thỉnh từ nhỏ tâm. Nói là cẩn thận, lại một hai phải có cái gì ngàn khó vạn hiểm, mà là muốn đem thân mình cố định trên mặt đất, bằng không một không cẩn thận cấp linh thuyền vứt khởi, này ra mặt đã có thể tất cả đều rơi xuống. Trương Cửu cùng từ tử thanh nhìn nhỏ cười, từng người vận khởi linh lực, đem tự mình cùng thuyền mặt gắt gao tương dán. Từ nay về sau nếu không phải này linh thuyền tổn hại, hắn hai cái ứng bình yên vô sự. Này đó cửu tinh hải môn đệ tử đều không phải là lần đầu đỏ, tài nghệ rất là thuần thục. Quá sốt ruột lưu khi, tuy linh thuyền khó tránh khỏi phải bị dòng nước hướng đến kích động, lại chưa từng đụng phải đá ngầm, cũng không đến mức quá mức sốc này. Hơi hơi rung chuyển sau, dòng chảy xiết liền đi rồi gần nửa, phía trước có một chỗ lốc xoáy, tứ phương dòng nước hội tụ, rất là ma người. Chúng đệ tử là đánh lên 12 vạn phần tinh thần, chỉ nguyện có thể thuận lợi qua đi. Không ngờ mới gần kia xoáy nước, đột nhiên bị thứ gì đột ngột va chạm. Linh thuyền chợt đánh cái lảo đảo, trên thuyền người cũng là trời đất quay cuồng, hình như có một đạo tuyệt cường linh lực xông thẳng mà đến, cứ việc bị linh thuyền chắn hơn phân nửa, vẫn là tạo thành cường đại chấn động. Trương Cửu tu vi thấp, thân mình là bỗng nhiên nhoáng lên, từ từ thanh lại định được, vội rôi tay giữ chặt hắn một cái cánh tay, mới xử hai người đều vững chắc xuống dưới. Vâng! Dầm dầm! Theo sát, là liên tiếp mãnh liệt va chạm. Linh thuyền đã là bị bắt hai thượng dương mặt, nửa cái thân thuyền về phía sau tài đi, đầu thuyền cao cao mà nhét lên, trước sau điên không động đại đỉnh. Vong bảo hộ vào lúc này bỗng nhiên trồi lên bảy màu hoa quang, mỗi chịu một lần đòn nghiêm trọng, kia hoa quang liền càng thêm sáng ngời, dạng khởi từng vòng giống như gợn sóng giống nhau sóng gợn. Trong lúc nhất thời, trong khoang thuyền chạy ra rất nhiều tu sĩ, các đều hiển lộ ra kinh hoàng chi sắc. Có chút tu vi không cao càng là đứng không vững, lúc này cũng không phải là tầm thường sóng biển sốc này, mà là có thứ gì ở lấy linh lực đánh sâu vào, này linh lực dư ba viên tướng xông xáo lại đây, liền đem chúng tu sĩ lộng cái thất điên bắt đảo. Từ tử thanh mang Trương Cửu đứng lên, liên tiếp va chạm làm hắn cũng hơi có chút ăn không tiêu. Kia linh lực chấn động xuyên qua vòng bảo hộ, mặc dù không thể đả thương người, lại làm hắn này đó chịu ảnh hưởng linh lực hỗn loạn, khó có thể vận chuyển. Trương Cửu dùng sức nắm chặt thuyền lan, lớn tiếng nói, hải thú dị động. Từ tử thanh theo tiếng hướng ra ngoài nhìn lại, lập tức đảo chịu một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy này một mảnh nước chảy xiết cấp toàn chỗ, đen nghìn nghịt hải thú đầu tự đại tiểu xoáy nước trung sung ra, kết bè kết đội, rất là dày đặc. Chỉ như vậy thô sơ giản lược nhìn lướt qua, kia bảng nhiên đại khu sợ không có mấy trăm đầu, mà lấy này uy áp tới xem, thế nhưng tất cả đều là yêu thú, thả tu vi không ngừng nhất giai, càng có rất nhiều nhị giai yêu thú, làm dẫn đầu giả, ngang nhiên hùng cứ với phía trước dương mặt dưới. Từ tử thanh tự mình có luyện khí 7 tầng tu vi, cũng không tính yếu đi, nhưng xét đến cùng cũng chỉ để được với nhị giai yêu thú thực lực thôi. Nếu chỉ có 1-2 đầu, hắn hoặc là không ngại, nhưng nơi này rõ ràng là xa xa không ngừng. Đó là hắn tính tình rộng rãi, cũng không khỏi sinh ra một tia dè chừng và sợ hãi chi ý tới. Lấy hắn những năm gần đây chứng kiến nghe, còn cũng không từng ngộ đến như thế tình cảnh. Nếu không có từ tử thanh với sông chết trước mắt bồi hồi quá vài lần, chỉ sợ cũng muốn cùng rất nhiều tu sĩ giống nhau tuyệt vọng. Trương Cửu mở miệng liền nói, hảo gia hỏa. Này đáy biển giao tộc, cá mập tộc, mãng tộc, kinh tộc, cá long tộc thế nhưng đều xuất hiện phản đồ. Từ tử thanh nghe được, nghiêng đầu xem hắn, Trương Minh. Trương Cửu hai mắt sáng ngời, ta đi qua một ít địa phương, cũng nghe nói rất nhiều hải thú việc. Trong biển có vô số tộc đàn, phân về biển sâu bá chủ dưới trướng. Bất quá rất nhiều tộc đàn tuy là nhất tộc, lại chưa chắc quy thuận cùng cái bá chủ, chi nhánh chi gian, có khác bất đồng. Từ tử thanh gật gật đầu, cho là như thế. Trương Cửu tu vi tuy thấp, cũng thực sự ăn đau khổ, lúc này lại cũng không sợ hãi, lấy ngón tay chỉ kia một đám yêu thú phương hướng, tứ huynh đệ, ngươi xem. Từ tử thanh liền xem qua đi. Kia Trương Cửu lại nói, nếu thật sự là về bất đồng bá chủ hải thú chi nhánh, nếu muốn xuất động, định là phân tiểu đội, binh sĩ đầu lĩnh ngay ngắn trật tự. Nhưng ngươi xem này đó hải thú, từng người nhan sắc loang lổ, đó là ta nhận được kia xích ma mãng, hỏa đầu mãng, đồng tình mãng, huyết viêm cá mập, cự thần cá mập, cương nham cá mập. Nay vài loại tuy đều là mãng loại, cá mập loại, lại đều không phải cùng chi nhánh. Hiện giờ chúng nó như vậy cùng nhau chạy trốn ra tới, đủ để thấy được. Từ tử thanh tưởng tượng cũng là như thế. Hắn bỗng nhiên sinh ra một ý niệm, chẳng lẽ? Trương Cửu sảng khoái gật đầu, ta cũng là như vậy đoán. Nếu Lôi Hỏa phái muốn ăn hạ này thông hải chi đạo, tất yếu có nguyên nhân. Này những hải thú đương chính là muốn tới chợ lúc này đây hắn một đốn, nói vậy ngày sau định không ngừng lúc này đây. Thương vong càng nhiều, Cửu Tinh Hải môn thể diện liền bị đánh đến càng tàn nhẫn. Quả thật là hảo tính kế a. Từ tử thanh nghe vậy, không cấm thầm than. Đó là đã là bước vào tiên đồ. Rốt cuộc vẫn là không thể buông tham dục chi tâm. Này những thế lực đánh cờ đoạt lợi lên, lại không biết muốn tử thương nhiều ít bên tu sĩ. Đang muốn khi, linh thuyền bị đâm cho càng thêm lợi hại, này một kiện linh khí tuy không có bởi vậy tổn hại, nhưng kia nguyên bản kiên cố vòng bảo hộ lại chưa chắc có thể căng đến đi xuống. Huống chi, linh thuyền có không khống chế, vòng bảo hộ có không kiên trì, xét đến cùng, cũng cùng những cái đó thao tung Cửu Tinh Hải môn đệ tử có quan hệ. Từ tử thanh lo lắng đến không tồi. Này đó yêu thú đánh đến chính là này một cái chủ ý vòng bảo hộ không ngừng bị va chạm, nguyên bản liền bất kham gánh nặng, lại cứ nhân va chạm quá mức mãnh liệt, xử những cái đó đệ tử dần dần đều không thể đứng vững. Thao túng linh thuyền cũng không phải là một kiện đơn giản việc, không chỉ có đến thông thuận thích ra cũng đủ linh lực, còn phải chuẩn xác đánh ra vô số pháp quyết. Nhưng như vậy đứng không vững, lại muốn bọn họ như thế nào có thể làm được. Cựu tinh hải môn đệ tử rốt cuộc cũng là quen tay, so với bên ngã trái ngã phải các tu sĩ nhưng cường rất nhiều. Cứ việc linh thuyền lắc lư sốc nảy, bọn họ lại vẫn có thể đem lòng bàn chân chặt chẽ đạp trụ bong thuyền, đã không thể mỗi cái đều trở ra sức lực, lại có thể hai cái đỡ lấy một cái, sự kia bị hộ lên vững chắc người cầm lái. Nhân mỗi phùng ra biển, đệ tử đều phải ngày đêm cắt lượn, cho nên tới môn nhân không ít, như vậy ứng đối lên, tuy lược hiện quân bách, đảo cũng căng xuống dưới. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tay gang, chỉ nghe ầm ầm ầm liên thanh vang lớn, thật lớn bọt sóng bắn khởi, đàn thú cũng càng thêm kích động lên. Hảo chút kình tộc lẻn vào đáy biển, thế nhưng lấy bảng nhiên chi khu từ phía dưới hướng về phía trước chống đối, đặc biệt lợi hại. Nay còn không ngừng, đột nhiên lại có quái thanh. Suy suy suy. Từ tử thanh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, nguyên lai có một đoàn thảm lục nước sốt thành phiến tới, chính đánh vào bọn họ này phương vòng bảo hộ thượng, thoáng chốc che lấp không ít tầm mắt, mà linh thuyền vòng bảo hộ cũng bị này nước sốt ăn mòn, bước lên đen nhánh độc yên. Hoặc là đều không phải là ảo giác, này độc nước luân phiên đánh sâu vào lúc sau, vòng bảo hộ thượng linh quang, dường như ảm đạm rồi không ít. Chỉ nghe Trương Cửu nói, là kịch độc. Phàm tục chúng độc dược tự nhiên không thể thương tu sĩ nửa phần, nhưng yêu thú chi độc lại là bằng không. Nếu có lợi hại hơn giả, không ngừng nhưng đem tu sĩ thân thể hóa vô, thậm chí có thể thương tổn tu sĩ thần hồn, đem này toàn bộ dung vì máu loãng cũng chưa biết được. Càng chớ nói có chút độc vật hủy pháp bảo, đi linh quang, không gì làm không được. Nay hồi bọn họ gặp kịch độc, đó là thiện độc yêu thú độc túi không biết tồn nhiều ít năm, ấp ủ ra như vậy thần thông. Lại như thế đi xuống, vòng bảo hộ cũng hộ không được bao lâu. Thực mau không ngừng là trường, từ hai người bên này, địa phương còn lại vòng bảo hộ cũng đều bị phun kịch độc. Cả kinh một chúng tu sĩ hoảng loạn vô cùng, lại vừa thấy kiếp như hổ rình mồi vô số hải thú, quả thực đều hai đến hồn phi thiên ngoại. Từ tử thanh nghĩ nghĩ, dưới chân hiện ra hai mảnh bích diệp, đem hắn chậm rãi nâng lên. Không bao lâu, hắn liền hai chân cách mặt đất, treo ở cùng mặt đất không đủ nửa thước chỗ. Nếu là linh thuyền không xong, đã lâu không đi dẫm lên nó chính là. Trương Cửu tử cũng không bực này thủ đoạn, từ tử thanh này pháp cũng mang không được người, đành phải liền nổi tại Trương Cửu lân cận, để tùy thời bảo vệ với hắn. Mặt khác chút tu sĩ cũng nhìn thấy từ tử thanh cách làm, bọn họ lúc trước cấp đánh cái trở tay không kịp, lúc này phản ứng lại đây, đều là bừng tỉnh đại ngộ, sôi nổi nói theo. Bất quá ngự phong thuật không thể kéo dài, bởi vậy cực nhanh, trên linh thuyền liền lập lòe khởi vô số rực rỡ màu quang tới. Giờ khắc này, nhưng chỉ cần thân cụ pháp khí giả, bất luận ngày thường hộ đến như thế nào chặt chẽ, đều đem này phong ra, chỉ vì tranh đoạt kia một đường sinh cơ. Chương 36 không phải ngụy càng là sửa bột. Tuy là cựu tinh hải môn chúng con cháu đã là đem hết toàn lực, rốt cuộc quả bất địch chúng, thêm chi linh thuyền điên loạn, thuyền khách toàn tiếng oán than dậy đất, càng là ảnh hưởng tâm thần, khiến cho bọn hắn thần khí dần dần suy tăng, khí thế cũng càng thêm đổi bại lên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chỉ thấy nọc độc liên tục không đề cập tới mà phụt lên ra tới, vòng bảo hộ rốt cuộc là bất kham gánh nặng, bạch bạch hai tiếng tức khắc tạc vỡ ra tới. Không xong. Từ tử thanh bất chấp mặt khác, bắt lấy Trương Cửu cánh tay. Lại sử một cái ngự phong thuật ra tới, cực nhanh về phía triệt thoái phía sau đi, người cũng cấp tốc phi cao mấy trượng. Quả nhiên, hắn vừa mới lui ra phía sau trượng hứa, liền có một đạo cực cao đầu sóng mãnh liệt đánh tới, liên tục đem vài cái phi đến thấp tu sĩ cuốn vào sóng biển bên trong. Mà này sóng biển càng cất giấu vài đầu hung mạnh yêu cá mập, nhân cơ hội này lập tức cắn tu sĩ thân hình, đưa bọn họ sống sờ sờ kéo vào trong biển. Hào ác thú! Chỉ thấy những cái đó nhất giai nhị giai giao mãng linh tinh cũng không cam tâm. Ném động đuôi dài thẳng vào giữa không trung, hiểu rõ trượng cao. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, hai phá lá gan, tất cả đều bị chúng giao mãng trên eo, đồng nhiên cấp nuốt vào miệng khổng lồ. Từ tử thanh vận khởi linh lực, tầng tầng cất cao, hắn lúc này cũng không dám có chút khinh mạng, bằng không một không cẩn thận, liền đem chết không có chỗ chôn. Linh thuyền đã phiên, trong biển thoáng chốc một mảnh huyết tinh. Chúng hải thú đồng thời quần quận đi lên, đem những cái đó đọa hải tu sĩ hoặc cắn thành hai đoạn, hoặc thẳng nuốt vào bụng, hay là lẫn nhau lôi kéo. Đêm này phanh thây, nhiều vô số, cắn xé nuốt ăn, hóa thành một mảnh hương hải. Thật thật là làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Trong khoảng thời gian ngắn ai thanh thảm gào một mảnh, những cái đó cựu tinh hải môn con cháu dẫm lên một cái linh thuyền, giữa không trung mà bay, lại cũng có chưa kịp đuổi kịp giả, đồng dạng bị ăn đến sạch sẽ. Liên nghe một người đệ tử mắng, các ngươi là nơi nào tới hải thú, dám cùng ta cựu tinh hải môn đối nghịch, sẽ không sợ kim tình hải vương đại nhân vấn tội sao? Lại có người quát. Ngươi chờ phạm thượng tắc loạn, bị hải vương đại nhân phát hiện, nhất định phải bảo ra ngươi chờ yêu đan, đem các ngươi rút gân luật ra, thiên đao vạn quả mà chết. Những cái đó hải thú lại là không chút nào để ý tới, các lượng ra răng nhọn, là ăn uống thỏa thích. Có một xa ách thanh tuyến đột nhiên vang lên, chết đã đến nơi, còn như thế cuồng vọng. Nghe được lời này, thượng tồn tại tu sĩ đều không khỏi nhìn lại, liền thấy một cái tam đầu dao giạt rào ra thủy, chiều cao 10 trượng, đầu lớn như xe, ba viên dao đầu phân ba chỗ phương hướng nhìn xung quanh, kia tam trương thú trên mặt, thế nhưng đồng thời đều là dữ tợn tươi cười. Cực thông nhân tính. Hiển nhiên lời này đó là từ nó trong miệng nói ra, nhưng mà chúng tu sĩ tắc đồng thời thay đổi sắc mặt. Một người cửu tinh hải môn đệ tử trên mặt trắng bệnh, lo sợ không yên nói, tam giai. Thế nhưng là tam giai yêu thú. Nó là tam giai yêu thú, hắc bối tam đầu dao. Mọi người đều biết, nhưng phàm là thú loại chi thuộc, vô luận yêu thú linh thú, trong cổ họng đều có một khối hoành cốt không hóa, liền không thể người ngữ. Nhưng mà nếu muốn luyện hóa hoành cốt, sở cần yêu nguyên khổng lồ, ít nhất cũng muốn có tam giai tu vi, mới có thể đạt thành. Này tam đầu dao người ngữ không tính thông thuận, tưởng là vừa luyện hóa không lâu, nhưng nó tu vi lại là không thể nghi ngờ. Đó là trong biển bá chủ cũng bất quá ngũ giai mà thôi, tam giai hải thú thực sự cũng coi như một tôn cường giả. Ở đây chư vị tu sĩ liền kia đông đảo nhất giai nhị giai hải thú đều không đối phó được, gì nói tam giai hải thú. Hiện giờ chúng tu sĩ đã là tràn đầy tuyệt vọng, từ tử thanh lấy mắt xem chi, trong lòng tính toán không chừng. Hắn lúc này tuy cách khá xa chút, nhưng dù sao cũng là bởi vì kia hải thú đều không phải là nhằm vào với hắn, mới có thể bảo mệnh. Nếu là đợi lát nữa tu sĩ bị chết tuyệt, hắn chỉ sợ cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, từ tử thanh âm thầm vận chuyển đan điền linh lực, lấy ý thức chìm vào trong đó, tiếp xúc kia một chút thị huyết yêu đằng hạt giống. Dây lát gian, yêu đằng sinh ra mầm tới, tiệm thành dây đằng, tự tử lạc mà thượng, thẳng để ở lòng bàn tay trong vòng. Chỉ cần từ tử thanh tâm niệm vừa động, nó liền muốn sinh sôi mà ra, thị huyết ăn thịt. Từ tử thanh lúc này cũng ở trong lòng suy tính, hắn thân ở trên biển, linh lực đều không phải là vô tận. Cố nhiên như vậy đứng ở không trung tạm có thể tự bảo vệ mình, nhưng nếu là linh lực hao hết, hậu quả không dám tưởng tượng. Hắn tự nhiên cũng nghĩ nhân cơ hội này trước hướng thượng Vũ Châu phương hướng bỏ chạy đi, chỉ là này một khối hải vực chúng hải thú nhân cắn nuốt bên tu sĩ mà không rảnh cố hắn, nhưng lại xa chút còn có mấy chục mấy trăm đầu hùng manh yêu thú, hắn một khi bay qua đi, chẳng phải là chính đưa vào chúng nó trong mắt. Trái lo phải nghĩ, đều là không thỏa đáng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thế nhưng cảm thấy chỉ có liều chết một đường. Trương Cửu thấy từ tử thanh trầm mặc không nói, liền mở miệng nói, từ huynh đệ, đem Trương Mộ buông ra bãi. Ngươi đã là tận lực, mau chút chạy thoát không nói được còn có thể giữ được này tánh mạng, bằng không ngươi ta liền toàn muốn táng thân tại đây. Từ tử thanh lại lắc đầu, ngươi mời ta uống lên kia rất nhiều rượu ngon, chỉ vì cái này, ta cũng không thể bỏ ngươi mà đi. Hắn nói được nhẹ nhàng, hai người lại đều trong lòng biết rõ ràng. Bọn họ quen biết không thâm, nhưng từ tử thanh cùng Trương Cửu rất là hợp ý, liền đem hắn nhận làm bằng hữu. Hiện giờ song song tao này chắc trở, hắn nếu là bỏ hữu mà chạy, chẳng phải là cầm thú không bằng. Trương Cửu nói qua một lần, cũng không hề khuyên, chỉ nói, cũng thế, từ huynh đệ thả trống, nếu thật sự chịu không nổi, người ta cùng đi xuống sát nó hai cái, cũng coi như đủ. Từ tử thanh nghe hắn nói đến hào khí, cũng không nhỏ nhìn hắn, chỉ cười nói, phải nên như thế. Hai người nói định, lại quan chiến khi trong ngực ngược lại sinh ra vài phần nhiệt huyết tới. Những cái đó cửu tinh hải môn đệ tử ở không trung liền thả pháo hoa, ầm ầm chấn vang, một bức thật lớn cửu tinh liên châu đồ lập lòe với không trung, đã là cảnh báo, cũng là cầu cứu. Này pháp tuy chưa chắc hữu dụng, nhưng rốt cuộc cũng đem này những hải thú hù một hù. Chính cái gọi là trời không tuyệt đường người, những cái đó pháo hoa qua đi, trăm dặm có hơn có sóng triệu như rời non lớp biển, nhấc lên sóng lớn cuồn cuộn. Sóng biển đủ dâng lên mấy trăm trượng chi cao, thẳng nếu tùng thiên cực phong, che trời lấp đất, che lấp bầu trời. Lãng trung truyền đến khắc thanh mắng chửi, Kim Tình Hải Vương có lệnh, chóc nã tại đây phương hải vực tác loạn chư thú, nếu có chống cự, sắt chi vô xá. Theo sau liền có vô số cự minh thanh khởi, xa xưa lâu dài, chấn phá màng nhĩ. Chúng hải thú rậm rạp, với đầu sóng trung thăm dò vẫy đuôi, gần như uy vũ cuồng bá. Cùng mới vừa rồi những cái đó tạp quân bất đồng, này đó hải thú đội ngũ chỉnh tề, thả ra thanh tới như minh kim kích trống, có việc binh đao sát phạt chi khí. Chúng hung cá mập, manh dao, cuồng mãng, cá voi khổng lồ, ác cua chờ hải thú kết thành nước lũ, thanh huyên náo khí trắng, dung trời hám hải, thế không thể đỡ. Chúng hải thú ào ào xông lên, cùng lúc trước những cái đó phản bội thú khóa lại một chỗ. Đó là khai linh trí yêu thú, rốt cuộc cũng vẫn chưa thành nhân, tự nhiên càng yêu thích tứ chi vật lộn, lợi chảo, răng nanh, miệng khổng lồ, cương đuôi, thịt xúc, nhưng có thể khiến cho tất cả đều xử tới. Xé rách găm cắn, huyết nhục bay tứ tung, này khắp hải vực tức khắc hóa thành tu la chiến trường, đạo đạo huyết khí cùng nước biển xen lẫn trong một chỗ, hóa thành thật mạnh huyết vụ, khắp nơi tỏa khắp, là mùi tanh phát mũi. Đằng trước những cái đó phản bội thú cũng là dũng manh phát sát, rốt cuộc số lượng thiếu chút, rồi sau đó trong miệng phát ra trường minh, hô bằng dẫn bạn, đáy biển không ngờ lại sinh ra mạch nước ngầm, nguyên lai cũng có viện binh tiềm tàng, không cam lòng yếu thế, tuyệt không dừng tay. Kết quả là trận này thú đấu là kinh tâm động phách, những cái đó nổi tại trong biển tu sĩ ngược lại cấp kim tình hải vương dưới trướng yêu thú lấy khẩu ngầm lấy, ném sắp xuất hiện đi. Mà cửu tinh hải môn kia một con thuyền nguy ngập nguy cơ linh thuyền cũng bị lượng ở một bên, đến trở về một cái tánh mạng. Lần này chính là Liều Ám Hoa Minh, nguyên lai này hải thú phản loạn đã bị trong biển bá chủ phát hiện, hiện giờ đem thuộc hạ đàn thú phái ra tới, chu sát phản địch, cung cứu một cứu những cái đó đáng thương tu sĩ. Tuy nói cửu tinh hải môn cùng trong biển yêu thú quan hệ vi diệu, nhưng tự cổ chí kim, tu sĩ cùng yêu thú nhiều là lẫn nhau phòng bị, cũng lẫn nhau tàn sát, hiện giờ tu sĩ cấp yêu thú cứu tánh mạng, cố nhiên còn sống, trong lòng chỉ sợ cũng hảo quá không được. Từ Tử Thanh lại là nhẹ nhàng thở ra. Hắn đối yêu thú đảo không gì thành kiến, chỉ cần yêu thú cũng không thực người, hắn cũng không đến nỗi đối này chém tận giết tuyệt. Đến nỗi vì yêu thú cứu việc, nhưng có thể sống sót, này lại có gì phương. Trương Cửu thấy thế, há mồm liền nói, Từ huynh đệ, sấn này cơ hội tốt, ta hai cái mau chút đi rồi. Từ Tử Thanh thấy phía dưới biển máu lan tràn, cố hữu không đành lòng, lại cũng là gật gật đầu, này liền đi, Trương huynh, cần phải đem ta nắm chặt. Trương Cửu ứng thanh. Liền thấy Từ Tử Thanh dưới chân phiến lá hoán ra một mảnh lục quang, lúc sau liền sơ sẩy phiêu diêu đã đi xa. Từ Tử Thanh quanh thân rét lạnh, lông tơ chợt dựng đứng, người cũng lập tức tỉnh lại. Hắn mới phát giác tự mình ghé vào một mảnh trô nước cạn thượng, hai chân còn ở trong biển, cấp nước lưu cọ rửa, sớm đã đông lạnh đến chết lặng. Mà quần áo dán ở trên người, rất là dính nhớp, càng có chút cộm người chi vật phụ với bên ngoài thân, trong miệng nước biển tanh hàm, thật là khó chịu vô cùng. Đống nhiên một tiếng ưng hào, Mặc Vũ Kim Linh trọng hoa ưng. Đó là Từ Tử Thanh gặp như thế kiếp nạn, nó vẫn là không rời không bỏ, chi gian nói vậy ăn không ít đau khổ. Từ Tử Thanh lược một hồi tưởng, đã là nhớ lên. Nguyên lai hắn mang Trương Cửu lấy dưới chân huyền không thảo phiến lá tương trợ, nảy lòng tham đem còn lại đường biển qua sông. Chưa từng tưởng mới phi hành không đủ ngàn dặm, đan điền linh lực đã là sắp hao hết. Vì bất chút khí lực, Từ Tử Thanh bất đắc dĩ phủ đến thấp chút, nhưng lại cứ trên đường nhiều trông gai, không bao lâu lại gặp trên biển dị tượng long hút thủy. Kia gió to không ngừng xoay tròn, đem hai người cuốn đi vào, lúc sau quá không được một khắc, Từ Tử Thanh liền thần khí hao hết, hôn mê qua đi. Bất quá hiện giờ nếu ghé vào chỗ nước cạn phía trên, nghĩ đến là không có việc gì. Từ Tử Thanh còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nhớ tới đồng hành người, lập tức ngồi dậy, hướng bốn phía nhìn lại. Đúng lúc ở cách đó không xa nước cạn, lẳng lặng phù một cái bóng đen, Từ Tử Thanh vội vàng chạy nhanh qua đi, lại thấy người nọ vóc người thấp bé, đều không phải là chín thước đại hán. Tuy trong lòng có chút thất vọng, Từ Tử Thanh thủ hạ lại động tác không ngừng, thẳng đem người quay cuồng lại đây. Nay vừa thấy chính diện, liền khiến cho hắn rất là nhíu mi. Nay cấp ngâm mình ở trong nước người ước chừng mới 5 thước trường, quần áo rách nát, phần lưng có vết roi, trước ngực, đầu vai đều có đau thương, da thịt trắng dã, nhưng nói là thảm không nỡ nhìn. Nhưng lệnh Từ Tử Thanh không vui lại không chỉ như vậy, mà là này bất quá là cái hài đồng, xem tướng mạo không thể vượt qua 10 tuổi. Lại không biết là người phương nào hạ này tàn nhẫn tay, đem hắn thương đến như thế nông nỗi. Nam đồng sắc mặt trắng bệnh, cánh mũi hạ hô hấp xu gần với vô, nếu không có ngực còn có chút hơi nhiệt độ, cơ hồ muốn cho người tưởng cái người chết. Từ Tử Thanh tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu, cuống quýt nắm nam đồng thủ đoạn, tặng một cổ tinh thuần ất mộc chi khí qua đi. Một khí ôn hòa, có sinh sôi không thôi chi lực, có thể tráng nhân sinh cơ. Một khí nhập thể, liền lập tức biến hành nam đồng toàn thân, lấy Từ Tử Thanh thao túng chi lực. Ở trong thân thể hắn vận chuyển chừng 18 cái đại chu thiên, mới vừa rồi dần dần ngừng lại. Nay một phen động tác sau, lại làm Từ Tử Thanh sinh ra tức giận. Nay nam đồng ngũ tạng suy bại, kinh mạch toàn thương, càng trúng nhiều loại độc tố trầm tích trong cơ thể. Thêm chi ở trong biển ngâm đã lâu, hàn khí nhập thể, có thể đến tận đây khi còn không ngừng khí, chính là trong ngực một cổ không cam lòng chi ý cường căng, chỉ chưa một ngụm không khí sôi động thôi. Nếu không có ngộ đến Từ Tử Thanh, chỉ sợ lại quá nhất thời nửa khắc, liền phải hoàn toàn không có tánh mạng. Từ Tử Thanh lấy ớt mộc chi khí vì nam đồng cướp lấy sinh cơ, lại không thể một lần là xong. Nam đồng ám thương quá nhiều, hắn nếu đem hắn ném xuống mặc kệ, cũng chỉ có tử lộ một cái. Từ Tử Thanh tự nhiên không phải thấy chết mà không cứu người, huống chi này hài đồng tao này tội lớn, nỡ lòng nào. Hắn liền đem hài đồng xiêm y dày lột đi, lại tự nhẫn chữ vật chung lấy ra một kiện áo dài cho hắn bao khởi, mới tiểu tâm đem người ôm vào trong ngực. Rồi sau đó hắn dõi mắt trông về phía xa. Ở bốn phía tinh tế xem qua, đều chưa từng thấy Trương Cửu thân ảnh. Chắc là kia gió to đem hai người tách ra đất khách, hắn không biết Trương Cửu đến tuột cùng bị cuốn hướng phương nào, cũng chỉ có thể trong lòng kỳ nguyện này bình yên vô sự. Bất quá nếu không gặp thượng hải thú, lấy tu sĩ khả năng, giờ cũng sẽ không bỏ mạng bãi. Thở dài, Từ Tử Thanh nhấn xuống trong lòng lo lắng, cũng không hề do dự. Hắn lập tức về phía trước đi đến, hiện giờ việc cấp bách là tìm một chỗ an tĩnh nơi, tinh tế cấp này hài đồng chữa thương. Từ Tử Thanh tuy bị sóng lớn cuốn đi, hiện giờ trong cơ thể linh lực lại đã là tự hành hồi phục lại đây, vì thế liền thừa ngự phong chi thuật, phiêu nhiên đi trước. Nguyên bản mục độn chính là nhanh nhất, này hài đồng lại chịu đựng không được, chỉ có thể từ bỏ. Vì thế thực mau được rồi 10 dặm hơn lộ, liền thấy một cái không nhỏ huyện trấn, nhân cùng bãi biển tiếp cận, cho nên dòng người tụ tập, tuy là phàm tục người nhiều chút, tu sĩ lại cũng không ít. Trong trấn hiểu rõ ra khách điếm, nhiều vì phàm tục người sử dụng, chỉ có hai nhà nội thiết nhã cư, chỉ tiếp đại tu sĩ. Nhân tu sĩ phân tiên đạo, ma đạo, quỷ đạo, yêu đạo cùng với đông đảo tả đạo đặc dị chi đạo, cho nên này hai nhà khách điếm phân cứ huyện trấn cực nam cực bắc chỗ, một nhà tiếp ứng hiện giờ nhất thế đại tiên tu người, một nhà khác tắc tiếp đãi còn lại tu sĩ, cũng coi như không can thiệp chuyện của nhau, giảm bất tranh cãi cử chỉ. Từ Tử Thanh đi vào trấn tới, đúng là theo gió mà rơi, trong trấn người cũng là gặp qua việc đời, lúc này nhận ra là một vị tu sĩ, tự nhiên đều kinh sợ, cung kính phi thường. Tìm người hỏi lộ, hắn liền nhắm thẳng tiên lai cư mà đi, xem tên đoán nghĩa, chính là nghênh đón tiên tu khách điếm. Này khách điếm tu đến cực kỳ thanh nhã, giống như một chỗ ưu tĩnh vườn, bên trong hoa mục mọc thành cụm, lại tu bổ đến đan sen có hứng thú, lại linh khí dặn dào, thực sự khiến người vui vẻ thoải mái. Mới đi vào đi, Từ Tử Thanh liền nhìn thấy một cái tiếu mị nữ tử là lướt mà đến, ước chừng là vừa rồi dẫn khí tu vi, ăn mặc lại giống như nô tỳ, trên mặt mang theo cười ngọt ngào, rất là đáng yêu. Tiền bối, mau mau mời vào. Kia mỹ tỷ sóng mắt lưu chuyển, cực kỳ động lòng người, không biết ngài là muốn trước dùng nữa, vẫn là đi trước coi một chút nhã cư. Từ Tử Thanh ôn hòa cười nói, không cần làm phiền, ta này thượng có chút việc gấp, liền mang ta đi nhã cư bãi. Mỹ tỷ sóng mắt hơi quét, đã thấy Từ Tử Thanh trong lòng ngực có người, lập tức sửa sang lại sắc mặt, vẫn là nhu thanh tế ngữ, lại không khéo ngôn cùng hắn đáp lời, kia liền thỉnh hướng bên này đi. Dứt lời liền vặn người mà đi. Từ Tử Thanh trong lòng rất có lo âu, lập tức cũng bước nhanh đuổi kịp, thực mau liền nhìn thấy phía trước thảm cỏ xanh thấp thoáng gian lộ ra một cái phòng rác, đúng là cái cực lịch sự tao nhã phòng đơn nhi. Bên ngoài vòng quanh một vòng thanh bích bích trúc rào tre, có vẻ thập phần thanh tĩnh. Mỹ tỷ đem người tiến cử đi, cũng không nhiều lời nói. Từ Tử Thanh chỉ huy tay háo làm nàng đi rồi, liền lập tức vào nhà, đem trong lòng ngực nam đồng đặt ở trên giường. Đã là hao phí không ít thời gian, Từ Tử Thanh vội vàng nắm lấy hắn mạch môn, thăm hắn nội khí. Thật là may mắn, này hai đồng cực kỳ quật cường, chỉ cho hắn một đạo ớt mộc chi khí, hắn liền thôi hóa không ít sinh cơ, trong cơ thể trăm mạch ngũ tạng đều có sống lại hiện ra. Thoáng yên lòng, Từ Tử Thanh lại tặng lưỡng đạo linh lực đi vào, chỉ mong này hài đồng ý chí kiên định, có thể đem này thệ dùng, tu bổ mình thân. Làm xong cái này, hắn mới ở một bên đệm hương đồ ngồi hạ, một mặt điều tức, một mặt trong lòng suy nghĩ lên. Từ Tử Thanh hai độ vì hắn kéo dài sinh cơ, tự nhiên đối này hiểu biết thật nhiều. Này hài đồng trong cơ thể cũng không chút nào linh khí, có thể thấy được chính là một giới phàm tục người, mà trên người vết sẹo đông đảo, đã có năm này tháng nọ mà đến, lại có tân thương, nói vậy. Đã từng tình hình cực kỳ không tốt. Hiện giờ tới xem, này hài đồng định là có thể còn sống, nhưng này sống sót sau, hắn lại nên như thế nào đem hắn an trí. Đang muốn khi, trước mặt đống nhiên xuất hiện một đạo bóng trắng. Từ Tử Thanh dương mắt vừa thấy, trong lòng vui mừng, Vân huynh. Vân Liệt rũ mắt, hơi hơi gật đầu, ngay sau đó hắn lại xoay người, nhìn về phía trên giường người, Long khí. Từ Tử Thanh kinh ngạc kinh. Long khí. Vân Liệt đi đến phía trước cửa sổ. Ngón tay hư hư ở kia hài đồng trên trán một chút, nói, người này thân cụ long khí, tự linh khiếu chúng sinh sôi mà ra, sông thẳng trời cao. Người đương thiết hạ cấm chế lấy tế chi. Từ Tử Thanh tự biết bạn bè tuyệt không sẽ có hại với hắn, lập tức trước bày cấm chế, mới nói lời phía sau, Vân huynh, này long khí. Mỗi người đều có thể nhìn thấy sao. Vân Liệt nói, người đem linh lực vận với hai mắt, tự có thể thấy. Từ Tử Thanh quả nhiên làm theo, hắn trong đôi mắt thanh mang chớp động. Liền nhìn đến kia hài đồng giữa mày gian chứa có một đoàn kim hoàng, ẩn ẩn hóa thành một con rồng bay bộ dáng, xông thẳng trời cao. Chỉ là rồng bay thân hình vô căn cứ, cũng không ngưng thật, tuy rung đùi đắc ý thập phần uy vũ, lại không cho người cỡ nào sợ hãi. Nhưng mà nhìn thấy này long khí, đó là Từ Tử Thanh xưa nay thích đứng trong mọi tình cảnh, cũng khó tránh khỏi có chút hao tổn tinh thần. Thân cụ long khí giả, thừa thiên mệnh chi tử cũng. Nhưng phàm là giữa mày linh khiếu sinh sôi long khí giả, đều là phàm tục giới trung hoàng thất chi tử. có long khí, ý bảo phụng thiên thừa vận, đó là có tư cách cạnh tranh ngôi vị hoàng đế, trở thành thiên đạo với phàm tục giới đại lý người. Mà một khi đã như vậy, kia này nam đồng thân phận liền chỉ có một. Hắn không chỉ có là phàm tục người, vẫn là một cái nam người. Nhưng nếu là nam người, vì sao lại có thể xuất hiện ở Thượng Cửu Châu Trung? Nay liền làm Từ Tử Thanh càng thêm cảm thấy khó giải quyết lên. Đang ở hắn do dự không quyết khi, Vân Liệt đã là mở miệng, ngươi nếu muốn dẫn hắn hành tẩu, cần phong bế hắn một thân long khí. Từ Tử Thanh ánh mắt hơi hơi sáng ngời, như thế nào có thể phong, Vân Huynh có thể dạy ta. Vân Liệt vươn một bàn tay, đặt Từ Tử Thanh trước mặt, năm ngón tay như gió, này thế như điện, cực nhanh mà khắp một cái thủ quyết, nói, phong linh quyết. Từ Tử Thanh đem này chỉ quyết chặt chẽ nhớ kỹ, lén luyện qua mấy lần, mới hư hư làm ra tới, Vân Huynh thả xem. Vân Liệt nói, không tồi. Từ Tử Thanh liền chiều hắn cười, mới đi nam đồng mép giường, đối hắn giữa mày thi pháp. Đại phong linh quyết dùng ra, hắn lại quay đầu lại, dục cùng Vân Liệt nói chuyện, lại đã không thấy bạn bè tung tích. Hắn nhịn không được lại cười cười, Vân Liệt khó được chủ động hiện thân, nghĩ đến liền chỉ là vì dạy hắn chiêu thức ấy phong linh quyết, quả thực chân thực nhiệt tình, thật là cực hảo một cái bạn bè. Thói quen Vân Liệt xuất quỷ nhập thần, Từ Tử Thanh cũng không so đo hắn đột ngột biến mất, chỉ đem ý thức chìm vào giới chung, phát hiện Vân Liệt vẫn là ngồi ngay ngắn thạch đài, liền vứt bỏ việc này. Từ Tử Thanh tế xem nam đồng, hắn mình đầy thương tích, đoạn ngày khủng không thể tỉnh lại, hắn nghĩ nghĩ, đem cấm ngược lại vững chắc chút, lại đem trọng hoa lưu tại trong phòng trông nom nam đồng, mới đi ra môn đi, tướng môn gắt gao giấu thượng. Lúc này trên người hắn chỉ còn lại có một khối ngọc gạch, chắc là không đủ tư phí, hơn nữa hắn thượng có một số việc phải làm, còn phải đi tìm này phụ cận tu sĩ phường thị. Từ Tử Thanh duyên thạch lộ mà đi, đi một chút xa, lại thấy một cái mỹ tỷ, cùng mới vừa rồi chứng kiến giả bất đồng, lại cũng là thước tha là lướt, thước tha động lòng người. Kêu mỹ tỷ ý cười doanh doanh, đón lại đây, tiền bối chính là có cái gì phân phó. Từ Tử Thanh ôn hòa cười, hỏi, vị cô nương này, nơi đây nhưng có phường thị. Mỹ tỷ thấy hắn tư dung tuấn nhã, tu vi lại cao, không khỏi má sinh song vượng, oanh ngôn mềm giọng nói, tiền bối nếu không chê, vạn bối dẫn ngài qua đi bãi. Từ Tử Thanh khó hiểu phong nguyệt, chỉ cho là này tiên nhân cư đái khách chú đáo, tất nhiên là đáp, liền làm phiền cô nương. Mỹ tỷ ở phía trước dẫn đường, trở ra môn đi, rẽ trái liền có một cái hẻm nhỏ, nội thiết cấm chế, duy tu sĩ nhưng quá, phàm tục người chờ, toàn phải bị ảo trận sở mê, không thấy được chân chính nhập khẩu. Đối Từ Tử Thanh tự nhiên không ngại, hắn nếu đã ở đây, liền hướng Mỹ tỷ nói, đa tạ cô nương dẫn đường, ta tự đi liền có thể. Mỹ tỷ trên mặt hơi hơi một bạch, cũng không dám câu triền, chỉ cường cười nói, tiền bối thỉnh. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, cũng không quay đầu lại, lập tức liền hướng trong đi. Mỹ tỷ oán hận dậm chân, xoay người mà đi. Từ Tử Thanh này xương hoàn toàn không biết đã là bỏ lỡ một hồi phong nguyệt, hắn đang ở trong lòng tính toán, là lấy ra vài cọng linh thảo bán, mới có thể đến một cái giá tốt. Lại suy nghĩ muốn nơi này không biết nhưng có hắn suy nghĩ muốn sự việc, có thể thế hắn phân ưu giải nạn. Nơi này phường thị so với Từ Tử Thanh với Thượng Cửu Châu chứng kiến muốn tiểu thượng một ít, trung gian đường tắt hoành nhị dựng nhị, cũng không như từng thấy cái kia phường thị quy hoạch chỉnh tề, cũng không người lại đây dẫn đường. Bất quá này cùng Từ Tử Thanh không có gì căn hệ, hắn chỉ ở gần đây mặt tiền cửa hiệu trước dò hỏi có thể bán linh thảo nơi, kia mặt tiền cửa hiệu chủ nhân tu vi xa không kịp Từ Tử Thanh, tự nhiên biết gì nói hết. Từ Tử Thanh liền lập tức nâng bước qua. Nơi này chỉ có một nhà chi thảo các, địa phương không nhỏ, nội bộ cũng thực sạch sẽ. Tiến vào sau thảo hương nhàn nhạt sâu sắc, mà trưởng quản này các tử, lại là cái người vàm vỡ. Từ Tử Thanh quét mắt quá, này đại hán ước chừng luyện khí 3 tầng tu vi, nhìn như hung ác, toàn thân lại vô cái gì sắc khí, chỉ diện mạo sợ người thôi. Hắn liền tiến lên hỏi, chủ quán nhưng thu linh thảo. Đại hán thấy hắn có lễ nghĩa, ra mặt một trận chịu động, làm như muốn cười thượng cười, không nghĩ lại càng thêm có vẻ dữ tợn, thu, tiền bối thỉnh cứ việc lấy ra. Người này đảo thực ngay thẳng. Từ Tử Thanh lấy ra 3 cái diệp bao, đem chúng nó đặt quầy phía trên, chính là này đó, chủ quán định giá bãi. Kia đại hán rỗi tay lấy ra, hủy đi diệp bao khi rất là cẩn thận, thật là trong nghề người. Từ Tử Thanh thấy thế, cũng yên tâm rất nhiều, liền từ hắn đi làm. Chỉ nghe đại hán trong miệng lẩm bẩm, thượng phẩm thương diễm thảo 15 cây, thượng phẩm phi tinh thảo 8 cây, thượng phẩm thiên hạt thảo 3 cây. Hắn niệm xong 3 cái diệp bao trung vật, rất là kinh ngạc, tiền bối lại có như thế thu hoạch, thật khó lường. Từ Tử Thanh ôn hòa cười cười, giá trị bao nhiêu? Đại hán lại chịu chịu ra mặt, cũng là ý cười đầy mặt, thương diễm thảo 8 cân bạch ngọc 1 gốc cây, 15 cây giá trị 120 cân, phi tinh thảo 10 cân bạch ngọc 1 gốc cây, 8 cây giá trị 80 cân, thiên hạt thảo nhất hiếm thấy, lại là thượng phẩm. Hắn trầm ngâm nói, vãn bối chỉ có thể cấp ra 25 cân bạch ngọc 1 gốc cây giới vị. Từ Tử Thanh nghe được, âm thầm gật đầu, cũng coi như thỏa đáng. Đại hán thấy hắn cũng không ý kiến, rất là cao hứng, lập tức tính ra tới, tổng cộng 275 cân bạch ngọc. Tiền bối cần phải đổi linh châu. Từ Tử Thanh lược một suy nghĩ, gật gật đầu, liền y chủ quán lời nói. Đại hán thấy sinh ý làm thành, đem hai viên linh châu cũng 15 khối 5 cân bạch ngọc gạch dâng lên, liền vui mừng lấy ra hộp ngọc, muốn đem này những linh thảo phân loại thu hảo. Một lần có thể được đến này rất nhiều thượng đẳng phẩm chất linh thảo, bực này đại tông mua bán nhưng không thường thấy. Chính lúc này, đột nhiên đi vào tới một cái nữ tử, tự thân tu vi bất quá mới vừa luyện khí 2 tầng, phía sau lại theo hai gã tu sĩ, đều ở luyện khí 7 tầng tả hữu. Có thể sai xử như vậy tu vi tu sĩ cho nàng làm một cái hộ vệ, có thể thấy được này thân phận không thấp. Từ Tử Thanh vừa muốn rời đi, cũng không dục nhiều sinh thị phi, liền hướng bên cạnh lui 2 bước, hắn thấy nàng kia ở cùng chủ quán nói chuyện, nghĩ đến sẽ không lưu tâm mặt khác, mới muốn hướng các ngoại đi. Không ngờ lại bị người gọi lại, nột kia dạ tu, ngươi lại đây. Từ Tử Thanh bước chân một đốn, quay lại thân tới, cô nương có việc. Nàng kia sinh đến mỹ diễm, khí thế lăng nhân, nói, cái nào kiên nhẫn muốn hắn cùng ta giảng giải, ngươi tới nói. Nguyên lai nàng muốn tới này cửa hàng đào mua chút linh thảo, lại trướng mắt kia đại hán tướng mạo, thấy chi xinh ghét. Sau thấy Từ Tử Thanh dung mạo không tồi, nhất thời tùy hứng, liền phải hắn tới giới thiệu. Từ Tử Thanh khẽ như mày, dương mắt thấy kia chủ quán khổ cái mặt, lại nhìn đến hai gã luyện khí 7 tầng tu sĩ như hổ rình mồi, thực cảnh giác giống nhau, âm thầm thở dài. Hắn liền đi qua đi, cô nương muốn nghe ta giảng giải cái gì? Nàng kia mày đẹp dương lên, ngươi nhưng thật ra không có tính tình. Từ Tử Thanh lắc lắc đầu, cũng không nói tiếp, chỉ nói, cô nương chỉ đem đào mua chi vật nói đến, ta thả thử xem. Bất quá một chút việc nhỏ, hắn một cái nam tử, không cần vì thế mọi cách so đo. Nếu bất quá là muốn hắn giảng giải mấy thứ linh thảo, tốc tốc nói rời đi chính là. Hắn nếu thái độ như thế, nàng kia một khang tức giận cũng dần dần đánh tan chút, ta muốn chút có thể tăng thêm linh lực, ngươi nhưng có cái gì giải thích. Từ Tử Thanh nghĩ sơ tưởng, liền nói, nếu là muốn cùng thuộc tính tương hợp, kim chi thuộc có kim long thảo, mộc chi thuộc có bích ngân căn, thủy chi thuộc có phi xương quả, hỏa chi thuộc có đan dương thảo, thổ chi thuộc có lục nhâm thảo, nếu không chú ý thuộc tính, tắc có ngũ hành thảo, bổ tiên thảo, phản cổ đằng. Đều có tăng thêm linh lực tác dụng, bất quá nếu là luyện liền đan dược, tác hiệu dụng càng dai. Nghe hắn thuần thục nói xong, nữ tử mặt mày dần dần hòa hoãn, hỏi hướng kia đại hán, ngươi nơi này có bao nhiêu? Đại hán liền vội vội ân cần, cho nàng nói rõ. Từ Tử Thanh thấy sự tình đã xong, xoay người muốn đi. Nàng kia nhìn thấy, đang muốn lần thứ hai mở miệng, lại cấp bên người một người tu sĩ ở bên thai nhỏ giọng nói vài câu. Nữ tử mày liễu một dựng, luyện khí 7 tầng lại như thế nào, ta sợ hắn sao? Bất quá rốt cuộc nhẫn mại xuống dưới, không hề đi tìm Từ Tử Thanh phiền toái. Lúc này mới làm Từ Tử Thanh thuận lợi rời đi. Từ Tử Thanh vẫn chưa đem việc này để ở trong lòng, hắn được cũng đủ tư phí, chính là có một kiện cực kỳ quan trọng sự tình đi làm. Liên tìm được cách đó không xa Đa Bảo Hiên, muốn vào đi mua giống nhau sự việc. Đa Bảo Hiên rất là rộng mở, Từ Tử Thanh đi rồi một lần, ở kia chứa đầy bùa chú trước quầy ngừng trụ. Hắn ở đây tới, là muốn mua truyền thư ngọc kiếm. Mọi người đều biết, trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ liền có thể dựng dưỡng xuất thần thức tới, thần thức vừa ra, phạm vi 10 dặm trong vòng cỏ cây rồi mỗi mảy may tất hiện, toàn vô nửa điểm để sót. Cũng có thể cùng người truyền âm, đồng nhiên chi gian liền đã tới. Nhưng mà trúc cơ dưới, nếu có việc muốn cùng nơi xa người truyền lời, dùng đó là này truyền thư ngọc kiếm. Nay truyền thư ngọc kiếm giới vị không thấp, nếu là thượng đẳng phẩm chất, cần đến 10 cân bạch ngọc mới có thể mua được một thanh. Nhưng mà một khi dùng tới, hóa nguyên kỳ dưới tu sĩ toàn không thể đem này chặn lại, lại có thể ở một khắc chi gian đi qua vạn dặm xa, quả thật cực hảo truyền thư chi vật. Từ Tử Thanh đã quyết định phải dùng thượng nó đi, tự nhiên sẽ không tiếc rẻ tiền tài, lập tức liền mua 2 thanh, lại lưu lại một thanh dự phòng, tổng cộng tiêu phí 30 cân bạch ngọc, liền đem trong tay tán ngọc háo đi gần nửa. Rồi sau đó hắn quải đi dự quầy, tìm kiếm một lọ hương chi lộ, với phàm tục người nhất chỗ hữu dụng. Nếu là luận đến phàm tục giới chung, đó là đứng đầu thần dược, mà nếu chỉ là ở tu sĩ trong mắt, bất quá là bình thường nhất thả đối tự mình không gì tác dụng phàm dược thôi. Lúc này Từ Tử Thanh đem nó mua tới, là vì cấp trong phòng nam đồng. Hắn trong thân thể tuy có một khí nhưng ẩn dưỡng sinh cơ, rốt cuộc cũng không thể cũng đủ, còn cần dược lực dễ chịu một vài. Hiện nay nên mua đều mua, Từ Tử Thanh liền không ở này nhiều làm trì hoãn, bước nhanh hướng tiên nhân cư mà đi. Trở lại nhã cư, cấm chế thượng ở, nam đồng quả nhiên như hắn sở liệu, vẫn chưa tỉnh lại. Hắn tra quá nam đồng trong thân thể tình trạng, lược buông tâm, lấy ra kia 2 thanh truyền thư ngọc kiếm tới. Suy nghĩ một lát sau, Từ Tử Thanh trước tế khởi đệ nhất bính, tốc tốc đem điền ra, hải thú, lôi hỏa phái tam gia sản hạ cấu kết việc nói cái minh bạch, ngay sau đó cướp lấy một tia từng gặp qua từ chính thiên khí tức, thì thầm, đi. Liền đem truyền thư ngọc kiếm phát ra. Từ thị nhất tộc đối từ tử thanh co sinh dưỡng tri ân, nhưng lúc trước bí cảnh đem hắn bỏ xuống, đã là chặt đứt này phân ân tình. Nhưng mà tông gia hạ quản sự đối từ tử thanh lại có dạy dỗ chi nghĩa, từ tử thanh lúc này đem này truyền thư ngọc kiếm phát ra, cũng coi như là còn hắn tình nghĩa. Trừ phi thời vận không tốt, bị hóa nguyên kỳ cao nhân vừa lúc chặn lại, nếu không không ra canh ba, truyền thư ngọc kiếm liền có thể tới từ chính thiên tay, từ gia liền không thể hóa giải nguy nan, cũng có thể trước tiên làm chút chuẩn bị. Theo sau, từ tử thanh lại cầm lấy đệ nhị bính truyền thư ngọc kiếm, lúc này đây, hắn lại là truyền cho Trương Cửu. Cũng may lúc ấy ở trên linh thuyền, Trương Cửu vì cùng hắn thuyết minh kia tam phương cấu kết là lúc, từng ra tay bày ra cấm chế, cũng đó là bởi vậy, làm từ tử thanh nhận được hắn hơi thở, mới cũng may lúc này truyền thư cho hắn. Nay một cái truyền trong sách, từ tử thanh vẫn chưa có quá nói nhiều, bất quá là báo cái bình an, cho thấy chính mình đối Trương Cửu lo lắng chi ý, theo sau ngôn nói có duyên lại đem rượu ngôn hoàn sau, cũng liền từ bỏ. Đãi cùng Trương Cửu cũng truyền thư, từ tử thanh là nhẹ nhàng thở ra, coi như hắn lần này đều là làm, đến nỗi đến tột cùng kết quả như thế nào, đã không ở từ tử thanh trong lòng. Hết thể bất quá là, thẫn nhân sự, nghe thiên mệnh. Ba ngày sau, từ tử thanh tự nhập định trung tỉnh lại. Hiện giờ hắn tu vi ở luyện khí 7 tầng, huyệt khiếu đã thông 12 cái, còn kém 33 cái huyệt khiếu, là có thể đột phá luyện khí 7 tầng trạm kiểm soát, tiến vào luyện khí 8 tầng. Nhưng nếu thật sự nếu có thể làm được, còn thiếu rất nhiều công phu. Đã nhiều ngày xuống dưới, hắn ngày đêm tu hành không chế, cũng bất quá khó khăn lắm xử một cái huyệt khiếu dao động thôi. Đang muốn tiếp tục đả tọa, bỗng nhiên trên giường truyền đến nói mớ tiếng động. Từ tử thanh trong lòng hơi hỉ, chẳng lẽ là kia hài tử tỉnh. Liên vội vàng đứng dậy đi xem. Này nam đồng vẫn luôn hôn mê, trong lúc cũng chưa từng phát ra nửa điểm tiếng vang. Nhưng hắn ngực phập phồng, sắc mặt cũng từ từ hồng nhuận, từ tử thanh sắc biết hắn là có điều chuyển biến tốt đẹp. Nhưng hắn thế nhưng mới kẻ hèn ba ngày liền kêu lên thần trí tới, vẫn là làm từ tử thanh kinh ngạc phi thường. Có thể nghĩ, người này cầu sinh chi ý quả thực thập phần ngoan cường. Đi đến đầu giường, mới ngồi xuống hạ, đột nhiên nam đồng nhảy dựng lên, liền rút ra ống quần thượng quấn lấy chủy thủ hung hăng hướng từ tử thanh ngực đâm tới. Từ tử thanh nghe được phong vang, nam đồng động tác trong mắt hắn lại là thong thả cực kỳ, hắn mới vươn tay, liền đúng lúc bắt được nam đồng cầm chủy thủ đoạn, là không nhanh không chậm, thập phần thong dong. Nam đồng hai mắt tràn đầy tơ máu, chính như một đôi thú đồng, tràn ngập hung lệ hận ý, mặc dù là thấy trước mắt người ôn hòa tú nhã, cũng tất cả đều là đề phòng, nửa điểm không có hòa hoãn. Từ tử thanh biết hắn chắc là bị rất nhiều khổ sở, cũng không cùng hắn so đo, chỉ hòa thanh nói, chớ có đại động, ngươi trong cơ thể vết thương cũ chưa lành, nhất thiết cẩn thận. Nam đồng nói giọng khàn khàn, ngươi là người phương nào? Từ tử thanh ánh mắt nhu hòa, cũng không so đo hắn này quát hỏi ngữ khí, nói, ta là từ tử thanh. Gặp ngươi vượng mê ở bãi biển bên cạnh, liền đem ngươi mang theo tới. Ngươi nếu không tin, nhưng tự hành kiểm tra thực hư tự mình thân thể tình trạng. Nam đồng bán tín bán nghi, trong mắt hung ác lược thiếu hai phần, lại vẫn đem chủy thủ hành với trước mặt, liên tục thối lui đến giường đệm nội bộ, mới sờ sờ hắn bị thương đầu vai, hai chân chờ chỗ, phát hiện tuy chưa từng lấy bố mang trên bọc, nhưng toàn đã đóng vẩy, trong cơ thể đau vì bị thương cũng nhẹ hơn phân nửa, liền lại nhiều tin một phân. Ngươi vì sao phải cứu ta? Nam đồng cảnh giác nói. Từ tử thanh hơi hơi mỉm cười, nhìn thấy liền cứu, nơi nào có này rất nhiều lý do. Nam đồng mới chậm rãi động đậy thân thể, hướng giường đệm hạ mà đi, vừa mới hai chân rơi xuống đất, lập tức liền hướng ngoài cửa chạy trốn, một khi đã như vậy, đa tạ ngươi, ta đi rồi. Từ tử thanh cánh tay mở ra, đem người trực tiếp kéo lại. Nam đồng một cái lật nghiêng, bày biện ra một cái tiến công tư thế, ngươi quả nhiên là gạt ta. Từ tử thanh lắc đầu nói, ta chưa từng lừa ngươi, chỉ là ngươi thật sự đi không được. Nam đồng không chút nào tin tưởng, lạnh lùng nói, ta vì sao đi không được, nói. Ngươi có gì âm mưu? Tiểu tử này giống như chim sợ cành cong, tựa hơi một kích thích liền muốn bay đi, như thế nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng, đảo làm từ tử thanh trong lòng sinh ra một tia thương tiếc. Tưởng hắn kiếp trước cứ việc ốm đau cuốn thân, lại cũng chỉ là trị liệu khi khổ sở thôi, cũng không từng ăn như vậy đau khổ. Mà nay sinh quá đến rất có khúc chiết, lại tổng có thể hóa hiểm vi di, cũng coi như thuận lợi. Nhưng này một cái tiểu nhi mới như vậy đại tuổi tác, thế nhưng là gặp đại nạn, hoàn toàn không dám đối người có nửa điểm tin cậy. Thực sự đáng thương. Tư cập này, từ tử thanh âm thầm thở dài, nói, ta cũng không âm mưu. Hắn ngôn ngữ ôn nhu, chỉ là nhẹ giọng hỏi, ngươi còn nhớ rõ ngươi vượng mê trước nơi nơi nào? Nam đồng trong lòng hồ nghi, không phải Hạ Kỳ Châu sao? Từ tử thanh thầm nghĩ, quả nhiên như thế. Ngay sau đó lắc đầu, đây là Thượng Kỳ Châu. Chớ nói này Nam đồng. từ tử thanh tự phường thị trung biết được nơi đây thế nhưng phi thượng Vũ Châu, mà là thượng Kỳ Châu khi, cũng rất là kinh dị. Hắn suy đoán là bởi vì long hút thủy chi cố, gió to đem hắn thổi tới, mà này Nam Đồng, ước chừng cũng là như thế. Kia Nam Đồng lập tức giận khởi, ngươi nói bậy cái gì? Ta Hạ Cửu Châu nơi xưa nay chỉ có Hạ Kỳ Châu, nơi nào tới thượng Kỳ Châu? Từ tử thanh ôn hòa cười, đó là bởi vậy, ta mới kêu ngươi chớ có đi ra ngoài. Nhân Nam Đồng cảm xúc rất là kích động, từ tử thanh cũng không muốn lại nhiều kích thích với hắn. Nghĩ nghĩ, mở ra bàn tay, lòng bàn tay rào rạt vụt ra một gốc cây bích thảo, toàn thân oánh lượng, phiến lá nhi nhỏ dài, trong sáng đáng yêu. Nam Đồng hai mắt bỗng dưng trương đại. Từ tử thanh đối hắn chiêu vẫy tay một cái, nếu là không tin, ngươi nhưng tới chạm vào nó một chạm vào. Nam Đồng trần chờ một hồi, ngươi nếu dẫn ta lấy chủy thủ đem ngươi chống. Hắn nói cập nơi này, cũng tự giác có chút quá mức, lại vẫn là quật cường ngẩng đầu, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm từ tử thanh khuôn mặt, liền chờ hắn bên dưới. Từ tử thanh liền nhẹ giọng nói, tùy ngươi bãi. Nam Đồng lúc này mới bước nhanh tiến lên, đem chủy thủ đỉnh ở từ tử thanh bên hông, từ tử thanh vẫn không nhúc nhích. Nam Đồng hiện lên một tia do dự, trong tay nắm chủy thủ, cũng lược hướng ra phía ngoài tặng một phân, cũng không sẽ ngộ thương từ tử thanh. Từ tử thanh trong mắt lộ ra một mạt ý cười, đem bàn tay phóng thấp chút, đưa đến Nam Đồng trước mắt. Nam Đồng ngừng thở, một ngón tay cực nhanh mà chạm chạm thảo diệp, chỉ cảm thấy ôn ôn nhuận nhuận, nhánh cỏ mạch lạc gian rất là sinh động, so với tầm thường chứng kiến cỏ cây loại càng có sinh cơ. Này thật là thật sự. Nhưng nếu là thật sự, nay thảo lại như thế nào tự người trong tay sinh ra tới? Rốt cuộc vẫn là cái tuổi nhỏ hài đồng, đã bị hấp dẫn, tự nhiên mất cảnh giác. Từ tử thanh không cấm mỉm cười, ống tay háo vung lên, Nam Đồng thoáng chốc liền giác thiên địa đảo ngược, đồng nhiên gian phát giác chính mình đã là ngồi ở mép giường. Lúc này hắn càng thêm minh bạch người này thật sự cũng không ác ý, bằng không hắn có bực này diệu lực, lại như thế nào đem hắn một thanh nho nhỏ chủy thủ để vào mắt. Từ tử thanh thấy Nam Đồng trong mắt để phòng tiệm khởi, nói, này thảo chính là một loại rau dại, có thể đỡ đói, ngươi không bằng trích nó xuống dưới, nếm thử hương vị. Hắn nói xong, trước hái một mảnh, đưa vào trong miệng, lại cười xem Nam Đồng. Nam Đồng rất có tò mò, lại banh một trương ngây ngô khuôn mặt tuấn tú, đem trụ bích thảo hơi hơi dùng sức. Hắn liền thấy kia thảo căn chậm rãi tự người trong tay nổi lên ra tới, mà người trưởng thượng lại không chút vết thương, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Này, đây là cái gì xiếc? Hắn bật thốt lên cả kinh nói, lại đem bích thảo nhét vào trong miệng ăn, chỉ cảm thấy nhập khẩu sinh tân, căm mùi hương mỹ, trong bụng cũng sinh ra một cổ ấm áp nhiệt lưu, khiến cho hắn nguyên đã bụng đói kêu vang trong bụng tức khắc có chút no đủ, thế nhưng thật là có thể ăn. Từ tử thanh thấy hắn như vậy ngạc nhiên, đảo cảm thấy có vài phần hài đồng bộ dáng, liền nói, này cũng không phải là xiếc, chính là thuật pháp. Nam Đồng ngơ ngác thần, cái gì thuật pháp? Từ tử thanh cười, lòng bàn tay tái sinh ra đồng dạng một gốc cây bích thảo tới, cư nhiên lại là một lần cấp này Nam Đồng đi xem. Nam Đồng khó hiểu, lại nghe đến một tiếng thanh hào, đỉnh đầu sinh phong, có một hùng tuấn thần ưng tự không trung đập xuống, hai cánh vỗ, cạo mặt đến đau. Này ưng thật sự hung mãnh, kia lợi chảo như cương, sợ không có khai kim liệt thạch chi lực. Hắn liền lập tức né tránh, lại thấy kia ưng thẳng tắp bay tới, ưng mõm một mổ, liền sinh sôi đem kia bích thảo ngậm ra tới. Từ tử thanh thấy là trọng hoa, không khỏi cười mắng, thật là hồ nháo, như thế nào đột nhiên liền tới dọa người. Nguyên lai này ưng mới vừa rồi đứng ở một bên hoành lan thượng, nhân Nam Đồng sơ tỉnh liền chỉ chú ý từ tử thanh, vẫn chưa phát giác nó tồn tại. Lúc này nó như vậy đột ngột bay ra, nhưng không phải đem Nam Đồng hù nhảy dựng. Trọng hoa ưng lấy lòng mà hào hai tiếng, quay đầu đi, đem ngậm trụ kia thảo ném đến Nam Đồng bên người. Từ tử thanh thấy thế, bật cười nói, trọng hoa đối với ngươi rất là thích, là cùng ngươi đưa cái lễ gặp mặt đầu. Nam Đồng thu hồi bích thảo, vẫn có chút kinh hồn chưa định, đà tạ. Từ tử thanh thấy hắn đáng yêu, nhất thời cũng nổi lên quan tâm, giữ chặt Nam Đồng cánh tay, liền dẫn hắn sử cái ngự phong thuật, thẳng tắp lược ra khỏi phòng, đứng ở cách mặt đất trượng hứa chỗ cao. Lung lay một vòng sau, lại cùng hắn rơi xuống đất. Nam Đồng thật sâu hút khí, lại quay đầu nhìn về phía từ tử thanh, cổ họng khẽ nhúc đích, thanh tuyến tắc nghẹn, ngươi, ngươi là tiên nhân. Chương 37. Từ tử thanh ngẩn ra, cười ra tiếng tới, ta cũng không phải là tiên nhân, bất quá là cái tu sĩ thôi. Hắn thấy Nam Đồng đã là không hề đầy cõi lòng cảnh giới, liền kéo hắn tay, cùng hắn cùng trở lại trong phòng. Hắn nói, thượng cổ là lúc, có chân chính tiên nhân lấy tuyệt cường lực lượng đem thế giới một phân thành hai, cùng sở hữu thượng Cửu Châu, hạ Cửu Châu 18 cái lục địa. Thả lẫn nhau đối ứng, sử tu sĩ cùng nam người ngăn cách. Nam Đồng tiệm bị từ tử thanh theo như lời hấp dẫn, không khỏi tĩnh tâm nghe xong lên. Liên lại nghe được, này chi gian có phong thiên khe cách trở, tu sĩ cũng không qua đi, nam người cũng không thể lại đây. Ngươi có thể tới đây. lại không biết vì sao. Chỉ suy đoán ước chừng cùng trên biển dị tượng có quan hệ. Nam Đồng ngơ ngẩn nhiên, liền hỏi, ngươi không phải tiên nhân, có thể nào bay lên thiên đi? Chẳng lẽ tu sĩ cũng có thể phi? Ngươi là tu sĩ có rất nhiều sao. So ngươi lợi hại nhưng còn có sao? Này Liên Xuyến đặt câu hỏi, thật sự vội vàng. Từ Tử Thanh thấy hắn kích động nếu này, vội ấn hắn ở mép giường ngồi xuống, ngươi thả nghe ta nói chính là, chớ có tránh động. Nam Đồng lúc này đối Từ Tử Thanh lòng tràn đầy kính sợ, chỉ cảm thấy người này đó là tiên nhân, thật thật là cao không thể phản, hắn cần đến đánh lên phần trăm cung kính mới là. Từ Tử Thanh ôn thanh cười cười, nói, tu sĩ đều không phải là tiên nhân, mà là hấp thu thiên địa linh khí luyện hóa, lấy tăng tiến mình thần tu vi người tu đạo, cho nên thân cụ thuật pháp, đó là như ta vừa mới cùng ngươi diễn luyện như vậy thôi. Đến nỗi phi hành chi thuật, chính là ngự phong thuật, cũng không có gì ghê gớm. Nếu nói so với ta tu vi cao giả, tự nhiên chỗ nào cũng có, ta tu hành thời gian ngắn ngủi, bất quá là cái hậu bối, sao dám tự cao tự đại. Có thể báo cho ngươi, ta đã hết số báo cho. Tu sĩ có thể tu hành, chính là thiên trạch, ngươi ngang cư hạ cửu châu, là vô pháp bước vào tu hành chi đạo. Bởi vậy ngươi nếu biết được quá nhiều, phản vì không đẹp. Hắn này nói tuyệt phi nói dối, sách cổ thượng có tái, năm đó đại năng mở ra thế giới, nguyên liền đem tu sĩ cùng chư có linh căn giả tất cả đều rời vào thượng cửu châu. Mà xuống cửu châu nhân linh khí càng vì bạc nhược, quanh năm xuống dưới, thiên tài địa bảo số lượng xa tốn thượng cửu châu, càng rất khó dựng dưỡng ra có linh căn người. Trước kia biết được tu sĩ tồn tại giả, cũng nhân năm tháng biến thiên biến mất lịch sử sung dài, sau lại người liền đem tu sĩ coi như tiên nhân, tưởng truyền thuyết thôi. Nam Đồng nghe Từ Tử Thanh kiên nhẫn giải thích nếu này, cuối cùng là bình tĩnh lại. Hắn lúc này tin Từ Tử Thanh, Tư Cập người này quả thật hắn ân nhân cứu mạng, liền nhất bái đi xuống, đầy mặt áy náy, tiểu tử Đông Lê Chiêu, mới vừa rồi đối các hạ nhiều có vô trạng, mong rằng các hạ tha thứ tiểu tử khinh cuồng chi tội. Từ Tử Thanh nguyên bản thấy này hài đồng gặp đại nạn, lại thêm chi này thân phận đặc thù, liền có thể hiểu biết hắn đa nghi chi tính. Hiện giờ thấy hắn như thế biết lễ, càng là ánh mắt nhu hòa, liền vội đem hắn kéo lên, cười nói, ta trách ngươi làm cái gì? Lại nói, ngươi danh gọi Đông Lê Chiêu. Đông Lê Chiêu nói, đúng vậy. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, ngươi là nam người, cũng là hoàng tộc người. Đông Lê Chiêu sợ hãi cả kinh, liền ngẩng đầu, thấy hắn cười nói bình thản, liền rũ mắt lại nói, đúng vậy. Từ Tử Thanh thở dài, duỗi tay vướt ve đỉnh đầu hắn, chớ có lo lắng, ta bất quá là thấy được ngươi thân cụ long khí, mới vừa rồi biết được. Hắn liền đem long khí việc nói, lại thấy Đông Lê Chiêu mặt mang lo sợ không yên, biết hắn là thân ở tu sĩ nơi ở, chính thấp thỏm bất an, lại là trấn an với hắn, hiện giờ ta đã tạm phong ngươi long khí, không cần lo lắng. Đông Lê Chiêu mới nhẹ nhàng thở ra, lộ ra một ít cảm kích chi sắc, đà tạ. Từ Tử Thanh bỗng nhiên nhớ tới một người, ý cười càng đậm, nói lên việc này, ngươi lại không nên cảm tạ ta, đương tạ một người khác mới là. Đông Lê Chiêu chính trước mắt khó hiểu, lại thấy Từ Tử Thanh nhắm mắt, như là lòng tràn đầy vui sướng. Lúc sau hắn chỉ cảm thấy toàn thân sậu lãnh, thế nhưng như là bỗng nhiên đặt mình trong với băng thiên tuyết địa giống nhau, hàn ý đến xương. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy một người. Có lẽ kia đều không phải là người, tuy áo rộng tay dài, bạch y như tuyết, lại thân hình vô căn cứ, như có như không. Đông Lê Chiêu mới ngẩng đầu đánh giá, lại thấy người nọ liếc mắt một cái đảo qua, thoáng chốc sát ý thấu xương, chật trội mà đến, hắn tức khắc lông tơ dựng ngược, liền giống như vô số cương châm nhập thể, toàn thân đau đớn, gọi không được. Nay phảng phất chỉ quá một cái trước mắt, lại tựa trải qua vạn năm, Đông Lê Chiêu mồ hôi lạnh ròng ròng, thế nhưng giác từ lúc chào đời tới nay chưa bao giờ có như vậy sợ hãi kinh sợ cảm giác, mỗi một cái chớp mắt đều như bị sát khí bao vây, với sinh tử gian rẽ rủa quay cuồng, không được giải thoát. Bất quá là bị nhìn thoáng qua thôi. Từ Tử Thanh thấy Đông Lê Chiêu hai đầu gối nhũn ra, mắt thấy muốn té trên mặt đất, nơi nào còn không rõ phát sinh chuyện gì. Bất quá đã chi kỷ người ở khảo nghiệm với hắn, cũng không đi nâng, chỉ nói, Vân huynh, mặc sợ hãi Chiêu nhi. Hắn gọi đến như vậy thân thiết, lại nhắm hướng Đông Lê Chiêu ôn hòa cười, ngươi tuổi tác cái tôi nhiều rồi, ta liền như thế gọi ngươi, tốt không? Đông Lê Chiêu thấy Từ Tử Thanh tươi cười, thật tựa kiếp sau phùng sinh, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy như tắm mình trong gió xuân, đối này ân nhân cứu mạng cũng càng thêm thân cận lên, không khỏi nói, tiên sinh như thế gọi ta, tự nhiên là Chiêu nhi phúc khí. Từ Tử Thanh nghe hắn như thế xưng hô, cũng là mỉm cười bị, ngay sau đó quay đầu, Vân huynh, ngươi xem, coi thế nào? Vân Liệt không hề lấy uy áp bức người, liền chỉ là làm người cảm thấy lạnh băng cao ngạo, đảo sẽ không làm Đông Lê Chiêu như vậy thống khổ. Hắn thần sắc lạnh lùng, không lưu tình chút nào, thể chất suy nhược, không được. Từ Tử Thanh cười nói, Chiêu nhi thân thể còn chưa khỏi hẳn, tất nhiên là thể chất không tốt. Vân huynh cũng chưa có quá mức nghiêm khắc. Vân Liệt liếc hắn một cái, lại nói, ngươi đã quyết định sao? Từ Tử Thanh nhẹ nhàng thở dài, đúng vậy, hắn nhìn hướng Đông Lê Chiêu, hỏi, không biết Vân Huynh nghĩ như thế nào? Vân Liệt nói, cũng có thể. Từ Tử Thanh liền giãn ra mày, nếu Vân Huynh đều như vậy nói, ta cũng cực giác an tâm. Lúc này hắn quay đầu nhìn về phía Đông Lê Chiêu, nói, tuy là ta vì ngươi phong long khí, việc này lại là có Vân Huynh nhắc nhở, phong linh quyết cũng là Vân Huynh sở giáo. Ngươi đương hướng Vân Huynh nói một tiếng tạ. Đông Lê Chiêu đối Vân Liệt rất là dè chừng và sợ hãi, nghe vậy trong lòng run lên, ngay sau đó định thần, tiến lên một bước, đã bái đi xuống, Đông Lê Chiêu đa tạ Vân tiền bối tương trợ tri ân. Vân Liệt phất tay áo, Đông Lê Chiêu đã là thân bất do kỷ, đứng dậy. Lại lấy lại tinh thần, tắc cảm thấy cả phòng ấm lại, nguyên lai người nọ đã biến mất. Từ Tử Thanh thấy Đông Lê Chiêu thần sắc vừa động, như là nhẹ nhàng thở ra, bất giác bật cười, Vân Huynh chính là ta cuộc đời này bạn thân, tuy xưa nay nghiêm khắc, lại là ngoài lạnh trong nóng người, ngươi không cần sợ hắn. Đông Lê Chiêu đã là thập phần kính trọng Từ Tử Thanh, lập tức nghiêm nghị nói, Chiêu nhi minh bạch. Lại ngẩng đầu lên, thiên sinh mới vừa cùng Vân tiền bối lời nói. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, vô hắn, bất quá là ta quyết ý đưa ngươi trở về Hạ Kỳ Châu thôi. Đông Lê Chiêu trong lòng lập tức mừng như điên, tiên sinh, ngươi thật tốt. Nhưng mà lại là ánh mắt buồn bã, nhưng này không khỏi quá mức phiền toái tiên sinh, chỉ sợ sẽ làm tiên sinh khó xử bãi. Từ Tử Thanh ngữ mang trấn an, cũng không khó xử chỗ, ta nếu cứu ngươi, tự nhiên liền muốn cứu ngươi rốt cuộc. Nhưng thật ra ta thấy đến ngươi khi, ngươi bị thương nặng nếu này, nguyên do vì sao, ngươi cũng muốn cùng ta nói mới là. Đông Lê Chiêu nghe được lời này, im lặng gục đầu xuống tới, tiên sinh đối Chiêu Nhi ân trọng như núi, Chiêu Nhi liền cũng không gạt tiên sinh. Nói xong lời này, liền đem trước sự đủ loại các loại nói tới. Nguyên lai Hạ Cửu Châu Trung có hai nước cùng tồn tại, phân cứ hai mặt, phía đông nam quốc gia đó là Thừa Hoàng Quốc, chiếm hữu năm cái lục địa, đất rộng của nhiều, bá tánh đông đảo. Thủ đô liền tại Hạ Kỳ Châu Thượng. Đông Lê Chiêu là nên quốc chủ hoàng hậu con thứ, thượng có một vị huynh trưởng, vì Đông Cung Thái Tử, tên là Đông Lê Hy. Nhưng mà này đại quốc chủ hoa mắt ù thai, sùng hạnh một người dân gian nữ tử, phong làm hoàng phi, ẩn ẩn cùng Phượng Cung chi chủ có chạy song song với chi thế, mà hoàng phi cũng có một tử, tên là Đông Lê Trương. Hoàng phi càng có một vị thân sinh huynh trưởng, tay nắm binh quyền, thụ phong trấn quốc đại tướng quân. Cho nên tuy nói Đông Lê Hy có văn nhân tiến cử, cũng có Đông Cung chi vị, nhưng ở trấn quốc đại tướng quân binh quyền kinh sợ dưới, ngược lại không thể không tránh lui ba phần, khiến cho Đông Cung Thái tử cùng Ngũ hoàng tử Đông Lê Trương với trên triều đình thế lực nhưng nói là lực lượng ngang nhau, chẳng phân biệt cao thấp. Mấy tháng trước quốc chủ đột nhiên băng hà, vẫn chưa lưu lại di chỉ. Mà Đông Cung Nguyên nên kế vị, nhưng đang ở Đông Lê Hy cùng Đông Lê Trương đánh cờ là lúc, trấn quốc đại tướng quân đột nhiên làm khó dễ. Đầu tiên là đem nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử tất cả đều giết, lại giết chết trừ hai gã con vợ cả cùng Ngũ hoàng tử ở ngoài sở hữu hoàng tử, công chúa, đồng thời phản kháng đại tướng quân Chi Văn Thần võ tướng cũng bị giết sạch sẽ, sử thừa hoàng quốc thoáng chốc máu chảy thành sông. Đông Lê Hy, Đông Lê Chiêu huynh đệ hai người nguyên tưởng rằng hắn hai cái cũng đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại chưa từng tưởng đại tướng quân phản chiến đi trước giết chết chính mình thân chất nhi Đông Lê Trương, ngược lại để lại bọn họ tánh mạng. Ngay sau đó hoàng phi, hoàng hậu cũng chết, hậu cung giai lệ hơn trăm người, tất cả đều bị người này tàn sát. Nghe được nơi này, Từ Tử Thanh lập tức nhíu mày. Nhắc lên bực này tinh phong huyết vũ, người này không khỏi quá mức điên cuồng tà dị. Đông Lê Chiêu đề cập hoàng hậu cùng chư vị huynh đệ bị giết việc sau, cũng là mặt mang thống khổ thù hận chi sắc. Hắn đúng là song quyền siết chặt, móng tay đâm thủng da thịt, cả người chấn động không ngừng. Qua một hồi lâu, mới tiếp tục nói đến. Cũng không biết này đại tướng quân là khi nào tụ lại như vậy khổng lồ lực lượng, xa so từ trước mọi người cho rằng nhiều thượng mấy lần. Đô Chiêu Lục công việc cho hắn làm tới, đúng như bẻ gãy nghiền nát, đó là Đông Lê Hy cũng không hề sức phản kháng. Sau lại Đông Lê Hy bị cầm tù Đông Cung, Đông Lê Chiêu tắc bị đầu nhập thiên lao, an tận đau khổ. Nay đầy người tiên thương, đều là đó là bị ngục tốt hình cầu mà đến. Đông Lê Chiêu ở thiên lao nhận hết khuất nhục, ước chừng một tháng lúc sau, mới có người sấn đêm trộm nhập, lấy thế thân đem hắn đổi ra, muốn đem hắn đưa ra hải đi, đến nước láng giềng đồng minh chỗ xin giúp đỡ. Nhưng mà hắn bất quá may mắn đào tẩu mấy trăm dặm, đã bị phía sau đuổi theo người bắn nỏ số mũi tên đâm trúng. Đông Lê Chiêu mắt thấy không sống được, liền tự nhai thượng nhảy vào trong biển, sau lại không biết làm sao, đã bị cuốn tới rồi thượng Kỳ Châu tới. Từ Tử Thanh nghe xong, chỉ cảm thấy này Thừa Hoàng Quốc gần đây việc cổ quái dị thường. Kia trấn quốc đại tướng quân tàn sát hoàng tử nữ, hậu cung chúng hậu phi cùng với duy trì chính thống triều thần, theo lý thuyết nên là vì diệt trừ dị kỷ, để mưu triều xoán vị, nhưng hắn lại cố tình để lại chính thống nhất huynh đệ hai người, thật sự là không có đạo lý. Chẳng lẽ hắn còn có khác tính toán? lại nếu đổi cái phương hướng phỏng đoán, nếu như đại tướng quân là vì hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu mà lưu lại chính thống huyết mạch, lại chỉ cần lưu lại tuổi nhỏ Đông Lê Chiêu, đã nên trò chống Đông Lê Hi nên trừ bỏ mới là. Nhưng loại này tình hình dưới, tắc không cần tru sát triều thần. Trái lo phải nghĩ, vị này đại tướng quân cách làm đều thật sự là không thể thuyết phục. Bất quá nếu không nghĩ ra, Từ Tử Thanh liền cũng không nghĩ, hắn chỉ hỏi nói, ta tuy nói nguyện đưa ngươi trở về Hạ Kỳ Châu, nhưng kia chỗ tình thế như thế nghiêm túc, ngươi lễ tạ thần trở về sao? Chương 38. Đông Lê Chiêu thần sắc kiên định, tự nhiên phải đi về. Ta đại ca còn ở trong cung, không biết đã chịu cái gì tra tấn, ta ha có thể tại nơi đây tham sống sợ chết, chí đại ca với không màng. Từ Tử Thanh nghe vậy, trong mắt lộ ra một tia tán thưởng. Quả thật hắn bất quá là cái chi nhi, nhưng rốt cuộc là ở hoàng thành bên trong sinh trưởng, tổng so bình thường nam người muốn sớm tuệ chút, cũng ứng sớm đã biết làm người đạo lý. Nếu bỏ quan hệ huyết thống mà đi, hắn tuy là sẽ không trách móc nặng nề với hắn, lại khó tránh khỏi cũng sẽ có chút thất vọng. Vì thế liền cười nói, một khi đã như vậy, ta sẽ tự đưa ngươi trở về. Lại đem một cái bình nhi đưa qua đi, ngươi ngoại thương tuy là không sai biệt lắm, nhưng nội thương chưa lành, đem này dược căn vào, đương có thể rất tốt. Đông Lê Chiêu không chút do dự, liền đem này bình nhi tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch. Quả thực một đạo thanh lưu nhập bụng, khắp cả người thư thái, những cái đó ám thương, vết bầm, mơ hồ đau đớn, đều thoáng chốc biến mất một tịnh. Thật là thần dược. Hắn không cấm thất thanh. Từ Tử Thanh nói, ngươi thả tại đây nghỉ ngơi một lát, chỉ chớ có ra cửa. Ta liền đi làm chút chuẩn bị, cũng hảo đưa ngươi trở về. Đông Lê Chiêu nghe nói hắn muốn ly khai, không tự giác trên mặt liền có lo sợ không yên chi sắc, thiên lại cố gắng không có việc gì, đảo chọc người đau lòng. Từ Tử Thanh đánh một tiếng hô lên, vươn cẳng tay, nhậm trọng hoa ương dừng ở hắn khuỷu tay phía trên, đệ cùng Đông Lê Chiêu, Chiêu Nhi, ta làm trọng hoa làm bạn với ngươi, ngươi thả yên tâm. Đông Lê Chiêu biết Từ Tử Thanh sáng tỏ hắn tâm sự, không khỏi một đỏ mặt, lao tiên sinh vì Chiêu Nhi lo lắng. Từ Tử Thanh cười nói không sao, mà trọng hoa tắt chấn cánh mà bay, dừng ở Đông Lê Chiêu bên người, nghiêng đầu xem hắn, ưng hảo dài lâu. Đông Lê Chiêu thấy nó thần tuấn, mặt lộ vẻ vui mừng, Từ Tử Thanh cũng là nhoẻn miệng cười, ngay sau đó mới đi ra môn đi. Hắn lần này quyết định đưa Đông Lê Chiêu đi Hạ Cửu Châu, kỳ thật cũng đều không phải là đơn thuần đưa hắn, mà là muốn đi kia chỗ tránh họa, cũng tính tâm bế quan một đoạn thời gian. Nhân điển ra việc rảo tiến vào phản loạn hải thú cùng lối hỏa phái hóa nguyên kỳ cao nhân, khiến cho Từ Tử Thanh rất có không ổn cảm giác. Hắn lường trước, nếu là việc này xử trí không lo, chỉ sợ toàn bộ Thượng Cửu Châu đều đem có bị kéo vào nước đục chi ếch. Từ Tử Thanh nhiều lần sinh tử, rất là tích mệnh, thật không muốn nhân người khác dạ tâm mà đem chính mình kéo vào vạn kiếp bất phục nơi. Một khi rảo khởi chiến sự, hắn bực này luyện khí 7 tầng tán tu, đã vô tông môn gia tộc che chở, mình thân tu vi lại không tính nổi bật, cánh mạng liền như trồng trứng sắp đổ, đem có lật chi nguy. Mới vừa rồi Vân Liệt cùng hắn lời nói việc, đó là như thế. Từ Tử Thanh nguyên bản còn có chút thấp thỏm, nhưng nếu bạn bè đều ngôn nói việc này tận nhưng làm được, hắn liền kiên định rất nhiều, cũng không sợ hãi. Muốn đi Hạ Cửu Châu, nói vậy thời gian không ít, hắn đương nhiều hơn chủ bị, lấy ứng vạn biến. Như thế tưởng định, Từ Tử Thanh chỉ lo đem tư phí dụng tới. Đầu tiên là ở chi thảo các ngõ tới một chương phối phương, sở thư đúng là hương chi lộ sở cần dược liệu chi vật cùng điều phối phương pháp, với tu sĩ mà nói thật là dễ dàng. Nhân là phàm dược, kia chủ quán cũng không che đậy, Từ Tử Thanh vẫn chưa tiêu phí bao nhiêu, đã đến chi. Rồi sau đó lại mua hai chi truyền thư ngọc kiếm, mấy cái đắc dụng thảo hạt, đùa chú bao nhiêu, còn muốn mấy thân pháp y yể, một cái đệm hương bù, lại tìm kiếm chút vụn vặt sự việc, tất cả sự việc đảo mua tới, Từ Tử Thanh chỉ chừa một viên linh châu, một chút phòng tư, bên tất cả đều tiêu phí đi. Chuẩn bị sẵn sàng, Từ Tử Thanh liền trở về nhã cư bên trong. Đông Lê Chiêu đang cùng Trọng Hoa Ưng bốn mắt nhìn nhau, bốn con tròng mắt đều là đen lùng liếng, rất có thú vị. Hiện giờ ước chừng là có thể tin người trong người bạn tương trợ, Đông Lê Chiêu liền có một ít hài nhi bộ dáng, không hề như lúc ban đầu sơ tỉnh lại khi như vậy đa nghi thù hận. Vì phòng đêm dài lắm ngộng, Từ Tử Thanh lập tức liền đem chướng mục trước thanh, mang một người một ưng rời đi. Trên đường Trọng Hoa Ưng lần thứ hai dừng ở Từ Tử Thanh trên vai, mà Từ Tử Thanh lại là dắt Đông Lê Chiêu tay, đem hắn hộ tại bên người. Đi ở này trên đường, Đông Lê Chiêu rất là tò mò. Hắn nhân biết nơi này nhiều tu sĩ, không khỏi liền ngẫu nhiên khắp nơi lén nhìn liếc mắt một cái. Từ Tử Thanh khẽ lắc đầu, thấp giọng cùng hắn nói, chớ có thất lễ. Đông Lê Chiêu trong lòng dùng mình, hắn bị Từ Tử Thanh dắt lấy, liền cảm thấy vô cùng an ổn, thế nhưng như thế sơ sẩy đại ý lên. Lập tức cực kỳ hổ thẹn, Chiêu Nhi biết sai rồi. Từ Tử Thanh hòa nhã nói, đảo không phải cái gì sai lầm, bất quá tu sĩ tính tình nhiều dị, nếu cho rằng ngươi có khinh miệt chi ý, chỉ sợ muốn sinh ra sự tình. ngươi liền phải trở về Hạ Cửu Châu Trung, vẫn là thỏa đáng tốt hơn. Đông Lê Chiêu nơi nào không rõ đạo lý này, tự nhiên là liên tục gật đầu. Hắn cũng kiến thức đến Như Vân Liệt như vậy lạnh băng người, hiểu được cũng không là sở hữu tu sĩ đều không phải là như Từ Tử Thanh như vậy ôn hòa dễ thân, bất quá là mới vừa rồi nhất thời kích động, mới có thất thố. Hiện nay bình tĩnh vài phần, liền trở nên trầm ổn lên, rất có hoàng thất con cháu khí độ. Từ Tử Thanh rất là vừa lòng, cùng hắn đi được càng nhanh chút. Bọn họ lúc này muốn đi 800 dặm ngoại cực Đông Chi Hải, ở kia chỗ đi thêm 500 dặm đường biển, đó là Phong Thiên Khe nơi. Đến ly này huyện trấn pha xa chỗ, Từ Tử Thanh đem Đông Lê Chiêu kéo đến gần chút, ngay sau đó hai chân cách mặt đất, đó là cùng hắn cùng thừa ngự phong thuật đi trước. Đông Lê Chiêu đang ở giữa không trung, túi đầu vừa nhìn, liền thấy phía dưới cự mục như thảo, người như rồi mối, thật sự là trống trải cực kỳ. Mà hướng về phía trước nhìn lại, liền thấy mây trắng mờ ảo, mây di chuyển như nước, vẫn là cảnh đẹp ý vui, rồi lại dường như duỗi tay nhưng trích, không hề có cao không thể phản cảm giác. Bất quá mấy phút công phu, hai người đã đến cực Đông Hải biên, đúng là một chỗ loạn thạch than. Nơi này đá ngầm khắp nơi, tư thái kỳ dị, có sóng biển chụp đánh mà đến, thẳng nhảy dựng lên, lại đánh ở thạch thượng, phá thành mảnh nhỏ. Từ Tử Thanh tìm khối cao chút nham thạch đặt chân, đem Đông Lê Chiêu nhẹ phóng bên cạnh người. Trọng hoa ương giữa không trung xoay quanh, đột nhiên một tiếng thanh hào, liền có hiểu rõ sướng hoài cảm giác. Đông Lê Chiêu tuy là hoàng tử Long Tôn, bình sinh kỳ thật lần đầu đi ra ngoài hoàng thành, càng chưa từng thấy vậy bao la hùng vĩ cảnh tượng. Hiện giờ dõi mắt trông về phía xa, là chớp cũng không chớp. Thiên sinh, kia Phong Thiên Khe là vật gì? Hắn nhìn không ra cho nên, liền mở miệng hỏi nói. Từ Tử Thanh cười, lúc này thượng không thể nhìn thấy, đối đãi ngươi nhìn thấy, là có thể minh bạch. Đông Lê Chiêu nghe vậy, liền không hề hỏi, lại nhân hiểu được cố thổ liền ở hải ngoại mà về tâm tựa mũi tên. Từ Tử Thanh cũng không kéo dài, lập tức liền tế ra một trương lục phù, tên là Kim Cương Cháo, có thể có một canh giờ hộ thể công hiệu. Hắn hai cái hiện giờ xuyên qua này phương hải vực, một đường gió biển tàn sát bừa bãi, Từ Tử Thanh thân là luyện khí 7 tầng tu sĩ, tự nhiên sẽ không như thế nào, nhưng Đông Lê Chiêu bất quá kẻ hèn hài đồng, chỉ sợ cũng muốn thổi hỏng rồi. Vì vậy Từ Tử Thanh làm ra này một trương thượng đẳng bùa chú, đó là phải cho hắn hộ thân chi dùng. Kia lục phù giữa không trung tuân ra một đoàn lục mang. Rồi sau đó quang mang hiện ra một cái đấu đại vân triện, kim quang lấp lánh, đâu đầu liền hướng Đông Lê Chiêu trên người bao phủ mà đến. Đông Lê Chiêu thân mình vừa động, lại bị Từ Tử Thanh một tiếng mạc trốn tránh ngừng bản năng, mặc cho nó dừng ở trên đầu, chỉ một thoáng một đạo nhiệt lưu trải rộng toàn thân, ngay cả da thịt cũng tựa hồ cứng rắn số phân. Vật ấy hảo sinh thần kỳ. Hắn không khỏi khen, thiên sinh, nó có gì tác dụng? Từ Tử Thanh cười nói, một canh giờ trong vòng, ngươi đương có kim cương bất hoại thân thể. Đông Lê Chiêu hai mắt sáng ngời, kia nếu như ta đại ca dưới trướng quân sĩ tất cả đều dùng tới vật ấy chẳng phải là bách chiến bách thắng, không gì địch nổi. Đến lúc đó gì sầu đấu không lại cái kia định thần. Từ Tử Thanh nghe vậy, giơ tay ngừng hắn kế tiếp ngôn ngữ, nghiêm mặt nói, ta chờ là tu sĩ, hoặc cùng trời tranh mệnh, hoặc thuận lòng trời mà đi, nếu như dùng này bừa chú, tự nhiên không sao. Nhưng ngươi vì phàm tục người trong, nếu dùng này tu sĩ chi vật, cố nhiên chúng binh sĩ thực sự có thể đau thương bất nhập, tả hữu chiến cuộc. Lại rốt cuộc vi phạm thiên đạo pháp tắc, ngươi này người khởi sướng chắc chắn thiệt hại phúc lợi, thậm chí gặp nghiệt báo. Hắn nói cập nơi này, cùng Đông Lê Chiêu bốn mắt nhìn nhau, không làm hắn có chút trốn tránh. Chiêu nhi, năm người số tuổi thọ chỉ có 100 tuổi, ngươi nhưng dùng một lá bừa, liền muốn chết rất một đoạn số tuổi thọ. Kia binh sĩ nhân số như thế nhiều, ngươi lại có bao nhiêu thọ nguyên nhưng chết. Đông Lê Chiêu trước mắt lo sợ không yên, tiên sinh cũng không thể. Từ Tử Thanh mặt mày vừa chậm, lại là thở dài. Ngươi nếu chỉ là một cái bình thường nam người, nhân trong nhà thân nhân thân hoạn bệnh hiểm nghèo, muốn ta tặng ngươi linh đan rượu dược, cứu hắn tánh mạng, này chính là tiểu tiết, cũng không thể. Nhưng mà ngươi là hoàng tộc người trong, sở hành việc chính là tranh đoạt hoàng quyền to lớn sự, ta chờ tu đạo người trong, liền tuyệt không có thể nhúng tay. Thử nghĩ hoàng đế thân cụ long khí, mai trời cao chi tử, đây là thiên đạo nhà vụ sự, đông đảo tu sĩ nào dám đi dính chọc nửa phần. Hùng chi hiện giờ thừa hoàng quốc trung triều chính gần như lật. Kia trấn quốc đại tướng quân một tay che trời, đã thành thay đổi triều đại chi thế. Chớ luận thành cùng không thành, toàn ở thiên đạo tính toán bên trong, tu sĩ hoặc là thuận lòng trời cầu đại đạo, hoặc là nghịch thiên đoạt trường sinh, đều ở thiên đạo pháp tắc bao phủ dưới, nếu như can thiệp này nói, một không cẩn thận, đó là thân tử đạo tiêu. Đông Lê Chiêu nghe nói, tất nhiên là lại im bặt không nhắc tới. Tiên sinh chính là hắn ân nhân, hắn mới vừa rồi buột miệng thốt ra muốn hắn tương trợ chi ý. Kỳ thật đã là có hối ý chỉ vì tiên sinh tuy là như thế thân thiết ôn hòa, viện thủ với hắn, hắn lại không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Bất quá thật sự nghe được việc này không thể vì, rốt cuộc vẫn là lòng tràn đầy thất vọng. nếu như được không, nếu có thể ngăn cản Lệnh Thần Tặc Tử, đó là vứt bỏ hắn cả đời này thọ nguyên, thì tính sao đâu. Từ Tử Thanh giác ra hắn lúc này nản lòng, liền vô vô đầu vai hắn, Chiêu Nhi, ngươi đã quên ngươi kia hoàng huynh sao? Đông Lê Chiêu cả kinh, liền đánh lên tinh thần, là, Chiêu Nhi minh bạch, đại ca còn đang đợi ta. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, ngươi minh bạch liền hảo. Nói xong lại giữ chặt cánh tay hắn, ngươi thả trò ổn, muốn đi. Đông Lê Chiêu ánh mắt kiên định, là, thiên sinh. Hai người bay lên trời, thẳng hướng mặt biển thổi đi. Nước biển thao thao, nhưng vào đường biển, liền rác tứ phía mênh mang, yểu không người tung. Kia sóng biển giống như cự luân, luân triệt đầu đá, cuồn cuộn mà đến, nếu là trước sau chạm vào nhau, liền bính ra vô số bọt nước, bắn ra bốn phía mà đi. Hải đào thanh nếu tiếng sấm, đinh hay nhức óc, nhất thời phảng phất chống trận lôi lôi, gọi người can đảm đều run, là kinh tâm động phách. Từ Tử Thanh phi đến cực cao, lúc này mới chưa từng bị mặt biển nhấc lên sóng lớn trục trung. Đông Lê Chiêu bị kim cương cháo bảo vệ toàn thân, tích thủy chưa từng lây dính này thân, nhưng lại có thể nhìn thấy sóng biển như dãy núi sùng lĩnh, bài bài đẩy mạnh, cũng là làm sững sờ, e sợ cho một cái vô ý liền phải táng thân đáy biển. Gió biển lạnh thấu xương, bọt sóng che mắt, khiến cho hai người không thể nhanh chóng đi trước, nhưng mà dù vậy, hai người cũng đã tiến lên 200 dặm hơn, hành trình gần nửa, lại quá đến một lát, nói vậy là có thể tới phong thiên khe nơi chỗ. Đột nhiên, sóng biển rung chuyển càng thêm kịch liệt. Từ Tử Thanh chiều này đẩy mạnh chỗ nhìn lại, tức khắc liền ngần ra. Mà Đông Lê Chiêu đồng tử bỗng dưng co rụt lại, thế nhưng có chút dại ra. Nguyên lai liền ở ước chừng 10 dặm hơn ngoại, mặt biển phía trên dâng lên thật lớn xoáy nước, có trăm trượng cao, bàng nhiên vô cùng. Kia xoáy nước màu sắc thâm hắc, cuốn lên vô số hải lưu, ở giữa không trung đổi chiều, hình thành kia không ngừng xoay tròn không trung lốc xoáy. Này xoáy nước dưới, giống như long đuôi cột nước ở mặt biển toàn động, xoay quanh không ngừng. Mà kia bất thời giờ phạm vi mấy chục trượng nước biển to lớn hải động, đang có như thao thiết không ngừng đem bốn phía tụ tập nước biển cắn nuốt đi vào. Chương 39. Từ Tử Thanh thần sắc rất là phức tạp, hắn từng ở bí cảnh đáy hồ gặp qua đổi chiều xoáy nước, chỉ là kia đáy hồ xoáy nước cùng lúc này chứng kiến so sánh với, đâu chỉ thiên địa chi biệt. Như thế cực liệt chấn động, đảo cùng kia long hút thủy tương tự. Bất quá này lại không phải long hút thủy, chỉ vì nó rốt cuộc chỉ là với kia phạm vi nơi du tẩu, lại chưa như tật phong giống nhau tàn sát bừa bãi trên biển. Đông Lê Chiêu nơi nào gặp qua bực này trường hợp, lập tức thất thanh, tiên sinh, đây là vật gì? Từ Tử Thanh lúc này lại đã phát giác, kia chờ quái vật khổng lồ, nguyên lai đều không phải là tự nhiên sinh thành, chính là nhân vi. Lấy hắn hiện giờ thị lực, sớm nhìn thấy kia thật lớn xoáy nước chung quanh phủ mười mấy cái màu sắc rực rỡ quang điểm, đúng là pháp khí kích phát sau tỏa sáng ra tới linh quang. Pháp khí vô linh trí, kia đạp pháp khí, tất nhiên chính là tu sĩ. Từ Tử Thanh trong lòng sinh ra một ít do dự, nay xoáy nước cùng chúng tu sĩ chính ngăn ở hai người bọn họ thẳng hành chỗ, nếu là muốn đường vòng, sợ không có mấy ngàn trong biển xa, hắn tự mình linh lực khó có thể chống đỡ không nói, kim cương cháo duy trì thời gian cũng là hữu hạn, đó là có thể vòng qua đi, Đông Lê Chiêu cũng không thể chịu trụ. Nhưng nếu như muốn tiếp tục đi trước, liền phải cùng những cái đó tu sĩ đánh đối mặt. Tình thế pha cấp, cũng không thể nghĩ nhiều, Từ Tử Thanh đem Đông Lê Chiêu kéo đến gần chút, phân phó nói: đằng trước có người, tự hiện nay khởi, ngươi chớ có há mồm nói chuyện. Đông Lê Chiêu vẻ mặt nghiêm lại, là, thiên sinh. Hắn nếu nghe lời, Từ Tử Thanh cũng thấy bất lo, lập tức nghiêm biểu tình, đem người mang đến lập tức đi phía trước bay đi. Càng là hành đến gần, xem đến cũng càng thêm rõ ràng. Kia mười mấy cái tu sĩ, có một nữ tử bị hộ ở giữa, dưới chân giẫm hai điều thải luyện, một thân váy đỏ tà váy phiêu phiêu, rất là mỹ diễm động lòng người. Nàng bên người có khác 12 vị nam tu. Tu vi toàn ở luyện khí 6 tầng đến luyện khí 8 tầng chi gian, mỗi một cái đều dẫm lên một thanh phi kiếm, chỉ có linh quang nhan sắc bất đồng, biểu hiện ra hắn những người này sở tu công pháp linh lực thuộc tính bất đồng. Đại thấy rõ những người này chờ tướng mạo, Từ Tử Thanh đã gặp qua là không quên được, vào lúc này liền nhận ra tới. Này nữ tu vi cực nhược, bất quá kẻ hèn luyện khí 2 tầng, đúng là hắn mới tới Hạ Kỳ Châu, với chi thảo các trung sở ngộ kia tùy hứng nữ tử. Nàng khi đó vì tìm kiếm tăng thêm linh lực chi linh thảo mà đi, nên là muốn luyện chế đan dược, chẳng lẽ đó là vì nơi này việc. Từ Tử Thanh lại xem, kia 12 danh nam tu phi kiếm nơi chỗ đều có kết cấu, thế nhưng như là ẩn ẩn liệt ra một cái pháp trận quỹ đạo, mà nữ tử đang ở mắt trận chỗ, cũng là cực kỳ an toàn chỗ. Từ Tử Thanh thấy thế, trong lòng mơ hồ có cái ý tưởng. Chẳng lẽ là này sóng biển bên trong có cái gì huyền cơ? Nhưng nguyên nhân chính là có này suy đoán, Từ Tử Thanh càng thêm không thể tùy tiện tiến lên. Hắn đầu tiên là thả chậm thân hình, rồi sau đó dưới chân bích diệp nâng lên, liền đứng ở ly phía trước một trượng rất xa giữa không trung. Những cái đó tu sĩ bày pháp trận, tự nhiên đối chung quanh hơi thở rất là mẫn cảm, từ Tử Thanh mới đến không lâu, liền đã bị bọn họ cảm thấy. Có một người nam tu hướng những người khác đánh ánh mắt, phiêu nhiên đi vào từ Tử Thanh phía trước, ngươi là người phương nào, vì sao tới đây? Từ Tử Thanh khẽ cười nói, tại hạ từ Tử Thanh, là qua đường người, không biết chư vị có không hành cái phương tiện. Nam tu mặt mang hồng y, qua đường người. Hắn nhìn liếc mắt một cái từ Tử Thanh lôi kéo nam đồng, hỏi, này lại là ai cái? Từ Tử Thanh nói, hắn là ta tân thu đồ nhi, cùng ta cùng lên đường. Này tu sĩ cùng từ Tử Thanh tu vi đúng lúc ở phảng phất, nghe vậy cũng cho hắn hai phần mặt mũi, chỉ nói, tiểu thư nhà ta ở phía trước làm việc, ngươi đường vòng bãi. Từ Tử Thanh cười khổ, thật sự sự cấp, vòng không được lộ. Tu sĩ trên dưới đánh giá hắn một phen, cũng chưa trở mặt, nói, ngươi thả từ từ, ta đi xin chỉ thị tiểu thư. Từ Tử Thanh thở dài một hơi, cũng chỉ đến đợi. Mới chờ không bao lâu, lại có ba bốn tu sĩ hộ nữ tử tiến đến, nàng hơi hơi ngẩng đầu, rất là ngạ mạn, ta nhận được ngươi. Từ Tử Thanh nói, với dược đường có gặp mặt một lần. Nữ tử hư một tiếng, ta ở chỗ này chảo yêu sủng, ngươi nếu không nghĩ đường vòng, liền chờ bãi. Nói liếc xéo hắn liếc mắt một cái, bất quá nếu là ngươi chọc phiền thoái, làm ta chờ sự không thể thành, liền phải duy ngươi là hỏi. Từ Tử Thanh nhíu nhíu mày, lại là gật đầu nói, ta tự sẽ không vướng bận, cũng thỉnh chư vị động thủ mau chút. Nữ tử vung tay lên, tiếp đón chúng tu sĩ ủng nàng mà đi, ngươi chỉ cần ngóng trông nó sớm chút ra tới, ta định có thể đem nó dễ như trở bàn tay. Từ Tử Thanh vừa chắp tay, liền đem Đông Lê Chiêu mang theo thối lui đến nơi xa. Đông Lê Chiêu thấy Từ Tử Thanh cùng người giao thiệp, quả thực không dám mở miệng, chỉ cảm thấy này tu sĩ chi gian quan hệ cũng như phàm tục giới bộ dễ ung tùm, cần đến nhất thiết cẩn thận. Hai người tránh lui lúc sau, Từ Tử Thanh liền hướng kia xoáy nước chỗ nhìn lại. Hắn ở phường thị trung chưa từng nghe được chút nào cùng nơi này có quan hệ tin tức, nói vậy này nữ tử đều có con đường, y hắn suy nghĩ, hơn phân nửa cũng không phải kia huyện trong trấn người. Đi vào huyện trong trấn, hơn phân nửa cũng chính là vì muốn bắt này một con yêu sùng bãi. Đang muốn khi, kia phương tình cảnh đã biến. Chỉ thấy xoáy nước phun lưu xoay tròn không ngừng, với đôi dài chỗ đông nhiên nhảy ra một cái hai thước lớn lên phi ngư tới. Nó toàn thân màu nâu, đôi bộ, hai cánh toàn vì đỏ đậm, mà kia một đôi mắt cá cũng tựa hổ phách, màu đỏ tươi chạch chuyển động, rực rỡ lung linh, cực kỳ mỹ lệ. Này phi ngư mới lao tới, dường như vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì không ổn, với xoáy nước cái đáy tự tại du lịch lên. Những cái đó tu sĩ cũng không lớn động, chỉ không ngừng bóp thủ quyết, mà trung gian nữ tử cầm trong tay một thanh trận kỳ, tả hưu múa may, lại là lấy tu sĩ vì thứ kỳ, diễn luyện trận pháp biến hóa. Từ Tử Thanh nhìn kỹ đi, bất giác cười. Lại là một cái ảo trận, nhân phi ngư bị này mê hoặc, cho nên không biết kỳ thật đã lâm vào thiên la địa vong bên trong, còn coi như trên biển không người đâu. Kia phi ngư chụp động hai cánh, duyên xoáy nước hướng về phía trước xoay quanh, tựa chơi đến rất là vui sướng. Đại nó đi nhất đầu trên chỗ, đống nhiên chát đi vào, huyền phù ở xoáy nước giữa không chỗ, há mồm phun ra một cái hạt châu tới. Này hạt châu quang diễm rượu rượu, lại là nhan sắc xanh lam, chung quanh một chút vần nước vần quanh, linh quang phun ra nuốt vào, mỹ lệ phi thường. Phi ngư trong miệng bật hơi, kia hạt châu liền tùy theo trước sau chen trúc, một hô một hấp gian, hạt châu như là bị dòng khí lôi kéo, co rỗi khi cũng trở nên cực có vận luật. Mà càng lệnh người kỳ dị còn lại là kia to lớn xoáy nước, nó liền như là nhân này hạt châu mà sinh, hạt châu vừa động, nó cũng đi theo chợt đại chợt tiểu lên. Doanh ngư trong bụng có châu, có thể lộng lũ lụt. Không sai, chính là nó. Nữ tử thấy thế, tức khắc đại hỉ, một trương lệ nhan cũng càng thêm có vẻ kiều diễm, ngươi chờ mau chút động thủ, đem nó cho ta bắt tới. Chúng tu sĩ ứng một tiếng, đồng thời động tác, lại là toàn bộ từ phi kiếm thượng trôi nổi lên. Ngay sau đó, kia 12 đem phi kiếm đồng loạt quay đầu, đem mũi kiếm đối với doanh ngư phương hướng, bay đi. Doanh ngư da thịt cứng rắn, pháp khí khó thương, duy độc nội đan ra thể khi nhất yếu ớt, cùng tầm thường loại cá tương đồng. Này những tu sĩ đó là lấy ảo trận đem này mê hoặc, nhầm nó phun ra nội đan, mới vừa rồi muốn nhất cử động thủ. Cho là khi, đông đảo phi kiếm phát ra mà ra, cùng nhau đem kia xoáy nước đánh cái đối xuyên. Sóng nước bốn phía, mà doanh ngư nổi tại xoáy nước ở giữa. Lúc này mới vừa rồi phát giác tình thế biến hóa. Nó tự nhiên muốn lập tức thu hồi nội đan, nhưng mà phi kiếm xuyên thấu kia quần quận sóng lớn, thẳng từ bốn phương tám hướng nhằm phía doanh ngư, không khỏi bị này gây thương tích, nó liền chỉ phải chấn cánh vẫy đuôi, mới khó khăn lắm né qua. Ngay sau đó phi kiếm lần thứ hai quay đầu, nghe theo chúng tu sĩ chi lệnh, kết thành giản dị kiếm trận, bao quanh đem doanh ngư vây quanh. Trong lúc nhất thời kiếm quang thật mạnh, chói mắt sinh hoa, hoảng đến nhân sinh sinh quán mắt. Kia doanh ngư tuy là nhỏ sinh, lại cũng chỉ có thể tả hướng hữu đâm, lại là khó có thể chạy thoát. Này trước sau tính kế cực hảo, chớ trách nàng kia giống như tư kiêu ngạo, nói thẳng có thể dễ như trở bàn tay. Mà nay chúng tu sĩ thấy Doanh Ngư chật vật, đều là thập phần vui mừng. Nhưng mà bọn họ lại cao hứng đến sớm chút. Chỉ nghe Doanh Ngư bỗng nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, sóng âm dạng lấy phân chuồn vòng sóng gợn, như gợn sóng tứ tán mở ra. Chỉ này nhất cử, chúng tu sĩ liền trong thai tê dại, thần hồn cũng cứng đờ một cái chớp mắt. Cũng đúng là này một cái chớp mắt, Doanh Ngư bay nhanh nhảy lên, nó vẫn chưa nóng lòng thu hồi nội đan, mà là trong đôi mắt hồng quang bạo khởi, đánh vào nội đan phía trên, xử nó xanh lam trung lộ ra một mạt huyết hồng. Ngay sau đó hải đảo đại tác phẩm, kia xoáy nước đột nhiên tan, đống nhiên rớt xuống xuống dưới, thế nhưng cuốn lên mấy trăm trượng cao sóng lớn. Như vậy sóng lớn dưới, liền có kiếm trận lại có thể như thế nào? 12 cái nam tu bao quanh vây quanh diễm lệ nữ tử, muốn mang nàng né nhanh qua đi. Nhưng mà một lãng càng cao quá một lãng, mỗi phùng chúng tu sĩ phi đến cao chút, kia đầu sóng cũng càng cao chút. Này liền là nguyên bản liền nhân thao túng kiếm trận, ảo trận mà hao phí rất nhiều linh lực chúng các tu sĩ, dần dần trở nên mỏi mệt lên. Doanh Ngư đứng ở lãng phong đỉnh, mắt cá lạnh lẽo, trên cao nhìn xuống một chúng tu sĩ dãy rủa không thôi, kia một cái nội đàn treo ở nó sau đầu, phóng xạ ra trăm trượng lang quang. Bực này uy thế, dường như chỉ trước mặt mọi người tu sĩ như vai hề tìm niềm vui giống nhau. Từ Tử Thanh cùng Đông Lê Chiêu rõ ràng đứng ở 10 trượng có hơn, nhưng kia đầu sóng cũng không để ý rất nhiều, tuy là hơn phân nửa tinh thần đều háo ở những cái đó bảy trận tu sĩ trên người, lại cũng một ít đầu sóng thổi quét mà đến, muốn đem hắn hai cái cũng nuốt hết đi vào. Đông Lê Chiêu sắc mặt trắng bệnh, mới vừa rồi Doanh Ngư tiếng kêu thê lương, Từ Tử Thanh đều không phải là đứng núi chịu sào, còn có thể chịu đựng, hắn lại bằng không. May mà Từ Tử Thanh lập tức phản ứng lại đây, vì hắn phong bế hai lô thai, bằng không lại trễ một khắc, hắn chỉ sợ cũng rốt cuộc chớ có nghĩ nghe thấy được. Bởi vậy càng thấy tu sĩ tu hành trên đường rất nhiều đáng sợ chỗ, xử này một cái không đủ 10 tuổi hài đồng càng thêm kinh sợ lên, càng cảm thấy ra Từ Tử Thanh báo cho đủ loại như thế khẩn thiết, thật sự làm người vô cùng cảm kích. Sóng lớn dưới, chẳng sợ chỉ phải một chút dư ba xâm nhập, Từ Tử Thanh này luyện khí 7 tầng tu vi cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình thôi. Hắn mắt thấy đầu sóng trước đem một cái tu sĩ chụp đánh vào nước, đi theo một lãng tiếp một lãng trọng áp xuống tới, cuối cùng là làm kia tu sĩ không thể tự cứu, bị chèn ép đến biển sâu dưới đi. Kia bị che chở nữ tử nơi nào còn có vừa rồi ngạo mạn thái độ. Nàng ngọc dung trắng bệnh, đôi tay bóp chặt bên người một vị nam tu, trong miệng lạnh giọng quát lên, các ngươi này không còn dùng được xuẩn vật, mau đưa ta trở về. Bằng không ta một hai phải phụ thân hướng các ngươi vấn tội không thể. Này đó nam tu mất phi kiếm, thực lực đã là giảm xuống không ít. Mà mới vừa rồi lại hao phí rất nhiều linh lực bảo hộ nữ tử, nghe được nàng như vậy quát mắng, cũng không khỏi sinh ra tức giận tới. Hiện giờ sống chết trước mắt, không khỏi cho nhau liếc nhau, bị nữ tử bắt lấy cánh tay nam tử kéo cái này trói buộc, đầu tiên là dùng sức đem nàng đẩy ra, rồi sau đó nói, ta chợt như thế tư chết, há có thể cam tâm chết ở nơi này. Một người khác cũng có chút tâm động, nếu như ta chờ tự hành chạy trốn, đảo có vài phần nắm chắc. Đúng là, ta cũng có này ý tưởng. Nhưng tông chủ nơi đó, lại có người cười lạnh nói, tả hưu tại đây biển rộng phía trên, chỉ nói ta chờ trước làm người đưa tiểu thư đi trở về chính là. Chúng nam tu đồng loạt nhìn mắt mới vừa rồi bị chìm vào đáy biển tu sĩ phương hướng, đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nở nụ cười. Nàng kia bị hộ vệ đẩy ra, đã là giận tím mặt, vừa muốn phát hỏa, nhưng lúc này nghe được bọn họ nói mấy câu nói đó, nhất thời trong mắt hiện ra vài phần sợ hãi, trong miệng lại không buông tha người, các ngươi này đàn vòng ân phụ nghĩa món lòng, dám như thế đối ta. Nếu là hiện nay chịu đoái công chỗ tội, ta còn có thể hướng phụ thân cầu một cầu tình. Lấy nàng kia ương ngạnh tính tình, có thể nói ra nửa câu sau lời nói đã là xem như chịu thua. Nhưng này đó nam tu lại không muốn lại nhẫn mại đi xuống. Quả thật nữ tử chi phụ rất là đáng sợ, nhưng nếu là không ném xuống nàng này, bọn họ lúc này liền phải mất mạng. Còn nơi nào cố được mặt khác? Lập tức đều đem nữ tử bỏ hạ, phân tán đến mười mấy cái phương vị cấp tốc thoát đi. Chúng tu sĩ thoát được cực nhanh. Đều là dùng ra ăn mại khí lực, hóa thành đạo đạo đột quang, số độ hiểm bị đầu sóng nuốt hết. Bất qua rốt cuộc là phương hướng phân tán, Doanh Ngư cố được một đầu lại không rảnh lo khác đầu, tuy khiến cho một lãng đuổi quá một lãng, đuổi theo những cái đó dám can đảm tính kế nó giả, lại vẫn là chỉ quấn lấy hai ba cái, còn lại tu sĩ tắc đều là nhặt về một cái tánh mạng, cũng không quay đầu lại xa độn mà đi. Nữ tử dưới chân vẫn có hai điều thải luyện, lúc này lại có vẻ đặc biệt chật vật. Nàng kẻ hèn không quan trọng tu vi. Một khi không có này bảo vệ các vị nam tu, nhất thời đã bị mấy đạo bọt nước nhào vào trên mặt, xử tóc mai hỗn độn, quần áo tầm ướt, kia một đầu thật dài tóc đẹp cũng tất cả đều dính ở trên người. Nàng lúc này hận đến là khỏe mắt đều nức, liên thanh nguyền rủa không ngừng, nhưng mà kia Doanh Ngư chạy mất mấy cái kẻ thù, sao chịu còn buông tha cho nàng. Lập tức liền nhấc lên ngập trời sóng to, đen nghìn nghịt che trời lấp đất, đấu đá mà xuống. Nữ tử kinh hoàng thất thố, thúc giục thải luyện quả muốn đào tẩu, nhưng mà tu vi quá yếu, thải luyện chi tốc thông thả phi thường, xa không thể cùng sóng lớn so sánh với. Nàng khắp nơi tìm kiếm sinh lộ, chợt nhìn thấy kia đang ở lãng trung đi qua từ tử thanh, lập tức lớn tiếng kêu cứu nói, ta mãi tử quang tông tông chủ chi nữ Ngạc Kiều Nhiên, ngươi nếu cứu ta, ta tất làm phụ thân hậu báo với ngươi. Nàng thanh âm như vậy bén nhọn, từ tử thanh tất nhiên là nghe được. Nàng này tuy tính tình không tốt, lại không có tội lỗi, có thể nào an tâm xem nàng bỏ mạng. Cho nên hắn vẫn chưa do dự, liền có tâm đi trợ nàng một phen. Đáng tiếc phía trước lãng cấp, hắn còn muốn che chở Đông Lê Chiêu, cho nên tuy tưởng mau chút qua đi, lại tổng không thể thuận lợi. Kiêu Ngạc Kiều Nhiên thấy từ tử thanh hướng bên này mà đến, nguyên ở mừng như điên, nhưng mà lãng phong càng mau, thẳng hàng mà xuống, còn chưa chờ nàng lộ ra ý cười tới, đã bị chìm vào đáy biển. Từ tử thanh thân hình một đốn, còn chưa cập tiếc hận, ngay sau đó, sắc mặt của hắn hơi hơi trắng bệnh, dường như có một cổ cực cường áp lực, chính hướng hắn đỉnh đầu đè xuống. Hắn vừa nhấc đầu, liền nhìn đến kia lãng phong phía trên tiểu xảo doanh ngư, chính mãn nhãn sát ý mà nhìn chính mình. Mấy chục tòa lãng phong ở phía trước giống như rút sơn, kia doanh ngư sớm đã giết được hứng khởi, mặc dù từ tử thanh vẫn chưa động thủ, cũng đem hắn coi là những cái đó tu sĩ bạn đường, muốn đoạt tánh mạng của hắn đi. Từ tử thanh chỉ cương một cái trước mắt, lập tức trong tay hiện ra một quả quạt hương bồ đại xanh tươi phi lá, trực tiếp giao dư Đông Lê Chiêu trong tay, nhanh chóng nói, dùng nó che lại miệng mũi, đợi lát nữa ngươi chỉ sợ không thể hô hấp, nhưng chớ luận phát sinh chuyện gì, ngươi thả an tâm chờ đợi, ta sẽ tự làm ngươi ra tới. Đông Lê Chiêu cũng biết tình thế khẩn cấp, cũng không vô nghĩa, lập tức tiếp nhận phi lá, che ở trên mặt, nếu là Chiêu Nhi quá mức trói buộc, tiên sinh chỉ lo rời đi, tiên sinh chi tâm Chiêu Nhi minh bạch, tuyệt không sẽ đối tiên sinh có nửa phần oán hận. Từ tử thanh vẫn chưa đáp ứng, chỉ vung tay lên, Đông Lê Chiêu đã là biến mất ở trước mặt hắn. Hắn đem hắn thu vào nhẫn chữ vật chung, bên trong phàm là vật còn sống đi vào, nhất thời canh ba liền phải hít thở không thông. Từ tử thanh chỉ có thể mong đợi Đông Lê Chiêu đem thời gian này chịu đựng, hắn nếu có thể thuận lợi chạy thoát, tự nhiên lập tức thả hắn ra, nếu như không thể chạy thoát. Lúc sau, sợ là chỉ có thể cùng chết. Đại an bài Đông Lê Chiêu nơi đi, từ tử thanh liền mở ra hữu trưởng, thị huyết yêu đằng rào rạt mà ra. Dây lát gian rút ra gần trượng lớn lên dây đằng, này cũng là hắn có thể tự nhiên vận dụng dài nhất roi mây, lại nhiều một thước, liền phải cuốn lấy chính mình. Người muốn cùng sóng biển tranh phong, lúc này từ tử thanh tuyệt nhiên không thành, vì nay chi kế, hắn cũng chỉ có thể cực lực tiếp cận doanh ngư, nhưng chỉ cần làm roi mây một chút đụng vào với nó, liền có thể lập tức lập với bất bại chi địa. Dưới chân lục quang chớp động, đã là sinh ra thật lớn phiến lá, vững vàng đem từ tử thanh thác ở gió biển bên trong, khiến cho hắn cứ việc tùy theo tả diêu hữu bãi. Lại thập phần tự nhiên, tuyệt không sẽ dễ dàng tải rơi xuống đi. Tiếp theo nháy mắt, doanh ngư trong miệng kêu to thanh khởi, sóng biển bài sơn mà xuống, va chạm khi sông thẳng tận trời, lao nhanh bao la hùng vĩ, như vạn mã tề khiếu. Từ tử thanh giơ lên cao roi mây, lần lượt đánh xuống, thỉnh thoảng đánh nát một cơn sóng, người liền từ kia khoảng cách trung thẳng xuyên mà qua, đống nhiên thượng hành, lại mỗi phùng sóng dữ như thác nước phi truy, hắn liền co người ngồi xổm xuống, giương tay đem roi mây tự đỉnh đầu tàn nhẫn ném qua đi. Dùng kia lực phản chấn, lại tránh thoát đi. Như thế luôn mãi, mấy độ cùng đầu sóng đi ngang qua nhau, lại là hữu kinh vô hiểm, chung quy chưa từng thật sự cấp bao phủ đi xuống. Doanh ngư mấy phen thi pháp, lại không hiệu quả, phẫn mà giận dữ, nó hai mắt hồng quang càng tăng lên, đem sóng lớn hóa thành vô số dòng xoáy, hình thành mấy chục cái đổi chiều xoáy nước. Này xoáy nước cái đầu muốn tiểu quá mới vừa rồi rất nhiều, lại nơi nơi va chạm du tẩu, nhưng chỉ cần hai cái chạm vào nhau, liền hóa thành một cái. Trong đó giảo chiến lực càng hơn phía trước mấy lần, càng kích khởi mênh mông cơn lốc, quát lên càng cao sóng chiều tới. Từ tử thanh tâm niệm vừa động, tay trái đã nắm chặt linh châu, không ngừng vì hắn bổ sung linh lực, mà tay phải roi mây hình thành trăm điều tiên ảnh, tận dụng mọi thứ, giống như một cái du ngư, ở kẽ hở chật vật trốn tránh. Hắn chính tựa một diệp thuyền con, ở cuồng phong sóng lớn trung phiêu linh, lại giống vô căn lục bình, xôi dòng phiêu lưu, nhưng chung có một ngày phải bị biển rộng nuốt hết. Lúc này chính là từ tử thanh sống chết trước mắt. Hắn liền có lại nhiều linh lực tiếp viện, nhưng thần hồn độ cao chuyên chú dưới, cũng khó tránh khỏi trong đầu đau đớn, hai mắt hoa mắt. Nhưng kia doanh ngư lại cao cao tại thượng, nó kia nội đan đại phóng quang mang, mà chỉ cần tại đây trên biển, liền có vô tận lực lượng làm nó gây sóng gió. Thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, linh châu trung linh khí cũng dần dần bị chịu sạch sẽ, từ tử thanh cường căng tinh thần, nhưng kia xoáy nước vẫn là liên miên không ngừng, mới tránh đi cái này, rồi lại sắp sửa đụng phải cái kia, từ tử thanh biết rõ. Chỉ cần thoáng bị trong đó một cái gặp phải, hắn này một khối thân thể, liền sẽ lập tức bị rào thành dập nát. Kế tiếp nên làm thế nào cho phải? Từ Tử Thanh thật sâu hút khí, dùng sức siết chặt Linh Châu, bang. Linh Châu rách nát, Từ Tử Thanh đan điền giống như trường kình hút thủy, đem Linh Châu bên trong linh khí điên cuồng rút ra, đống nhiên rót vào, sử trong cơ thể linh lực bay nhanh vận chuyển. Hắn nhìn phía Doanh Ngư nơi phong đầu, hiện giờ còn dư lại 20-30 trượng, hắn coi như cuối cùng một bác. Đang ở này thập tử vô sinh chi của khi, đột nhiên, bốn phía kích khởi vô số kiếm khí, chấn động không thôi. Kia lạnh băng sát ý chính tựa sóng thần, chiều bốn phương tám hướng tùy ý lan tràn mở ra. Có một đạo bóng trăng xuất hiện ở Từ Tử Thanh bên cạnh người, bạch y lìa phần phật, mặc phát khoác rũ, mặt mày gian dường như ngưng kết vạn năm không hóa băng tuyết. Là Vân Liệt. Thừa Hoàng Quốc Sự, chương 40. Nếu là bình thường thời điểm, thấy bạn tốt tự giới chung ra tới, Từ Tử Thanh đương cùng hắn tính tọa đánh cờ, liền chỉ là nói mấy câu, cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp, cũng là thập phần sung sướng. Nhưng lúc này Vân Liệt ra tới, lại làm Từ Tử Thanh rất là lo âu. Hắn lập tức mở miệng, Vân Huynh, ngươi mau hồi giới chung đi. Vân Liệt lại nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, nói, còn chưa tới sơn cùng thủy tận là lúc, không cần liều mạng. Ngươi thả lui ra. Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy chính mình bị vô hình chi vật về phía sau đẩy đi, hắn thân bất do kỷ lui về phía sau hai bước, vừa mới đứng vững, kia nguyên bản ấp ủ ra cuối cùng một kích linh lực liền tất cả tán nhập đan điền, lập tức lấp đầy trong đó. Khắp người đều bị linh lực bổ dưỡng, mới vừa rồi đủ loại đau đớn ám thương toàn bộ biến mất, nhưng mà hắn trong lòng lại sinh ra một tia nóng nảy tới. Vân Huynh, ngươi, Từ Tử Thanh há mồm kêu gọi, một chút sợ hãi nảy lên trong lòng, ngay sau đó hắn đi nhanh nhảy tới, vẫn là cấp kia kiếm áp sở chắn, hoàn toàn không thể tiến vào kia phiến lạnh lẽo hàn vực bên trong. Mà mấy phen va chạm đều không hề tác dụng, hắn ban đầu kia sao động máu, cũng làm lạnh xuống dưới. Từ Tử Thanh biết rõ Vân Liệt khí thế kinh người, sinh thời chỉ sợ không giống tầm thường, nhưng hôm nay hắn chỉ còn lại có một sợi hồn phách bảo tồn, lại vì hắn cùng này người sắp chết chủ động xuất đầu. Bực này thâm tình hậu nghị không có gì báo đáp, đã Vân Liệt không muốn làm hắn cùng ra tay, hắn liền kiên nhẫn chờ đợi bãi. Chớ luận kết cục như thế nào, Từ Tử Thanh tất cùng Vân Liệt đồng sinh cộng tử chính là. Nhưng ngay sau đó, Từ Tử Thanh đầy ngập trào dâng liền kể hết hóa thành chấn động. Kia bạch y hư ảnh lưng thẳng thắn, giống như một thanh tận trời tuyệt kiếm, cương ngạnh không chết, kiên cố không phá vỡ nổi. Chi chi. Hắn quanh thân kiếm khí bốn phía, nói không nên lời có mấy trăm điều, hơn 1000 điều, tất cả đều biến thành thon dài trận gió, ở không trung vẽ ra đạo đạo bạch ngân. Vô số kiếm khí bao vây bên trong, Vân Liệt lại là yên lặng. Gió biển kịch liệt, giống như long cuốn, nhưng tóc của hắn nhi đến góc áo, đều không có nửa phần phiêu động. Hắn bên người chỉ có kiếm khí, cùng với vô cùng vô tận sát khí. Từ Tử Thanh lúc này mới biết một người sát ý có thể có như vậy nùng liệt, cô đọng, hắn bạn tốt quanh thân kiếm khí không cần lấy phi kiếm thúc dục ra, liền như vậy tự nhiên tư tán, dường như cực bé nhỏ không đáng kể, lại phảng phất là hắn trong thân thể một bộ phận. Chỉ cần ý niệm, là có thể điều khiển. Chớ trách bạn tốt chướng mắt Tử Phong công tử. Hắn trong đầu đống nhiên sinh ra này một ý niệm. Đích xác như thế, Từ Tử Phong kiếm khí tuy rằng lạnh thấu xương, lại thế nào cũng phải bám vào với trên thân kiếm, mà kia một thanh trên thân kiếm kiếm khí chỉ phải số tấc dài ngắn, nơi nào giống hắn này bạn tốt giống nhau nhẹ nhàng bâng quơ, thậm chí kia kiếm khí đã là len lỏi 10 dặm ở ngoài, mang đến phảng phất pháo trúc liên tục không ngừng tiếng xé gió vang. Kiếm khí lướt qua, kia mấy chục xoáy nước xúc chi tức thoái, thực mau tán làm trong suốt bọc nước, hoàn toàn đi vào mặt biển. Mà Doanh Ngư vẫn cứ lãng phong đỉnh, trong mắt huyết quang lập lòe, mà đối với phía dưới kia nói bóng trắng khi, lại ngăn không được sinh ra một mạt hài ý. Vô số đầu sóng bị kiếm khí cắn nát, an mòn, đều bình tĩnh trở lại, Doanh Ngư nhấc lên càng nhiều lãng phong, lại căn bản ngăn không được những cái đó kiếm khí tàn sát bừa bãi, càng là tới kịp, bị đánh tan đến càng nhanh. Doanh Ngư trong mắt sợ hãi chi ý càng thêm rõ ràng, nó ra sức hướng về phía trước nhảy lên, muốn né qua kia sắp chạm đến nó trên người kiếm khí, nó đích sắc thành công. Nhưng không kịp lộ ra nửa điểm thắng lợi vui sướng khi, liền phát giác chính mình đã không thể động. Kia một đạo lạnh băng kiếm ý từ phía dưới mà đến, xử nó giống như lâm vào băng thiên tuyết địa, cực hàn thấu xương. Nó vô pháp động tác, ngay cả cái đuôi cũng không thể bãi bãi, phảng phất hóa thành một tôn cứng đờ tượng đá, lâm vào vô số sát ý thành lập kiếm chi thế giới bên trong. Từ Tử Thanh ở bên quan khán sở hữu, như thế động nhân tâm hồn thủ đoạn, làm hắn cả người run rẩy, cơ hồ liền da đầu đều tê dại lên. Nhưng hắn ở Doanh Ngư cứng đờ nháy mắt, chợt phản ứng lại đây, dương giọng đánh cái hô lên, "Trọng Hoa." Vẫn luôn bồi hồi ở tối cao không tìm kiếm thời cơ hùng ưng đột nhiên rơi xuống, hai móng cứng rắn như cương, hung hăng mà xuyên thấu Doanh Ngư thân thể, ưng mõm một mổ, rút đi nó hai cánh. Kia một viên Doanh Ngư nội đan không có chủ nhân chống đỡ, từ chỗ cao rơi thẳng mà xuống, lại đang ở Bạch Y Y nhân trước mặt khi đình chỉ thế. Theo sau, Vân Liệt đạp hư không từng bước mà đến, mỗi đi một bước, hắn kiếm khí liền thu nạp vài phần, mà hắn bốn phía vô biên sát ý, cũng như băng tuyết hòa tan, giây lát tiêu tán đi. Thu hồi tới, thằng đến đứng ở Từ Tử Thanh phía trước ba bước chỗ, hắn mới hở hững mở miệng. Kia một viên quay tròn chuyển động xanh lam sắc hạt châu, liền huyền phù ở hai người chi gian. Từ Tử Thanh chậm rãi hô hấp, sau đó hơi hơi mỉm cười, ta đã biết, Vân huynh. Vân Liệt thân ảnh hóa vô, mặt biển thượng trở nên một mảnh bình tĩnh. Kia vô số lớn nhỏ đầu sóng, lạnh băng vô tận kiếm khí, đều biến mất. Từ Tử Thanh nhìn trong lòng bàn tay hạt châu, nhẹ nhàng nhéo, hạt châu tiến vào nhẫn chữ vật trung, mà một cái mặt nghẹn đến mức đỏ bừng hài đồng xuất hiện ở hắn bên người. Trọng hoa ưng ở hai người đỉnh đầu xoay quanh một vòng, nó đã đem doanh ngư xác chết ăn cái sạch sẽ. Từ Tử Thanh nhìn thuận theo mặt biển, nhớ tới phía trước bị cắn nuốt các tu sĩ, không tiếng động mà thở dài. Đã tìm không thấy. Hắn lôi kéo Đông Lê Chiêu cánh tay, mang theo hắn ngự phong mà đi. Phong thiên khe trước. Một trận thanh phong phất quá, giữa không trung đột nhiên hiện ra cái người mặc áo xanh người thiếu niên, hắn tay trái lôi kéo một cái nam đồng, cùng đứng ở tại chỗ bất động. Đúng là lên đường mà đến Từ Tử Thanh cùng Đông Lê Chiêu. Chỉ thấy một trận đạm kim quang mang chớp động, Đông Lê Chiêu thất thanh kinh hô, a nha. Từ Tử Thanh nói, canh giờ đã đến, kim cương phủ đã là không có tác dụng. Nơi này gió biển cũng không kịch liệt, hai người lại là dừng lại bất động, cho nên Đông Lê Chiêu cũng bất quá cảm thấy có chút rét run, lại không có cỡ nào khổ sở. Từ Tử Thanh tự nhẫn chữ vật chung lấy ra một kiện áo dài để đi, ngươi trọng thương mới khỏi, chớ có nhiễm phong hàn. Đông Lê Chiêu cảm kích tiếp, mặc ở trên người. Rốt cuộc là tu sĩ pháp y gì, tuy nói chạy nhanh khi công dụng không tốt, đứng yên khi lại có thể không sợ hàn thử. An mặc ấm, hắn liền cũng nhìn về phía trước, hỏi, tiên sinh, nơi này đó là phong thiên khe sao? Từ Tử Thanh nói, đúng là phong thiên khe. Đông Lê Chiêu hít ngược một hơi khí lạnh, lại là như thế hiểm ác nơi, nên như thế nào mới có thể qua đi? Từ Tử Thanh nao nao, nghiêng đầu hỏi hắn, ngươi lại nói, ngươi gặp được cái gì? Đông Lê Chiêu nói, nơi này vô số cột nước phóng lên cao, chừng ngàn chỗ nhiều. Trung gian dòng nước chảy xiết, ác tiểu khắp nơi, thuyền không thể hành. Từ Tử Thanh gật gật đầu, thì ra là thế. Hắn nhìn đến lại cùng Đông Lê Chiêu bất đồng. Vẫn chưa nhiều lời, hắn chỉ cũng khởi nhị chỉ, đem linh lực hội tụ này thượng, đối Đông Lê Chiêu hai mắt một mạng, lại nói, ngươi lần này lại thấy cái gì? Đông Lê Chiêu trợn mắt há hốc mồm, cột nước cũng chưa. Đích xác như thế. Nếu nói mới vừa rồi Đông Lê Chiêu chứng kiến mại trên biển cực hiểm hung vực, lúc này nhìn đến lại là gió êm sóng lặng, nửa điểm cuộn sóng cũng không. Từ Tử Thanh lúc này mới cười nói, nơi này bất quá là cái thượng cổ ảo trận thôi, không biết vị kia đại năng sử kiểu gì diệu pháp, làm này ở chỗ này chạy dài trăm vạn năm hơn. Ảo trận bất hủ, nhưng phàm là thân cụ linh lực giả đi vào nơi này, là vô kinh vô hiểm, liếc mắt một cái nhìn thấu. Mà nếu là ngươi chờ nam người tới tương đối chỗ, lại chỉ có thể nhìn thấy ảo trận sở biểu hiện kỳ hiểm cảnh tượng. Nhưng phàm là tu sĩ, đều có thể bày ra ảo trận, nhưng mà nếu có thể làm ảo trận làm ra như thế rất thật cảnh tượng, thả không người có thể phá giải, nhưng tuyệt không phải bình thường đại năng có thể làm được. Càng chớ nói nơi này cũng không trận kỳ trận bàn, cũng không biết đó là một cái kiểu gì kinh tài tuyệt diễm người, thế nhưng có thể lấy nước biển vì môi, phân cách khắp hải vực, làm ra như thế danh tác sự tới. Bất quá nơi đây trung sự Từ Tử Thanh vô tình cùng Đông Lê Chiêu nhiều lời. Hắn tự mình cũng bất quá là thấy chi sinh cảm khái, do đó suy đoán, do đó khát khao hướng tới thôi. Từ Tử Thanh giữ chặt Đông Lê Chiêu, ở phong thiên khe trung thông thả đi qua, một đoạn này khoảng cách giống như dính nhớp dầu trơn, mỗi một động tác đều hình như có sở không được vách ngăn trở ngại. Đương cuối cùng xuyên qua sau, đồng nhiên thân mình một nhẹ, liền cảm nhận được một loại khác bất đồng thiên địa. Đông Lê Chiêu quay đầu nhìn lại, lúc này hắn hai mắt linh lực đã tán, lại xem phong thiên khe khi, vẫn như cũng là một mảnh ác hải. Đãi quay đầu nhìn về phía trước, còn lại là gió êm sóng lặng. Thiên sinh, chúng ta đã là đến Hạ Cửu Châu sao? Hắn ngửa đầu nhìn về phía Từ Tử Thanh, mãn nhãn đều là mong đợi. Từ Tử Thanh ôn hòa cười, bất quá, đã là Hạ Cửu Châu. Hạ Cửu Châu linh khí so thượng Cửu Châu rất là nhỏ bé vài phần, bất quá biển rộng chính là hơi nước bốc hơi chỗ, thủy thuộc tính linh khí rất là nồng hậu, Từ Tử Thanh lại là một thuộc tính, cho nên cảm giác được sai biệt cũng không quá lớn. Hắn đi phía trước nhìn, nói, ta muốn mang ngươi đi, lúc này ta đã không có kim cương phủ, bất quá bên này hải vực cũng không thể so thượng Cửu Châu hung ác, ngươi thả nhịn một chút bãi. Nếu là không thành, lấy quần áo đâu đầu bao lại tự mình chính là. Đông Lê Chiêu rất là thuận theo, hắn liền đem nhiều xuyên kia kiện xiêm y sau này vắt lên, bao lấy cái gáy khuôn mặt, chỉ chừa một đôi mắt bên ngoài. Rồi sau đó Từ Tử Thanh nửa ôm đầu vai hắn, thân ảnh nhoáng lên, đã ở hơn 10 dặm ngoại. Một đoạn này đường biển rất là thuận lợi, tổng cộng mới dùng không đủ 2 khắc. hai người đã đến bờ biển. Từ tử thanh sử một cái thủ thuật che mắt, không cho người khác thấy hắn hai cái tự thiên mà hàng, đã rơi xuống đất sau, mới chịu cái chỗ trống, hiện ra thân hình tới. Đang cùng từ tử thanh đã từng lời nói tương đồng, tự thượng Kỳ Châu quá phong thiên khe, chứng kiến cái thứ nhất lục địa đó là Hạ Kỳ Châu, mà thủ đô Hồng Ngọ Thành liền tại nơi đây. Đông Lê Chiêu nghiêng người, nhìn thấy hắn từng ngã xuống hải nhai, tức khắc vành mắt đỏ hồng, chỉ cảm thấy chính mình đây là kiếp sau phùng sinh, chắc chắn muốn báo thủ Tuyết Hận mới là. Từ tử thanh vỗ nhẹ đầu vai hắn, đi đi, đi trước trong huyện dùng cơm, ngươi tùy ăn chắc bụng chi vật, cho tới bây giờ cũng nên vô dụng. Đông Lê Chiêu nghe vậy sửng sốt, tức khắc rác ra bụng mất máy, quả thật là đói đến tàn nhẫn. Lúc này ngôn ngữ lung ta lung túng, tiên sinh, ta trên người cũng không tiền tài với hắn xem ra, tu sĩ cũng như tiên nhân ăn xương uống gió, mà kim ngân chính là tục vật, từ tử thanh trong tay cũng đương không có mới lả. Từ tử thanh cười nói, ngươi thả đi tìm cái quán ăn, đi đều có biện pháp. Đông Lê Chiêu cực kỳ tín nhiệm từ tử thanh, nghe vậy liền đi đầu hành bước, cái này Cửu Châu chính là phàm nhân địa phương, hắn lường trước tiên sinh định là không thể quen thuộc, liền có chút chủ nhà ý thức tới. Mới đi vào huyện trung, Đông Lê Chiêu lại hoảng sợ. Chỉ thấy hai phố dân cư tiêu điều, bán hàng rong cửa hàng phần lớn đều không ở, đóng cửa đóng cửa, trên đường cũng không có người đi đường, càng là mỗi người bế hộ, đó là gà gáy chó sủa tiếng động, thế nhưng cũng nghe không đến. Mấy ngày trước hắn đến chỗ này, rõ ràng còn phồn hoa náo nhiệt thật sự, hiện giờ lại như thế nào thành như vậy bộ dáng. Đông Lê Chiêu song quyền siết chặt, người đâu? Người đều đi nơi nào? Mặc kệ trước mắt trên triều đình có bao nhiêu biến hóa, nhưng nơi này bá tánh đều là thừa hoàng quốc con dân, nhưng hiện nay toàn bộ huyện thành tiêu điều thành như vậy, bọn họ có phải hay không giữ nhiều lành ít? Từ tử thanh chân mày cau lại, hắn đem linh lực tụ tập ở hai mắt phía trên, phát hiện toàn bộ huyện thành trên không, đều che kín tử khí. Nay liền thuyết minh, nơi này đã chết không ít người. Chính là, vì cái gì? Đông Lê Chiêu bay nhanh về phía trước chạy vội, không ai, không ai. Vẫn là không ai. Hắn đột nhiên dừng lại bước chân, đông nhiên hướng một nhà phòng ốc đại môn đẩy đi. Kéo kẹt cửa mở. Trong phòng bài trí thực hỗn độn, nhưng đồng dạng không có nửa cái người tồn tại. Đồng dạng cũng không giống như là bị cướp sạch, bởi vì loạn là rối loạn, khả năng đủ nhìn ra cũng không có lục tung dấu hiệu, cũng không có rõ ràng thiếu thứ gì tình hình. Từ tử thanh đủ không dính mặt đất, theo lại đây, hắn cũng đồng dạng gặp được tình huống nơi này, tùy theo hắn nhìn Đông Lê Chiêu liên tục đẩy ra 4-5 ra cửa sổ, bên trong đều là đại đồng tiểu dị. Thật giống như phòng ốc chủ nhân thực vội vàng mà rời đi. Hoặc là nói, là bị bắt mà rời đi. Càng thêm cảm thấy không thích hợp, hai người tiếp tục hướng huyện thành trung tâm đi đến. Dần dần mà, từ tử thanh ngửi được một tia kỳ dị hương vị, mang theo chút pháo hoa khí, nhưng đã trở nên thực phai nhạt, lại không thể giấu giếm được hắn cảm quan. Bầu trời trọng hoa ưng xoay quanh hai vòng, phát ra một tiếng ưng hảo, hướng nào đó phương hướng bay đi. Chiêu nhi, hướng bên kia. Từ tử thanh thấy Đông Lê Chiêu hai mắt dần dần sinh ra rất nhiều tơ máu, không đành lòng, nhẹ giọng nhắc nhở nói, đi theo trọng hoa. Đông Lê Chiêu cơ thần, là, thiên sinh. Hai người liền thay đổi phương hướng, chiều bên trái đường phố đi đến. Ở đi rồi mấy trăm bước sau, Đông Lê Chiêu lại lần nữa ngừng lại. Lúc này đây, hắn là ngây dại. Nguyên lai đây là một cái bị thiêu hủy đường phố, không còn có ngày xưa phồn vinh, phòng ốc, mặt tiền cửa hiệu, quầy hàng, toàn bộ hóa thành một mảnh tiêu hôi. Ở đoạn bích tàn viên bên trong, nằm ngang không ít còn không có hoàn toàn hỏa táng sàng ngang, phía dưới đè nặng chút xám trắng bột phấn, gió thổi qua khi chậm rãi tản ra một ít, còn sót lại đầu gỗ, nồi bùn, đều biến thành màu đen. Từ tử thanh trên mặt, cũng lộ ra trầm trọng biểu tình. Những cái đó là cho cốt hiện giờ hắn có thể liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Những cái đó màu xám trắng bột phấn, rõ ràng chính là thi thể bị thiêu lúc sau tình hình. Mà nơi này nhiều như vậy phòng ốc, mỗi gian phòng ốc như vậy đại lượng bột phấn, đều đủ để thuyết minh một sự kiện. Đông Lê Chiêu đã run rẩy tiếng nói hỏi ra tới, tiên sinh, nơi này rất nhiều người bị thiêu chết, phải không? Từ tử thanh nhẹ giọng thở dài, là, rất nhiều người bị xua đuổi nhốt ở này phố trong phòng, sau đó nơi này bị thả một phen lửa lớn, tính cả đường phố cùng người đều bị hủy diệt. Đông Lê Chiêu hung hăng mà lau nước mắt, kiên định, bọn họ đổ toàn bộ huyện thành. Thiên sinh, đây là bởi vì ta sao? Ta nhảy vực còn chưa đủ, ngay cả ta đã tới địa phương, bọn họ cũng không chịu buông tha. Cố nhiên từ tử thanh từ trước đến nay ôn hòa, lúc này, cũng đồng dạng nhịn không được động hỏa khí, Chiêu nhi, bọn họ táng tận thiên lương. Đông Lê Chiêu trong mắt lại lần nữa mang lên tràn đầy hận ý, ta muốn cho kia chết vô nơi táng thân. Từ tử thanh nhìn này bị thù hận chiếm lòng tràn đầy choai choai hài đồng. Rốt cuộc vẫn là nhẹ nhàng mà xoa xoa đầu của hắn. Không còn có người đưa ra phải dùng cơm, Từ Tử Thanh đem Đông Lê Chiêu mang lên, tức khắc hóa thành một sợi thanh phong, ở thủ thuật che mắt che lớp hạ, bay nhanh hướng thủ đô Hồng Ngọ Thành phương hướng chạy đến. Ước chừng một khắc nửa sau, Hồng Ngọ Thành tới rồi. Tòa thành trì này chiếm địa cực lớn, ngoài thành lũy khởi cao cao tường thành, uy vũ nguy nga, binh sĩ với cửa thành thượng, tường thành ngoại xếp hàng gác, đao thương kiếm kích các vũ khí đều lóng lánh hàn mang. Mới đến nơi này, tức khắc cảm thấy một loại thuộc về hoàng tộc đặc có bao la hùng vĩ uy nghiêm cảm giác. Từ Tử Thanh rơi xuống mà tới, cùng Đông Lê Chiêu đi đến tường thành mặt bên, sử một cái xuyên tường thuật, đồng loạt đi vào bên trong. Bên trong thành không khí căng chặt, quá vãng người đi đường không dám nhiều lời nói, không dám lớn tiếng ầm ĩ, mà lui tới tuần tra binh sĩ cũng các mang theo lãnh túc biểu tình, có vẻ phá lệ bất cận nhân tình. Từ Tử Thanh ở Đông Lê Chiêu trên người chỉ, đem hắn biến hóa vì một cái khác bộ dáng, nói, Chiêu Nhi, này biến ảo thuật chỉ có thể có một canh giờ tác dụng, nếu muốn trà trộn vào cung đi, cần phải khẩn chút. Đông Lê Chiêu trong mắt Từ Tử Thanh cũng là biến thành bình thường thanh niên, dung mạo khí chất đều là thường thường, chỉ có một đôi mắt chung ánh mắt vẫn là nhu hòa, khiến cho hắn tràn đầy thù hận trong lòng sinh ra một tia ấm áp, là, tiên sinh. Hai người giả làm tầm thường ba cánh, chậm rãi hướng hoàng thành phương hướng đi đến. Ước chừng qua có nửa canh giờ, cuối cùng là đi vào hoàng thành mặt bên, hoàng thành ngoại đem quản càng là nghiêm ngặt, nếu muốn đứng đắn tự đại môn đi vào, tất nhiên là không thể, vẫn cứ chỉ phải tìm chỗ khác mà nhập. Từ Tử Thanh đứng ở bên ngoài, lại không có trước thi xuyên tường thuật, ngược lại hít ngược một hơi khí lạnh. Này trong hoàng thành hảo sinh quỷ dị. Phàm nhân hoặc là chỉ có thể nhìn thấy này hoàng thành to lớn, tu sĩ trong mắt lại là một khác phiên thiên địa. Chỉ thấy một cái kim sắc trường long chiếm cứ hoàng thành phía trên, lại là phục long chi trạng, vậy không ánh sáng, long cần ảm đạm, tuy vô hấp hối chi tướng, lại ẩn ẩn hiện ra đổi khí. Kim long hai mắt nửa mở, nhưng ngẫu nhiên dương mắt khi, lại thả ra lưỡng đạo diệu nhãn kim mang. Mà càng khiến người kinh dị, là kim long lược phía dưới chỗ, đang có một cái hắc dao ngẩng đầu, nó trên đầu sinh ra một chi một sừng, toàn thân màu đen, quang hoa trước người. Này hắc dao tướng mạo kỳ quỷ dữ tợn, khí thế lăng nhân, đôi dài không ngừng đong đưa, đã là thỉnh thoảng cùng long đuôi chiền ở một chỗ, toàn bộ thân hình tựa đều phải dần dần phản đến long thân đi lên. Âm thầm thở dài, Từ Tử Thanh trong lòng biết, này kim long nhất định là kia Đông Cung thái tử Đông Lê Hy long khí hiện hóa sở thành, kia hắc dao đó là trấn quốc đại tướng quân khí vận ngưng tụ. Hắc dao trên đầu vai nam, chính là hóa rồng hiện ra, mà kim long nằm xuống, còn lại là trầm miên chi tướng. Như thế xem ra, thật là đại tướng quân từ thế đại, Đông Cung thái tử suy thoái. Chỉ là long khí nếu vì kim long, tắc thuyết minh đây là long tử khí phách khoan dung độ lượng, vì minh quân thánh chủ hiện trinh, nhưng hắc dao lại là kiêu thần gian hùng dấu hiệu. Hiện nay canh giờ vừa đến chạng vạng, sắc trời tiệm trầm, nếu muốn vào đi hoàng thành, chưa chắc không phải cái hảo thời điểm. Cũng không nhiều lắm tưởng. Từ Tử Thanh hiện giờ chỉ nguyện tìm được Đông Lê Hy, đem Đông Lê Chiêu giao dư hắn tay, liền có thể công thành lui thân, đi tìm một chỗ yên lặng nhiều một khí nơi tu hành. Hoàng thành bên trong, chúng binh sĩ phân chư tiểu đội, mỗi khắc một lần thay phiên, thủ vệ thập phần nghiêm cẩn. Từ Tử Thanh nửa ôm Đông Lê Chiêu, tùy tâm nhoáng lên, liền chỉ có một sợi thanh phong phất quá chúng binh sĩ trước mắt, hắn hai cái lại đã là xuyên thân mà đi. Đông Lê Chiêu ven đường chỉ lộ, nói, tiên sinh, Đông Cung liền ở mặt đông nhất Mỹ lệ tráng lệ chỗ. Từ Tử Thanh gật đầu, dẫn hắn khinh thân bay nhanh. Thức mau, hai người lại đến một chỗ cực đẹp đẽ quý giá đại điện trước, chung quanh trạm mãn binh sĩ, đem cả tòa cung điện bao quanh vây quanh, không để một người có thể từ giữa ra vào. Từ Tử Thanh mang Đông Lê Chiêu cực nhanh lóe nhập trong đó, đi qua ngoại điện, lại vào một cái lối đi nhỏ, nhìn thấy vài tên thái giám xa xa trông coi bên ngoài, trong lòng không khỏi còn nghi vấn. Hắn hai cái thoảng qua chúng thái giám, tới rồi kia âm u chỗ, lại đi đến một đoạn, đó là thái tử tẩm điện. Chính lúc này, Đông Lê Chiêu bỗng nhiên nghe được tinh tế tiếng người nói. Chương 41 không phải ngụy càng là sửa văn giải khóa. Đại ca. Đông Lê Chiêu đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó lại là lo lắng. Hoàng huynh như thế bị nhốt ở tẩm điện trung, không biết nhiều ngày tới là như thế nào gian nan. Hắn liền ngừng thở, tiến lên mấy bước. Nhưng mà giây lát gian, hắn lại nghe đến bên trong có một người khác ra tiếng, tức khắc cảm thấy thực không thích hợp. Từ Tử Thanh sắc mặt lại là chợt hồng chợt bạch. Đông Lê Chiêu phàm nhân nhĩ lực không tốt, hắn còn lại là nghe được rõ ràng. Nơi đó rõ ràng, rõ ràng. Đông Lê Chiêu tồn cảnh giác, tiểu tâm ở trong miệng năn nuốt, với cửa sổ trên giấy thọc cái lỗ nhỏ, cái này thanh âm rõ ràng chút, hắn cũng có thể nghe cái minh bạch. Hảo bảo bối nhi, ngươi này chỗ thật sự vô cùng, có thể tưởng tượng chết ta. A, ân, ngâu ngươi. A, lại kẹp chặt chút. Thật là gọi người tâm ngứa. Hô. Nếu là người khác hiểu được ngươi trên giường như vậy phong cảnh, sợ muốn ghen ghét lao tử diễm phúc vô biên. đi theo đó là liên tiếp không ngừng phốc phốc tiếng nước, kia giường riêu đến kéo kẹt vang, càng có như không thanh, bạn thành niên nam tử thô xuyên cùng trêu đùa, tràn ngập toàn bộ tầm điện. Tự Lỗ xem đi vào, liền nhìn thấy kia trần chuồng hai người chính với trên giường vật lộn. Phía trên cái kia nam tử màu da ngăm đen, thân hình tinh tráng, dưới thân đè nặng cái tướng mạo tuấn lãng thon dài thanh niên. Hắn hung hạ màu tím đen ngoạn ý nhi cắm ở thanh niên mông phùng, là ném ra cánh tay dốc hết sức lực, trước sau kích thích, bạch bạch đâm cái không ngừng. Thanh niên trên mặt mang theo ý cười, hai chân vòng ở tráng hán trên eo, đôi tay ôm hắn cổ, đầy mặt tường hồng, hai mắt híp lại, tựa cực hưởng thụ giống nhau. Đông Lê Chiêu sắc mặt xanh mét, hắn nơi nào sẽ nhận không ra, này tráng hán đó là Trấn Quốc đại tướng quân, mà hắn tùy ý xâm phạm, cùng hắn bàn chàng đại chiến thanh niên, lại là hắn một lòng nhớ đại ca. Hắn ngày đó hoàng hậu duệ quý tộc hoàng huynh tuấn giật khoang dung, tài hoa hơn người, là xuất sắc nhất bất quá chữ quân, nhưng hắn hiện giờ lại ở họa quốc thủ nhân thân hạ trằn trọc, quên hết tất cả. Này nơi nào vẫn là hắn kính trọng nhất kính yêu thái tử đại ca. Đông Lê Chiêu nha cắn đến khanh khách vang, tức giận đến là đầu góc phát trướng, hận không thể lập tức vọt vào đi chất vấn thái tử. Ngươi quên sát mẫu đại thủ sao? Ngươi quên hắn như thế nào cầm tù chúng ta huynh đệ sao? Ngươi quên hắn muốn điên đảo ngươi vương triều sao? Ngươi như thế nào có thể như vậy vô sỉ? Không thể nhịn được nữa, Đông Lê Chiêu liền phải xông vào trong phòng, cánh tay lại bị người giữ chặt, quay đầu nhìn lại, là vị kia một đường hộ tống hắn trở về tuấn nhã tu sĩ. Tiên sinh. Hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, làm tiên sinh nhìn chê cười, ta tuyệt không có thể làm hoàng huynh như vậy không biết liêm sỉ. Cuối cùng bốn chữ hắn nuốt vào trong bụng, sinh sôi không có nói ra. Từ từ thanh than nhẹ một tiếng, hắn đã từ mới vừa rồi quẫn bách bên trong tránh thoát ra tới, cùng hắn thấp giọng nói, Chiêu Nhi, ngươi cẩn thận nhìn một cái thái tử hai mắt. Đông Lê Chiêu sửng sốt, trong lòng lại đột nhiên sinh ra một cổ hy vọng tới, hắn vội vàng nói, tiên sinh, ngài có hay không biện pháp có thể làm Chiêu Nhi nhìn đến rõ ràng hơn. Từ từ thanh ánh mắt nhu hòa, tịnh chỉ ở hắn mí mắt thượng nhẹ nhàng một mạt. Đông Lê Chiêu liền cảm thấy hai mắt sáng ngời, trong phòng chi vật với hắn trong mắt là mảy may tất hiện, hắn cố tình xem nhẹ vị kia Trấn Quốc đại tướng quân, mà đem lực chú ý đều đặt ở nhà mình hoàng huynh trên mặt. Quả nhiên, tuy nói Đông Lê Hy biểu tình hình như coi trầm mê, kia hai mắt cũng thật là bán trương bán hợp ái muội bộ dáng, nhưng cẩn thận nhìn lại, lại có thể thấy trong đó quang hoa trầm tĩnh, thanh tỉnh vô cùng, ở ngẫu nhiên dừng ở kia va chạm kích thích đại hán trên người khi, càng tràn đầy ra một tia lạnh lẽo. Chỉ một thoáng, Đông Lê Chiêu đại nhẹ nhàng thở ra, theo sát đó là đối kia nịnh thần nồng đậm hận ý. Kia tiêu đồ thế nhưng như vậy làm nhục đại ca, thật nên sát. Hắn giận dữ nói. Từ từ thanh xoa xoa đầu vai hắn, thả mạc đi vào. Đông Lê Chiêu muộn thanh mở miệng, là, thiên sinh. Hắn dừng một chút, ta minh bạch. Nếu là hiện nay xông vào, rút dây động dừng không nói, càng là làm hắn đại ca không hề thể diện. Đường đường ngày sau muốn hưng lấy thiên mệnh, đăng cơ vì thiên tử thái tử điện hạ, nếu là tại đây thần thái hạ bị sủng ái đệ đệ nhìn thấy, chỉ sợ muốn xấu hổ và giận dữ muốn chết. Đó là vì Đông Lê Hy mặt mũi, đã là bình tĩnh lại Đông Lê Chiêu cũng tuyệt không sẽ lại xúc động. Nhẫn nhịn, Đông Lê Chiêu giữ chặt từ từ thanh cổ tay áo, nói, tiên sinh, ta không muốn lại nhìn. Từ từ thanh rất là minh bạch tâm tình của hắn, liền y hắn lời nói, cùng hắn cùng lần thứ hai ẩn nấp với bóng ma bên trong. Trong phòng va chạm cùng tiếng thở dốc kéo dài không ngừng, đủ qua có hơn hai canh giờ, mới sơ nghỉ. Không bao lâu, bên trong truyền đến quần áo rào rạt tiếng động, kia Trấn Quốc đại tướng quân đã là quần áo hoàn hảo, tự tẩm điện đẩy cửa mà ra, nhất phái đứng đắn bộ dáng. Đông Lê Chiêu liền thấy một người thái giám đi lên trước tới, nịnh nọt cười nói, đại tướng quân, nô tài đã bị nóng quá thủy, này liền cấp thái tử điện hạ đưa vào đi sao. Kia tráng hán lau mặt, đi bãi, mặc đánh thức hắn. Thái giám liên tục xưng là, tráng hán sờ nữa một phen tóc, đi nhanh rời đi. Đông Lê Chiêu trong mắt sung huyết, nhìn chằm chằm kia chính tiếp đón đưa nước đi vào thái giám, trong lời nói toàn là tàn nhẫn, này đó điêu nô, bổn vương muốn cho bọn họ tất cả đều cấp tiêu đổ chôn cùng. Từ từ thanh tuy thoáng nhíu mày, ngay sau đó lắc đầu than nhỏ, lại không nói chuyện. Chỉ nghe được bên trong có người hỏi, thái tử điện hạ, nhưng dùng bữa không? Kia mang theo một chút mỏi mệt cùng lạnh nhạt tiếng nói liền vang lên tới, không cần. Hiện giờ sắc trời đã là thâm hắc, tầm điện tiếng nước cũng tiệm không có. Thái giám nhóm đồng thời lui ra tới, liền thừa trong phòng vắng lặng một mảnh. Đông Lê Chiêu ngón tay run rẩy, ở từ từ thanh tương trợ hạ xuyên tường đi vào. Tầm điện, kia trên giường màn che chụp xuống, bên trong có người nằm thẳng, một con thon gầy tay lơ đãng đặt ở mép giường, tựa hồ có thể nghe người nọ đều tiếng hít thở. Đông Lê Chiêu nhẫn mại không được, lặng yên không một tiếng động mà bước nhanh tiến lên, đi tới mép giường. Tiếp theo nháy mắt, trên giường người nhảy dựng lên, gắt gao bóp chặt hắn cổ, người nào? Đông Lê Chiêu bị bắt ngẩng đầu, tuy là đau đớn, hắn trong mắt lại có chút nóng lên. Đại ca thân thủ vẫn là như thế lưu loát, hoàn toàn bất đồng hắn tưởng tượng như vậy nản lòng, thật đúng là thật tốt quá. Đông Lê Hy lại đã là nhìn rõ ràng người tới bộ dáng, hắn bỗng nhiên buông tay, tiếng nói lại run run, thấp giọng nói, là Chiêu Nhi. Đông Lê Chiêu dùng sức gật đầu, là Chiêu Nhi. Là Chiêu Nhi đã trở lại. Đông Lê Hy thật sâu hô hấp, tiếng nói càng đè thấp chút, ngươi làm sao tiến vào. Thật to gan, nếu là bị bắt ở nhưng như thế nào hảo. Đông Lê Chiêu không muốn Hoàng Huynh lo lắng, lập tức cười nói, là tiền sinh đưa ta tiến vào, một đường chưa từng bị người phát giác. Đông Lê Hy lúc này mới phát giác, liền ở Đông Lê Chiêu phía sau, chính an tĩnh đứng cái áo xanh thiếu niên.